Ngại đại bá bọn họ nghe được, vạn nhất không phải Nguyệt Mai tẩu tử làm, đến lúc đó thật là tạo nghiệt. Như thế nào không phải nàng làm? Hà Nhi, ngươi không nghe rõ con mẹ ngươi lời nói sao? Trong nhà liền như vậy vài người, trừ bỏ nàng còn có ai đâu? Ngươi nói. Hà Nhi, ngươi tâm địa không cần quá mềm, ta biết ngươi là cảm thấy Tống Nguyệt Mai bị hưu đáng thương, nhưng là Đông Vũ cùng nàng hài tử không phải càng đáng thương sao? Nhị Nhu nhìn Lâm Hà nói. Cha, ta chưa nói Đông Vũ tẩu tử không đáng thương, ta chỉ là cảm thấy hẳn là đem sự tình biết rõ ràng, các ngươi cả ngày đều nói muốn cố Lâm gia thanh danh, cả ngày nói cái gì Lâm gia như vậy, nhưng là Lâm gia lại đại, cũng không thể loạn cho nhân gia an tội danh, các ngươi hiện tại là có thể xác định là Nguyệt Mai tẩu tử làm sao, ngươi cảm thấy nàng là như thế nào làm, khi nào động tay, này phóng lại là thứ gì, như thế nào liền lập tức liền xuất huyết nhiều đâu, chuyện này liền tính là nháo đến quan phủ, các ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh là Nguyệt Mai tẩu tử làm. Lâm Hà nhìn Nhị Ngưu bất mãn nói, ta mặc kệ quan phủ, chúng ta nơi này không phải quan phủ, không cần chứng cứ, này nói rõ chính là nàng làm. Nhị Ngưu có chút không vui nói, nếu là ngày thường Lâm Hà khả năng không muốn lại cùng Nhị Ngưu xảo đi xuống, nhưng là hôm nay chuyện này một là quan hệ đến Nguyệt Mai nửa người dưới hạnh phúc, Lâm Hà thật không đành lòng nhìn đến Tống Nguyệt Mai cứ như vậy bị hưu rớt, lại chính là Lâm Hà cảm thấy việc này quá kỳ quặc, kỳ thật chỉ cần đại gia hảo hảo ngẫm lại, này thật là nói không chừng là ai làm. Bất quá Lâm Hà biết như vậy cùng Nhị Ngưu xảo đi xuống cũng không có kết quả, liền làm chính mình bình tĩnh lại, mở miệng, cha, ta không phải muốn cùng ngươi làm trái lại, chỉ là ta tưởng biết rõ ràng chuyện này, các ngươi nghe ta nói, lại phân tích có hay không đạo lý. Nhị Ngưu vừa muốn mở miệng nói không cần, đại bảo ra tiếng nói, cha, làm Hà Nhi nói tiếp, Hà Nhi trước nay đều sẽ không nói lung tung, nàng lời nói nhất định có nàng đạo lý, chúng ta nghe nàng nói thật, ta cũng có chút không tin Nguyệt Mai tẩu tử là cái dạng này người. Hoàng thị cũng ở một bên bắt Nhị Ngưu một chút, Nhị Ngưu gật gật đầu, ý bảo Lâm Hà nói tiếp, Lâm Hà tiếp theo nói, cụ thể chuyện này chúng ta tạm thời không thảo luận, liền đơn nói Nguyệt Mai tẩu tử, Nguyệt Mai tẩu tử gả tiến vào lâu như vậy, ta cảm thấy nàng không phải cái gì độc các người, lần trước Đông Vũ tẩu tử hài tử đã không có, nàng nói là Nguyệt Mai tẩu tử làm hại nàng, lần này lại nói là Nguyệt Mai tẩu tử làm hại nàng, cố tình nàng ngôn chi chuẩn xác, lại chính là không có chứng cứ. Đây là một cái điểm đáng ngờ. Còn có chính là nếu thay đổi ta là Nguyệt Mai tẩu tử, ta chính là muốn hại nàng lời nói, ta cũng sẽ không buồn mỗi lần đều có cơ hội làm nàng bôi nhọ, ta sẽ làm thần không biết quỷ không hay, các nàng hai người thường xuyên sinh hoạt ở bên nhau, yếu hại tùy thời có cơ hội, còn có chính là các ngươi ngẫm lại, nếu Nguyệt Mai tẩu tử bị hưu rớt, này chỗ tốt nhiều nhất chính là ai, liền chỉ bằng này vài giờ, ta cảm thấy liền có vấn đề, trừ phi đem chứng cứ bày ra tới, bằng không ta sẽ không tin. Thường đơn bất luận cái gì một phương lời nói, một phòng người nghe xong, đều lâm vào trầm mặc, kinh Lâm Hà như vậy một phân tích đảo sắc thật là có đạo lý, trầm mặc qua đi, Hoàng thị nói, Hà Nhi nói cũng có đạo lý, nhưng nếu không phải Nguyệt Mai, này lại rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu, Đông Vũ hôm nay sinh hải tử như vậy ta là thấy được, khẳng định không phải êm đẹp xuất hiện như vậy tình huống, hơn nữa đại phu cũng nói, rất có khả năng là ăn liều thuốc thực trọng phá thai dược dẫn tới. Chương 439 muôn báo quan. Vấn đề này Lâm Hà cũng không biết như thế nào trả lời. Nàng không có tận mắt nhìn thấy đến, cũng không dám nói, người một nhà thảo luận nửa ngày, cũng không có nói ra cái nguyên cớ tới, Hoàng thị nhìn cũng không sai biệt lắm, đã kêu đại gia đi ăn cơm, nói là ăn cơm sớm chút ngủ, ngày mai bất thời giờ lại đến đại bá gia đi xem. Ngày hôm sau, Lâm Hà cũng vẫn luôn nghĩ chuyện này, chờ Hoàng thị vài người nói muốn đi Thanh Sơn trong nhà, Lâm Hà cũng đi theo cùng đi, bất quá các nàng không nghĩ tới chính là, các nàng tới rồi Hà thị trong nhà, Hà thị nói là Tống Nguyệt Mai đã đi rồi. Hơn nữa đã nói tốt quá mấy ngày làm Thanh Sơn đưa hợp ly thư đi, hơn nữa sáng sớm liền đi rồi. Hoàng thị bọn họ nghe xong chuyện này, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hoàng thị hỏi, đại tẩu, không phải nói chờ thêm đoạn thời gian lại nói sao, hiện tại Nguyệt Mai lớn bụng, như vậy khiến cho người đi rồi, giống như có chút quá mức đi, tốt xấu trong bụng hải tử là chúng ta Lâm gia a. Là à, đại tẩu, tốt xấu cũng chờ nàng sinh hải tử a, như vậy đem nhân gia tiến đi, ngươi là Nguyệt Mai làm sao bây giờ a? Mây đỏ cũng có chút không đành lòng hỏi. Hà thị thở dài một hơi, nói, chúng ta cũng không nghĩ, nhưng là như vậy độc các tức phụ nhà của chúng ta dung không giới a, nàng đến sau lại chính mình cũng thừa nhận nói là nàng làm, hơn nữa nàng chính mình cũng không muốn ở chỗ này, đuổi theo hỏi Thanh Sơn muốn hợp ly thư, Thanh Sơn vốn dĩ cũng không muốn, nhưng là cũng là không có biện pháp, lúc này mới không có chờ tộc trưởng ký tên, liền cầm hợp ly thư trở về. Cái này Lâm Hà mấy cái thật sự không nghĩ ra, này Tống Nguyệt Mai thừa nhận, còn chính mình chủ động muốn hợp ly thư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Hà làm Hà thị đem sự tình lại trọng đầu nói một lần, Lâm Hà nghe xong, càng thêm có loại cảm giác, việc này không phải Tống Nguyệt Mai làm, giống Tống Nguyệt Mai nói ra nói như vậy, như thế cao ngạo một nữ tử, sợ thật là làm không ra loại chuyện này. Hơn nữa Đông Vũ lại không phải mới vừa vào cửa, đã lâu như vậy, Nguyệt Mai nếu như thế độc ác, khi đó đại có thể không cho Đông Vũ vào cửa, tùy tiện xử trí Đông Vũ, lúc ấy không phải tỉnh rất nhiều chuyện. Hoàng thị vài người cũng đều là hai mặt nhìn nhau nhìn vài lần, đại tẩu trong nhà đã quyết định, bọn họ cũng không dám nói nhiều, rốt cuộc đây là đại tẩu ra sự, hơn nữa thật là Nguyệt Mai chính mình phải đi. Nay cũng không có cách nào, vài người nói liền đều đi Đông Vũ nhà ở xem Đông Vũ. Lâm Hà đảo không phải nghĩ như vậy, nàng cảm thấy hợp ly còn không có hoàn thành. Tống Nguyệt Mai liền vẫn là thanh sơn lão bà, hiện tại còn tới cập có thể làm rõ ràng chuyện này. Lâm Hà đi theo đi vào thời điểm, Đông Vũ ở trên giường ngồi, nguyên bản là không có khóc đều, nhìn đến Hoàng thị bọn họ tiến vào. Đột nhiên khóc lên, hơn nữa khóc ruột gan nước từng khúc, giống như hô hấp đều phải đình chỉ giống nhau. Hà thị mấy cái dù sao cũng là phụ nhân, nhìn đến Đông Vũ như vậy khóc, cũng đi theo chảy xuống nước mắt. Đều ở một bên không ngừng khuyên, đại gia khuyên đều là như là ngươi còn trẻ, về sau còn có cơ hội linh tinh nói. Đông Vũ nghe xong, tiếng khóc lại nhỏ chút. Hà thị nhìn đến Đông Vũ cái dạng này, cũng là một bên khóc một bên lại oán trách nổi lên Tống Nguyệt Mai, nói sớm biết rằng là cái người như vậy, khi đó liền tính Thanh Sơn cưới không đến tức phụ cũng không cần nàng. Đông Vũ nghe được Hà thị oán trách Tống Nguyệt Mai, trên mặt phản ứng rất kỳ quái. Bắt đầu là sửng sốt một chút, sau đó là một bộ thực thù hận bộ dáng, tiếp theo lại thay một bộ hảo tâm bộ dáng khuyên Hà thị, nương, tính, nàng cũng đã đi rồi. Thanh Sơn cũng nói quá hai ngày liền cho nàng đưa hợp ly thư, này cũng coi như là cho ta một cái giao đãi, quái liền trách ta mệnh không tốt, cùng đứa nhỏ này không có duyên phận. Lâm Hà đem Đông Vũ này liên tiếp phản ứng thu hết đáy mắt, Lâm Hà cảm thấy cái này Đông Vũ thật là có chút kỳ quái, theo lý mà nói nếu mất đi hài tử, hơn nữa là cái thứ hai, vẫn là cái nam hài, này thương tâm sợ là lập tức khôi phục bất quá đến đây đi. Nhưng là này Đông Vũ ở các nàng mới vừa tiến vào thời điểm, xác thật cũng làm ra thương tâm bộ dáng. Bất quá Lâm Hà cảm thấy nàng thương tâm không phải phát ra từ nội tâm, chân chính phát ra từ nội tâm thương tâm, kia khóc không phải nói thu là có thể thu trụ, nhưng Đông Vũ cũng không phải nói không thương tâm, chỉ là Lâm Hà cảm thấy nàng làm ra bộ dáng có chút quá mức, này liền thuyết minh Đông Vũ còn có tâm tư ở làm bộ làm tịch, có phải hay không nàng cũng không như thế thương tâm, hoặc là nói có đáng giá nàng cao hứng sự tình đâu, là bởi vì Tống Nguyệt Mai đi rồi sao, Đông Vũ thật sự nghĩ như vậy đuổi đi Tống Nguyệt Mai sao? Lâm Hà nghĩ, liền hướng phía trước đi rồi hai bước, Trang Thực tức giận nói, Đông Vũ tẩu tử thật là tâm địa hảo, này Tống Nguyệt Mai làm ra loại sự tình này người thế nhưng còn giúp nàng nói tốt, nếu là thay đổi cá nhân, sợ là sớm báo quan đi, cứ như vậy cấp hợp ly thư cấp Tống Nguyệt Mai, chẳng phải là quá tiện nghi nàng, ta cảm thấy chờ ngươi đã khỏe, chúng ta liền đi báo quan, nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ, muốn cho nàng không có ngày lành quá, làm nàng biết Lâm ra người không. Phải dễ khi dễ. A, báo quan. Nương, này Đông Vũ lập tức liền đình chỉ tiếng khóc, có chút chân tay luôn cuống nhìn Hà thị. Trong phòng những người khác cũng bị Lâm Hà nói cấp dọa tới rồi, này người nhà quê ra, sợ là không có vài người sẽ bất động liền đem quan phủ dọn ra tới. Hơn nữa lúc này người đều chú ý sinh không tiến quan môn, chết không tiến địa ngục. Một bên Hoàng thị càng thêm có chút kỳ quái nhìn Lâm Hà, nghĩ Hà Nhi tối hôm qua còn nói việc này không phải Nguyệt Mai làm, hôm nay thế nhưng tàn nhẫn đến nói muốn báo quan, đứa nhỏ này sao a? Lâm Hà cùng Hoàng thị đưa mắt ra hiệu, ý tứ muốn Hoàng thị không cần mở miệng nói chuyện. Lâm Hà tiếp theo lại cùng Đông Vũ nói, Đông Vũ tẩu tử, ngươi không phải sợ, ta ở quan phủ nhận thức một ít người, chỉ cần việc này thật là Tống Nguyệt Mai làm, ta bảo quản sẽ không làm nàng dễ dàng như vậy chạy thoát, dù sao ngươi cũng tận mắt nhìn thấy đến nàng phong dược, ngươi chỉ cần đi quan phủ làm chứng là được. Hà Nhi, báo quan liền từ bỏ đi, nàng đều cùng Thanh Sơn hợp ly, về sau cũng sẽ không có ngày lành qua, ta cũng không muốn làm như vậy tàn nhẫn. Nương, nhị nương, cô, các ngươi nói có phải hay không? Đông Vũ giống như có chút không đành lòng nhìn Lâm Hà nói. Ai, Đông Vũ tẩu tử, ngươi chính là tâm địa thật tốt quá, cái gì không cần đi à, ta liền nói muốn, ngươi phải biết rằng nàng làm hại là chúng ta Lâm ra cái thứ nhất tầng tôn tử, đứa nhỏ này không có, mãi mãi cùng đại nương, Thanh Sơn ca bọn họ đa tâm đau à, nhất định không thể như vậy buông tha nàng, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý, ta cái gì đều cho các ngươi an bài hảo. Lâm Hà lại kích động chiều Đông Vũ tới gần vài phần. Lâm Hà ngầm quan sát đến mọi người tình hình, mây đỏ, dạng mây đỏ cùng Hoàng thị bị Lâm Hà bộ dáng cấp dọa tới rồi, bọn họ chưa từng có nhìn đến nàng như thế kích động bộ dáng, liền tính cái gì đại sự, nàng cũng sẽ không như thế kích động, đương trường đều thạch hóa. Đến nỗi Hà thị, nhìn Lâm Hà bộ dáng, trong mắt cũng toát ra tới kích động hỏa hoa, giống như liền phải nhảy dựng lên đáp ứng giống nhau. Đến nôi Đông Vũ, lại là một bộ có chút đứng ngồi không yên bộ dáng, trong mắt ở hốc mắt loạn chuyển. Lâm Hà cảm thấy nàng là suy nghĩ biện pháp ngăn cản chính mình đi lại nói đi báo quan sự tình. Chương 440 Đông Vũ tính toán. Bất quá Lâm Hà chính là không nghĩ làm nàng như ý, tuy rằng nói Lâm Hà cùng Tống Nguyệt Mai quan hệ cũng chưa nói tới có bao nhiêu hảo, nhưng là ở cùng Đông Vũ chi gian tới nói, Lâm Hà cảm thấy Tống Nguyệt Mai hảo chút, mà cái này Đông Vũ, Lâm Hà vẫn luôn đối nàng là có điều giữ lại. Từ nàng lấy như vậy phương thức tiến vào Lâm gia, Lâm Hà liền biết này không phải cái thiện lương chủ, nhưng là cho tới nay, Đông Vũ cũng không có làm cái gì chuyện khác người, hơn nữa Lâm Hà cũng không quá tưởng quản đại bá gia nhàn sự. Nhưng là lần này Lâm Hà lại không nghĩ làm Đông Vũ đắc ý đi xuống. Liên chuyện này tới nói không chừng Đông Vũ liền ở sau lưng xử cái gì thủ đoạn, nhưng là Lâm Hà bắt không được cái gì chứng cứ, cũng không thể đem nàng thế nào, nhưng là Lâm Hà lại không nghĩ làm Tống Nguyệt Mai liền như vậy bị hoan uổng. Sau đó làm cái này Đông Vũ ở nhà diêu võ dương oai, Lâm Hà biết, nếu tùy vào Đông Vũ như vậy đi xuống, về sau cả gia đình sợ là đều sẽ không an bình, đại bá gia không được an bình. Bọn họ những người này ra cũng nhiều ít sẽ làm ầm ĩ. Đông Vũ nhìn đến Lâm Hà bộ dáng, lắp bắp mở miệng, Hà Nhi, chúng ta không cần như vậy quá mức đi, nàng đều đáp ứng đi rồi, chúng ta còn muốn báo quan làm gì, này không phải không có việc gì tìm việc sao, lại nói báo quan này cũng không phải ném chúng ta Lâm ra người thể diện sao. Lâm Hà nhìn đến Đông Vũ bộ dáng, càng thêm xác định chuyện này là có khác nội tình, ít nhất không giống Đông Vũ nói như vậy khẳng định, Lâm Hà lại tiếp tục bước nói, không được. Nhất định đến báo quan, ta hiện tại liền tìm tộc trưởng tới, nói nhà của chúng ta muốn báo quan, việc này Đông Vũ tẩu tử ăn dược không có hài tử có thể làm chứng, lại nói ngươi không phải nhìn nàng thả đồ vật ở trong nồi sao, cũng coi như là chứng cứ có theo, không khỏi nàng chống chế. Nói xong Lâm Hà liền trang thế muốn đi ra ngoài, thật sự tính toán muốn tìm người đi tìm tộc trưởng bộ dáng. Đông Vũ thật nóng nảy, một bên hô, Hà Nhi, trước đừng đi một bên thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống dưới. Lâm Hà trên mặt hiện lên một mặt châm chọc cười, tạm thời ngừng bước chân. Kỳ thật chuyện này căn bản là không có chứng cứ, ăn đều ăn, chẳng lẽ còn mổ ra bụng tới nghiệm sao? Nhưng thật ra Đông Vũ bị bên cạnh Hà Thị cùng vài người cấp đỡ, bởi vì Đông Vũ phản ứng quá mức kịch liệt, bên cạnh mấy cái phụ nhân liền tính đầu góc lại đơn giản cũng đều cảm thấy không thích hợp. Dạng Mây Đỏ Đường Trường liền hỏi ra tới nói, Đông Vũ, ngươi sao hồi sự à? Tuy rằng ta cũng không tán thành báo quan, nhưng là Hà Nhi nói cũng có lý à? Báo quan nói. Chuyện này không phải càng thêm dễ dàng làm rõ ràng sao, này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt ta, ngươi lớn như vậy phản ứng làm cái gì? Là A Đông Vũ tẩu tử, ngươi không vì chính mình tưởng, cũng muốn cho chúng ta Lâm ra ngẫm lại A, chúng ta tốt xấu lớn như vậy toàn ra, này Tống Nguyệt Mai là muốn hợp ly. Đến lúc đó người khác còn tưởng rằng là ta Thanh Sơn ca sai, đến lúc đó người khác sẽ nói chúng ta nhàn thoại, nếu có chứng cứ, liền có thể làm Thanh Sơn ca hưu nàng, này cũng làm người biết là Tống Nguyệt Mai đã làm sai chuyện tình A. Lâm Hà lại cố ý tung ra như vậy một câu. Này một câu có thể nói là cực chi mấu chốt, nói vậy Hà Thị một nhà đều là không nghĩ tới này mặt trên tới. Này Tống Nguyệt Mai phải đi thời điểm, Hà Thị bọn họ đều là nghĩ tả hữu là muốn cho nàng đi, hữu cũng đúng. Hợp ly cũng là không sai biệt lắm, nhưng là Lâm Hà nói như vậy, làm Hà Thị hoàn toàn phản ứng lại đây. Hà Thị cũng nhìn Lâm Hà, cũng vội vàng nói, là à, toàn dựa Hà Nhi nghĩ vậy mặt trên tới. Còn Hảo Thanh Sơn đi tộc trưởng nơi đó không bắt được hợp ly thư, nếu không chúng ta Thanh Sơn thật bị này tiểu tiện nhân cấp hại chết. Đông Vũ, ngươi không phải sợ, sự tình gì chúng ta cho ngươi chống lưng, dù sao chuyện này ngươi là có thể làm chứng, đối lý chính là nàng, đi, chúng ta nghe Hà Nhi, hiện tại liền đi tộc trưởng trong nhà. Hà Thị là cái tính nôn nóng, nghĩ thông suốt này một tầng, liền lập tức nói muốn đi báo quan. Hoàng Thị mấy người cũng đều vẻ mặt khó hiểu nhìn đến Đông Vũ nhìn Lâm Hà. Lại nhìn mép giường Hà Thị, trong đầu không ngừng chuyển, nghĩ hôm qua phát sinh sự tình, kỳ thật chân tình chân tướng chỉ có Đông Vũ chính mình biết. Từ Đông Vũ cùng Tống Nguyệt Mai mang thai lúc sau, Thanh Sơn đối Tống Nguyệt Mai quan tâm săn sóc, đối nàng vắng vẻ thật lâu, liền tính đi nàng trong phòng, cũng chính là đơn thuần ngủ, muốn quan tâm cũng chính là quan tâm nàng trong bụng hải tử. Đông Vũ cùng Thanh Sơn oán giận quá, nhưng là Thanh Sơn căn bản không thế nào lý nàng. Đông Vũ trong lòng liền bắt đầu tính toán, này chính mình cùng Tống Nguyệt Mai đều mang thai. Cũng bảo không chuẩn ai sẽ sinh nhi tử, nếu hai người đều sinh nhi tử, này chính mình nhi tử khẳng định là không có địa vị, vạn nhất chính mình vận khí không tốt, Tống Nguyệt Mai sinh nhi tử, chính mình sinh cái nữ nhi, kia càng thêm chiếm không được Thanh Sơn hân hoan, này duy nhất cơ hội chính là chính mình muốn sinh đứa con trai, Tống Nguyệt Mai sinh cái nữ nhi, có lẽ còn có thể tranh một tranh. Nhưng là cái này tỷ lệ quá nhỏ, nàng thật là không dám đánh cuộc. Cho nên nàng trong lòng liền nghĩ ra cái ác độc chủ ý, mặc kệ thế nào, Tống Nguyệt Mai hài tử nhất định phải nàng sinh không xuống dưới. Đông Vũ suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng chưa có thể lộng đảo Tống Nguyệt Mai. Tống Nguyệt Mai đối này một thai cũng phi thường coi trọng, ngày thường không có việc gì thời điểm, căn bản đều sẽ không đơn độc cùng nàng hai người ngốc tại trong viện. Bắt đầu thời điểm, Ngọc Nhi ở chỗ này ngây người một đoạn thời gian, một đoạn này thời gian Hà Thị lại thường xuyên ở, nếu không chính là Mao Mao vẫn luôn ở bên người nàng. Mao Mao đã lớn như vậy, có rất nhiều sự tình nàng đã sẽ nói, Đông Vũ vẫn luôn đang đợi cơ hội, đợi thật lâu đều không có chờ đến, chính sốt ruột thời điểm. Tháng trước Hà Thị nói bởi vì nàng thượng một thai duyên cớ, này một thai sợ có cái gì sai lầm, nhìn nàng cũng không sai biệt lắm muốn sinh, cho nên liền mang nàng đi trấn trên xem đại phu. Xem xong đại phu nói nàng thai hoài tương đối ổn, không cần lo lắng, Hà Thị cũng là phi thường cao hứng, liền nói muốn đi trấn trên một cái trong miếu dâng hương, nhưng là trong miếu người nhiều, muốn Đông Vũ đừng đi, làm nàng tìm một chỗ chờ nàng. Đông Vũ liền nghe lời tìm cái địa phương ngồi xuống, một bên chờ Hà Thị. Chờ Hà Thị đi rồi, Đông Vũ nhìn đến trước không xa có cái tiệm thuốc, lúc ấy trong mắt vừa chuyển, liền đi tiệm thuốc mua phá thai dược, hơn nữa là dược tính mạnh nhất cái loại này, nàng vốn dĩ tính toán là nghị sân Tống Nguyệt Mai ngày nào đó ở nhà lại không những người khác thời điểm, đẩy ngã nàng hoặc là làm nàng té ngã, nhưng này vẫn luôn không có cơ hội, bất quá này dược nhưng thật ra dùng tốt nhiều, có thể thần không biết quỷ không hay hạ. Về đến nhà bởi vì cơm canh vẫn luôn là Hà Thị hoặc là Tống Nguyệt Mai chính mình làm, cho nên bắt đầu mấy ngày nàng cũng là vẫn luôn không có cơ hội, mãi cho đến ngày đó Hà Thị đưa canh gà lại đây, Hà Thị ở trong phòng bếp dùng chén trang canh gà thời điểm, phân biệt trang hai cái chén, nhìn đến Đông Vũ tiến vào, liền cùng Đông Vũ nói một tiếng, nói là làm nàng đoan một chén đi. Đông Vũ tưởng đây là cơ hội, liền cố ý nói canh gà có chút năng, chờ lạnh chút nàng mới lại đây đoan, qua đi liền lập tức xoay người trở về nhà ở, đem chính mình mua dược cấp giấu ở trên người, đến phòng bếp thời điểm, sấn Hà Thị không chú ý, liền phóng tới trong đó một cái trong chén, sau đó chính mình bưng một khát chén đi rồi, có thể nói chuyện này là vĩnh viễn sẽ không có người phát hiện, bởi vì không có người nghĩ đến sẽ là nàng động tay chân, liền tính Tống Nguyệt Mai thật bởi vì uống lên canh gà xảy ra chuyện, nay cũng không có người sẽ đem trách nhiệm đổ lỗi đến nàng trên đầu. Chương 441 bước ra tình hình thực tế. Đông Vũ bưng canh gà liền hướng chính mình trong phòng đi rồi, nhìn canh gà còn có chút năng, liền thuận tay đặt ở chính mình trong phòng trên bàn, ngồi một hồi, tưởng thượng nhà xí, chạy nhanh đi ra ngoài thượng nhà xí. Vừa vặn lúc này Tống Nguyệt Mai ra tới đoan canh gà, Tống Nguyệt Mai trải qua Đông Vũ phòng ở thời điểm, nhìn Đông Vũ trong phòng chăn rớt trên mặt đất, xem trong phòng cũng không ai, liền đi vào cho nàng nhặt chăn, lúc ấy thuận tay cũng đem canh gà cấp phóng tới trên bàn. Nhặt hảo đồ vật, Tống Nguyệt Mai cũng thuận tay đem canh gà cấp bưng một chén đi, vừa vặn tới cửa thời điểm, Đông Vũ đã trở lại, nhìn đến Tống Nguyệt Mai ở nàng cửa, nàng còn lắp bắp kinh hãi, bởi vì rốt cuộc vẫn là có chút có tật giật mình. Hỏi Tống Nguyệt Mai làm gì ở nàng cửa đứng, Tống Nguyệt Mai nhàn nhạt nói nhặt đồ vật sự tình liền trở về phòng. Đông Vũ nhìn trong phòng chăn sắc thật là một lần nữa chết lên phóng tới trên giường, cũng không nhiều hoài nghi, vừa vặn này canh gà lại lạnh. Bên trong còn có cái đại đùi gà hòa hảo nhiều thịt gà, bưng lên tới khò khè liền ăn sạch, liền cha cũng chưa thừa. Mới vừa ăn xong vẫn luôn cũng không có gì phản ứng, vừa vặn không bao lâu, lại đến giờ ăn cơm trưa, Tống Nguyệt Mai nghĩ bà buổi sáng tặng canh gà tới. Sợ là này sẽ đại gia cũng đều không thế nào đói, liền tùy tiện lộng chút thức ăn, kêu Đông Vũ đi ăn, Đông Vũ cũng đi tùy tiện ăn chút, căn bản không ăn cái gì đồ vật, chỉ là ở nơi đó ngồi ngồi, uống lên mấy khẩu canh cá, kỳ thật Đông Vũ chính là tưởng ở nơi đó nhìn xem Tống Nguyệt Mai dược tính khi nào sẽ phát tác. Không nghĩ tới chính là, bực này Tống Nguyệt Mai phát tác không chờ đến, chính mình bụng lại là bắt đầu loáng thoáng đau lên, Đông Vũ bắt đầu không quá chú ý, nghĩ là vừa rồi ăn quá no rồi, bụng có chút không thoải mái. Nhưng là đợi hảo một trận, bụng đau chịu không nổi, hơn nữa không quá một hồi dưới thân giống như còn lưu nổi lên huyết tới, Đông Vũ lúc ấy liền có chút ngông, sau lại lăn lộn hảo một trận. Đông Vũ một bên ở trên giường lăn lộn thời điểm, một bên xem Tống Nguyệt Mai một chút sự tình đều không có, nàng trong lòng liền luôn cuống, nghĩ có phải hay không chính mình quá khẩn trương đoan sai rồi chén A, vẫn là Tống Nguyệt Mai mới vừa biết nàng hạ dược sự tình, cố ý không nói, đem nàng chén cấp thay đổi A. Bất quá nàng đau bụng cũng không có tâm tư tinh tế đi phân tích. Chờ đến Hà Thị tới thời điểm, Đông Vũ nghĩ mặc kệ thế nào, đem chuyện này đẩy đến Tống Nguyệt Mai trên người lại nói. Vì thế liền ác nhân trước cáo trạng, ở Hà Thị trước mặt thêm mắm thêm muối nói một hồi. Hà Thị trong khoảng thời gian này tuy rằng là thay đổi chút, nhưng là người này có chút tính chất đặc biệt, nàng chính là sinh ra đã có sẵn. Khả năng ở một ít việc nhỏ trước mặt, nàng là có thể áp lực chính mình tính cách, một khi đụng tới đại sự tình, này thật tử liền chạy ra, Hà Thị tại đây ngây người một trận. Biết Đông Vũ hải tử không có sau. Lại nghe được Đông Vũ khẳng định nói là Tống Nguyệt Mai làm, Hà thị bất chấp khác, nàng cũng mặc kệ chứng cứ hay không vô cùng xác thực, đem sở hữu sai sự đều đẩy ở Tống Nguyệt Mai trên người. Sau đó cùng Thanh Sơn, Đại Giang hoặc là cái khác Lâm gia người lại khoa trương nói một phen. Chờ đến Đông Vũ tỉnh, biết hài tử đã không có, lại là một phen nói chuyện. Ngẫm lại, này Lâm gia nói như thế nào đều là chút bình thường nông gia người, ở gặp được đại sự tình thời điểm, cũng không ai có thể bình tĩnh đi phân tích vấn đề, chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Hơn nữa Đông Vũ nói rất là khẳng định, cho nên chuyện này mặc kệ Tống Nguyệt Mai có thừa nhận hay không. Việc này đều tính tới rồi nàng trên đầu. Sau lại chờ Đông Vũ buổi sáng tỉnh lại thời điểm, biết nói là Tống Nguyệt Mai nguyện ý hợp ly, Đông Vũ cũng coi như vừa lòng, dù sao nàng mục đích chính là muốn đem chính mình sai lầm che lấp qua đi, muốn cho Tống Nguyệt Mai bị Thanh Sơn đuổi đi, đây là hợp ly vẫn là bị hưu, nàng đều không thèm để ý. Nhưng là Đông Vũ cũng sợ Thanh Sơn đổi ý, bởi vì nói là nói vun vào ly, nhưng là sự tình còn không có định ra tới, vì thế lại ở Thanh Sơn trước mặt khóc một đốn, nói là nàng kia đáng thương hải tử gì đó. Thật vất vả Thanh Sơn hạ quyết tâm hợp ly, người trong nhà đều đồng ý, này Tống Nguyệt Mai cũng đi rồi, Đông Vũ vốn dĩ cho rằng chuyện này liền như vậy định rồi, trong lòng chính cao hứng, nhưng thật ra không nghĩ tới này Lâm Hà này nha đầu chết tiệt kia tới nhúng tay, còn hảo hảo nói báo cái gì quan, hiện tại làm cho bà đều kiên trì muốn báo quan. Chính là nếu tới rồi quan phủ, chuyện này sợ sẽ là không đơn giản như vậy, Đông Vũ không phải cái ngốc tử, nàng biết lần này cũng là vì Tống Nguyệt Mai đối Thanh Sơn thật sự đã chết tâm, không có dây dưa việc này, cho nên đưa ra hợp ly, nếu một khi tới rồi quan phủ, chính là phải bị bắt giam linh tinh, Tống Nguyệt Mai khẳng định sẽ không thừa nhận, đến lúc đó nói không chừng chẳng những định không được Tống Nguyệt Mai tội, còn sẽ đem chính mình cấp bại lộ ra tới. Nhưng là hiện tại bà cái dạng này, Đông Vũ cũng không có biện pháp khác, đành phải ra tiếng đến, nương, kỳ thật chuyện này ta không có tận mắt nhìn thấy đến, ta nói Tống Nguyệt Mai hạ dược là ta đoán, nhưng là ngươi tưởng, khẳng định là nàng làm không phải. Hôm nay ta chính là uống lên chút canh gà, sau lại ăn một lát đồ ăn, này canh gà là ngươi đưa tới, khẳng định sẽ không có vấn đề, dư lại chính là nàng làm đồ ăn, ngươi nói không phải nàng là ai đâu. Đông Vũ nói tuy rằng nói nhỏ giọng, nhưng là bên cạnh mấy người phụ nhân lại là đều nghe được, Hà Thị mới vừa còn ở lớn tiếng nói muốn đi tộc trưởng trong nhà, nghe được Đông Vũ nói, lập tức ngây ngẩn cả người, Hoàng Thị mấy cái cũng là bị Đông Vũ nói kinh ngạc một chút, nói vậy mỗi người trong lòng đều bắt đầu có khác phỏng đoán. Mây đỏ cái này thẳng tính người, lúc ấy liền nói lời nói, Đông Vũ, lộng lâu như vậy nguyên lai ngươi là đoán. Cũng chính là ngươi không có tận mắt nhìn thấy đến Tống Nguyệt Mai hạ dược. Vậy ngươi lúc ấy nói chính là ngươi tận mắt nhìn thấy đến. Là à, Đông Vũ, ngươi như vậy liền không đúng rồi, này không phải cái chuyện nhỏ, ngươi một câu không nói lời nói, làm nhân ra hai phu thê hợp ly, đây là cả đời sự tình a, ngươi biết nữ nhân hợp ly, nhật tử là rất khổ sở, ngươi không thể làm như vậy. Dạng mây đỏ cũng có chút bất mãn nói. Lâm Hà ở một bên không nói chuyện, nàng mới vừa nói sở hữu lời nói mục đích chính là vì bức Đông Vũ nói ra, hiện tại Đông Vũ đem sự tình nói ra, chậm rãi nhìn lại nàng nói như thế nào hảo, nói không chừng còn có thể đem sự tình chân tướng cấp điều tra ra. Lâm Hà nghĩ trên mặt lộ ra một mặt châm chọc cười, kéo cái ghế lại đây, ngồi ở mặt sau cùng. Đông Vũ bị mây đỏ hai tỷ muội trách cứ không biết nên nói cái gì hảo, chỉ là ở trên giường ngồi, nửa ngày, Hà Thị giống như cũng phản ứng lại đây, cũng không hề nói muốn đi báo quan. Ở Đông Vũ trước giường ngồi xuống, nhìn chằm chằm Đông Vũ nói, Đông Vũ, ngươi nói chuyện lời mở đầu không đối sau ngữ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi tốt nhất nói rõ ràng, ngươi phải biết rằng chúng ta lần này vì ngươi chuyện này đem Tống Nguyệt Mai đều đuổi đi, Tống Nguyệt Mai trong bụng chính là còn. Có hài tử, nếu ngươi không nói rõ ràng chuyện này, chính là Thanh Sơn trở về đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nương, ta cũng không biết ta trong bụng hài tử hảo hảo đã không có, liền đại phu không cũng nói là dược vật gây ra sao. Kia trong nhà trừ bỏ nàng, còn có ai sẽ hại ta à, lại nói lần này là ta hải tử đã không có, ngươi nói như thế nào chính là ta làm cái gì giống nhau à, ta lại vô dụng cũng sẽ không dùng chính mình hải tử mệnh tới cùng Tống Nguyệt Mai đấu đi. Đông Vũ đón Hà Thị ánh mắt kiên định nói. Chương 442 quyết đoán đuổi người. Hà Thị nhìn chằm chằm Đông Vũ hảo một trận, ánh mắt ở trên mặt nàng quét một trận, Đông Vũ biết Hà Thị là ở khảo nghiệm nàng, cho nên cô lấy kiên cường buộc chính mình nhìn thẳng Hà Thị ánh mắt. Hà Thị cũng nhìn không ra cái gì manh mối, liền đem ánh mắt cấp rời đi. Hoàng Thị ở một bên nhìn, nói, đại tẩu, nếu là như thế này, cũng liền không có chứng cứ chứng minh việc này là Tống Nguyệt Mai làm. Nói vậy này hợp ly cũng không quá thích hợp, Nguyệt Mai trong bụng còn hoài Thanh Sơn hài từ đâu, tìm cái thời gian đem nàng cấp tiếp trở về đi. Ta tưởng, liền tính Thanh Sơn cùng Đại Giang biết cũng sẽ nói như vậy, đến nỗi chuyện khác nhà các ngươi vẫn là phải hảo hảo ngẫm lại, xem có phải hay không muốn báo quan đem chuyện này cấp biết rõ ràng. Hoàng Thị nói còn nhìn thoáng qua Đông Vũ. Mây đỏ cùng dạng mây đỏ vài người cũng tỏ vẻ tán thành, Hà Thị nghe xong, cũng không lên tiếng gật gật đầu. Một bên Lâm Hà cẩn thận phân tích hạ chuyện này, nàng trực giác chuyện này cùng Đông Vũ có thoát không được quan hệ, nhưng là nói đến nói đi vẫn là không có chứng cứ. Nếu báo quan nói vậy lấy lúc này kỹ thuật, cũng là cha không ra, đến lúc đó cũng là không giải quyết được gì, nhưng là Lâm gia thanh danh khẳng định lại sẽ bị người nghị luận. Liền tính nàng nói ra, sợ là ra ra mãi mãi đều sẽ không đồng ý, lúc này người đem thanh danh xem so mệnh đều quan trọng, Lâm Hà cũng không tính toán đi nói, hơn nữa chuyện này nếu thật là Đông Vũ làm, nàng cũng coi như là gieo gió gặt bão. Lâm Hà muốn tìm một cơ hội làm nương cùng đại bá nói chuyện này, nhìn xem đại bá bọn họ có nghe hay không tiến, nếu có thể nghe được đi vào, tự nhiên sẽ có điều hành động, nếu nghe không tiến cũng không có biện pháp, bọn họ dù sao cũng là người ngoài, có thể làm cũng chỉ có nhiều thế này. Hoàng thị bọn họ ở Hà thị trong nhà ngây người một buổi sáng, đối với chuyện này cũng không nhiều lời, liền đều đi trở về. Thanh Sơn cùng Đại Giang trở về nghe xong chuyện này, Đại Giang chỉ là nói làm Thanh Sơn đi đem Tống Nguyệt Mai cấp tiếp trở về tính, chuyện này coi như không phát sinh quá tính, nhưng là Thanh Sơn lại không chịu, ngày thường mềm yếu Thanh Sơn. Lần này lại là hạ nhẫn tâm. Hắn hai ngày này cũng dùng đầu óc suy nghĩ những việc này, nhớ tới Tống Nguyệt Mai đối hắn đủ loại chỗ tốt, nhớ tới hai người ngày xưa cảm tình. Phi thường hối hận quyết định của chính mình, hiện tại đã biết là Đông Vũ đang nói dối, Thanh Sơn cảm thấy Đông Vũ chính là không có hảo tâm, nàng chính là cố ý muốn mượn chuyện này muốn đem Tống Nguyệt Mai cấp đuổi đi. Thanh Sơn phía trước phía sau tưởng, hắn càng nghĩ càng cảm thấy Đông Vũ không phải cái tốt, từ chính mình bị nàng thông đồng đến bây giờ, Đông Vũ liền không có đã làm cái gì sự tình tốt. Lần trước sinh hài tử sự tình là như thế này, lần này lại là như vậy, Thanh Sơn nghĩ này đó liền dị thường phẫn nộ. Kiên trì nói nhất định phải đem Đông Vũ cấp hưu rớt, vô luận như thế nào cái này Đông Vũ hắn không bao giờ muốn. Kỳ thật lại nói tiếp Đông Vũ thật là liền cái tiểu thiếp đều không bằng, lúc trước bất quá là cùng Thanh Sơn thông đồng, liền không danh không phân thu thập tay mải đến Thanh Sơn trong nhà tới, cái gì thư mời a cái gì tam thư lục lễ này đó đều là không có, thật là liền cái bà mối đều không có, hiện tại căn bản không cần hưu thư, trực tiếp liền có thể đuổi đi nàng. Hà Thị cùng Đại Giang nhìn Đông Vũ đáng thương. Cảm thấy chuyện này cũng không phải nàng sai, còn khuyên Thanh Sơn nói là tính. Nhưng là Thanh Sơn lần này thật là ăn quả cân quyết tâm, nói là nhất định phải đem Đông Vũ đuổi đi, một là nói hắn không nghĩ muốn cái người như vậy. Nay vì chính mình cái gì dối đều nói ra, nói không chừng lần sau nàng vì chính mình liền hại nhân tính mệnh đều dám, nhị là nếu không đuổi đi cái này Đông Vũ, cũng sợ Tống Nguyệt Mai vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn, cho nên hắn nói nhất định phải đem Đông Vũ cấp đuổi ra đi. Sau lại thậm chí là Lâm lão cha cùng Triệu Thị tới khuyên một phen. Đều là vô dụng, Thanh Sơn chính là kiên trì muốn đem Đông Vũ cấp đuổi đi. Liên tính Nguyệt Mai không trở lại, cũng muốn đem cái này Đông Vũ cấp đuổi đi. Đông Vũ lúc ấy biết phải bị đuổi ra đi, trong lòng thật là bắt đầu sợ hãi, không ngừng ở Thanh Sơn trước mặt nhận sai, nói chính mình chỉ là nhất thời khẩn trương hài tử, mới đem sự tình cấp đẩy đến Tống Nguyệt Mai trên đầu, chính mình thật không tưởng đem nàng thế nào, nàng có thể đi cùng Tống Nguyệt Mai nhận sai, còn nói về sau nàng nhất định ngoan ngoãn ốc, tuyệt đối không phạm sai. Cho dù là giống như trước ở nhà làm nha đầu đều được, Đông Vũ ở Thanh Sơn trước mặt khóc đến tê tâm liệt phế. Lần này khóc là thật sự, bởi vì nàng nghĩ chính mình nếu bị Thanh Sơn đuổi đi, thật là cái gì đều không có, này tuổi cũng lớn, trên người cũng không có tiền, không biết đi nơi nào. Đông Vũ tiếng khóc không có cảm động Thanh Sơn, lại là làm Đại Giang cùng Hà Thị không đành lòng nghe đi xuống, cuối cùng suy nghĩ cái biện pháp, Đại Giang ra ở ly này không xa địa phương có cái cỏ tranh phòng, thu thập một chút cũng có thể trụ người. Dứt khoát làm Đông Vũ đi nơi đó trụ hảo, về sau một tháng cấp chút tiền bạc cấp Đông Vũ, không đến mức làm nàng không nhà để về, đồng dạng cũng có thể rời đi cái này ra, Thanh Sơn tưởng như vậy cũng có thể, tả hữu rời đi cái này ra là được. Cùng lắm thì về sau một tháng cấp chút tiền bạc, cuối cùng cũng là thân mật một hồi. Đông Vũ khóc thật lâu, cầu thật lâu, Thanh Sơn vẫn luôn không có động dùng, chỉ là nói hoặc là bị đuổi đi, hoặc là đi nơi đó, Đông Vũ vô pháp, cũng chỉ đến đáp ứng đi cái kia cỏ tranh trong phòng trụ. Rốt cuộc cũng coi như có cái địa phương đặt chân, hơn nữa nàng cũng còn xem như Lâm gia người, về sau một tháng còn có thể có chút tiền bạc, so nơi nơi phiêu bạc muốn hảo. Ngày hôm sau, Thanh Sơn cùng Đại Giang liền đem bên kia cỏ tranh phòng cấp thu thập một chút, nói chờ thêm mấy ngày, Đông Vũ thân mình hảo chút, có thể xuống đất, khiến cho nàng dọn đến bên kia đi trụ. Đến nỗi Nguyệt Mai bên này, Tống Nguyệt Mai nhà mẹ đẻ huynh đệ vốn là nhìn đến Tống Nguyệt Mai trở về nhà mẹ đẻ, nói vun vào ly. Mấy huynh đệ khí lúc ấy liền phải đi tìm Thanh Sơn ra phiền thoái, nhưng là bị Tống Nguyệt Mai ngăn cản, nói là chính mình nguyện ý, nàng không nghĩ đem chuyện này làm cho mỗi người đều tới chế giễu, nàng cũng không nghĩ nhắc lại chuyện này, Tống Nguyệt Mai cha mẹ cũng cảm thấy này không phải một chuyện tốt, vẫn là tính, nhịn xuống khẩu khí này tính, về sau cứ như vậy. Quá đi. Thanh Sơn trong nhà xử lý tốt Đông Vũ sự tình sau, Thanh Sơn liền tính toán qua đi đem Tống Nguyệt Mai hai mẹ con cấp tiếp trở về. Thanh Sơn tới cửa thời điểm, Nguyệt Mai mấy cái huynh trưởng vốn chính là hoa khí, đang lo tìm không thấy cơ hội giáo huấn Thanh Sơn. Hiện tại Thanh Sơn chủ động tới nhận sai, Tống Nguyệt Mai mấy huynh đệ đem hắn hung hăng tấu hắn một đốn, sau đó liền đem hắn ném ở bên ngoài không quản hắn. Nhưng là Thanh Sơn lần này lại là thực kiên trì, bị Nguyệt Mai mấy cái huynh trưởng đánh mặt mũi bầm dập cũng không muốn trở về, thẳng tắp ở Tống Nguyệt Mai cửa nhà đứng vài thiên, không ăn không uống, cuối cùng thế nhưng ở Tống Nguyệt Mai trước ra môn quỳ một ngày, quỳ người đều hôn mê, Đại Giang cùng Thanh Sơn cũng tới, cả gia đình không ngừng cùng Tống Nguyệt Mai nhà mẹ để nói về sau nhất định sẽ không phát sinh chuyện như vậy, nhất định sẽ đối Tống Nguyệt Mai tốt. Vốn dĩ Tống Nguyệt Mai chết đều là không muốn trở về, nhưng là nàng nhà mẹ để người xem Thanh Sơn lần này xác thật cũng là biết sai rồi. Cũng đều cảm thấy chuyện này cũng không được đầy đủ là Thanh Sơn trong nhà sai, lại nói Thanh Sơn cũng nhiều lần bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy, Tống Nguyệt Mai lại cường cũng là cái nữ nhân, nàng không vì chính mình suy nghĩ, vẫn là phải vì hài tử suy nghĩ, nếu thật hợp lý, chính mình cũng chưa chắc nuôi nổi hai đứa nhỏ, hơn nữa. Thanh Sơn đem Đông Vũ cấp đuổi đi, Tống Nguyệt Mai nhiều ít vẫn là động dung, cuối cùng vẫn là đi theo Thanh Sơn đã trở lại. Sau lại Lâm Hà cũng là ở hai cái cô đến chính mình ra tán gẫu thời điểm nghe nói, biết chuyện này lúc sau, Lâm Hà trong lòng nhưng thật ra cảm thấy lần này Thanh Sơn thật là phát huy, làm việc như vậy quyết đoán, nếu sớm có như vậy quyết đoán cùng sức phán đoán, trong nhà liền không có nhiều chuyện như vậy. Bởi vì tình hình thực tế như thế nào, mọi người đều không biết. Cho nên ở Lâm Hà tới nói, nàng cảm thấy như vậy xử trí Đông Vũ từ mặt ngoài xem nghiêm khắc chút, bất quá là nói một câu lời nói dối, nhưng là nàng chính mình cũng ném hài tử. Nếu thật sự truy cứu lên cũng là có thể tha thứ, nhưng là Lâm Hà lại cảm thấy cái này Đông Vũ sớm đi sớm hảo, bằng không trong nhà còn sẽ nhiều chuyện, về sau chuyện như vậy khả năng thường xuyên sẽ trình diễn, nhưng là rốt cuộc Đông Vũ cũng theo Thanh Sơn lâu như vậy, còn hoài quá hai lần hài tử, như bây giờ, nửa đời sau. Làm Thanh Sơn dưỡng, cũng coi như là Thanh Sơn ở vì chính mình làm sai sự tình bồi thường. Hoàng thị bọn họ vài người đương nhiên tưởng không có Lâm Hà như vậy thâm ảo. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy Thanh Sơn như vậy có chút qua, nhưng là bọn họ đối Đông Vũ cảm giác không tốt, cũng cảm thấy Đông Vũ không phải cái gì người tốt, lại nói này đại ca sự tình trong nhà bọn họ cũng sẽ không nhúng tay đi quản, tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời nói, mỗi người đều nói như vậy cũng hảo, cuối cùng là đem hai người cấp tách ra, về sau cũng sẽ không cả ngày nháo nhà cửa không yên, vốn gì giống. Bọn họ như vậy nông hộ nhân gia, liền không thích hợp hưởng cái gì tề nhân chi phúc, kia tuyệt đối không phải phúc khí, là tai họa. Chương 443 bế lên tôn tử. Đông Vũ sự tình thực mau đã bị quên đi, đại gia tán gẫu thời điểm cũng không hề nhắc tới chuyện này, đại khái mau đến tháng riêng đế bộ giáng, có một ngày sắp trời tối thời điểm, liền nghe được đại bá trong nhà người tới báo tin vui, nói là Tống Nguyệt Mai sinh, còn sinh cái nam hoa. Tin tức này làm cho cả Lâm gia vui vẻ đều mau điên lên rồi, đặc biệt là đại bá một nhà, Hà Thị vui vẻ ở trong sân chảy nửa ngày nước mắt, đại giang cùng Thanh Sơn đi trấn trên mua hảo chút pháo ở trong thôn thả đã lâu. Triệu thị hai vợ chồng cũng là cười tủm tỉm, đều nói từ cái kia thai họa đi rồi, nhà này cao hứng sự tình liền tới rồi. Hợp với Lâm Hà một nhà đều là vui vẻ, nhị Nưu nói đại giang trong nhà làm ầm ĩ nhiều năm như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì không có tôn tử cùng với trong nhà nhiều con dâu, hiện tại con dâu giải quyết, tôn tử cũng có, về sau trong nhà thật là muốn quá ngày lành. Lâm Hà cũng là phi thường cao hứng, nhưng thật ra cùng sinh nam sinh nữ không quan hệ, chỉ là bởi vì nhìn đến có tân sinh mệnh buông xuống. Cũng cảm nhiễm kia phân không khí vui mừng, lại nói trong nhà thân thích có thể quá càng ngày càng tốt, cũng đúng là Lâm Hà hy vọng nhìn đến. Bởi vì lần trước sinh Mao Mao thời điểm cái kia lễ tắm 3 ngày không có nghiêm túc làm, lần này Hà Thị cùng Đại Giang ra tiền đại làm một ngày, vô luận là thức ăn vẫn là đãi khách, nhưng thật ra cực kỳ chú đáo, tới khách nhân cũng đều là hỉ khí dương dương. Lâm Hà bọn họ đi xem Tống Nguyệt Mai thời điểm, Tống Nguyệt Mai trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc tươi cười, nhìn đến Lâm Hà toàn ra đi, còn cùng Lâm Hà nói lời cảm tạ. Nói sự tình lần trước là toàn lại gần Hà Nhi cơ trí, nếu không nàng cũng sẽ không giống như bây giờ vui vẻ. Lâm Hà bản thân là cái không thích lanh công người, cũng chỉ là cười cười, nói chính mình là vô tình nói mà thôi. Đại Giang trong nhà lễ tắm 3 ngày xong xuôi lúc sau, liền đến tháng riêng cuối tháng. Hôm nay, Đại Bảo ở trong sân thu thập đồ vật, nói là ở nhà cũng ngốc đến cuối tháng. Là thời điểm phải về trấn trên xem cửa hàng. Hoàng thị nhìn Đại Bảo thu thập đồ vật, lại nhắc mãi nói, Đại Bảo, ngươi thật sự muốn đi trấn trên A. Ngươi xem, này Vân Kỳ bụng còn không có tin tức đâu, ngươi này vừa đi lại không phải thường xuyên trở về, khi nào mới có thể làm ta bế lên tôn tử A, nhân gia Thanh Sơn so ngươi liền hơn mấy tuổi, hiện tại đều là hai đứa nhỏ cha, ngươi này vừa đi, các ngươi hai vợ chồng liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đại bảo bất đắc dĩ nhìn Hoàng thị nói, nương. Vậy ngươi nói làm sao đâu? Ta tổng không thể mỗi ngày ở nhà a, ta luôn có chuyện của ta phải làm a, ngươi không thể làm ta thật mỗi ngày canh giữ ở trong nhà đi. Đúng vậy. Hai tử mẹ hắn, đây cũng là chúng ta trước nói tốt, về sau đại bảo có thời gian nhiều trở về là được, ngươi không cần lại ngăn cản hắn, hắn đã nghe ngươi lời nói ở nhà ngây người một tháng. Này ôm tôn tử sự tình cũng không có cứ như vậy cấp. Nhị Nhu khuyên Hoàng thị. Bên cạnh Vân Kỳ cũng là ngượng ngùng khuyên Hoàng thị nói, nương, làm đại bảo hắn đi chấn trên đi, này còn có thật nhiều sự tình chờ hắn đâu, hắn có rảnh liền trở về. Trong nhà mọi người đều nói như vậy, Hoàng thị cũng không có biện pháp, chỉ là thở dài. Nói, tính, các ngươi đều nói như vậy, ta nói thêm nữa nhưng thật ra có vẻ ta vô lý. Về sau đại bảo có thời gian liền nhiều trở về đi. Nhưng thật ra Lâm Hà nhìn Vân Kỳ cùng đại bảo, cảm thấy vẫn luôn như vậy cũng không phải biện pháp. Tân hôn phu thê cứ như vậy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, xác thật là không tốt lắm, nhưng là nếu làm Vân Kỳ đi theo. Nay Vân Kỳ một người ở nơi đó, không có gì sự tình làm cũng buồn hoảng. Kỳ thật Lâm Hà trong lòng nhưng thật ra có cái ý tưởng, sớm đã có, nàng nghĩ trong nhà mấy năm nay thu vào cũng càng ngày càng nhiều, là thời điểm chịu chút tiền ở trấn trên mua cái tòa nhà. Hiện tại trong nhà ở trấn trên khai cửa hàng, bọn họ cũng luôn qua đi, nhưng là nếu qua đi ở vài ngày còn hảo, một khi thời gian lâu rồi, sẽ có chút phòng ngại bọn họ làm việc, hơn nữa chính mình trong nhà điểm tâm phô đồ vật đều là có chuyên môn độc đáo chế tác phương pháp, nếu không chú ý bảo mật, sẽ thực dễ dàng sói mòn đi ra ngoài, vẫn là không thích hợp trừ bỏ cửa hàng người quá khứ. Hơn nữa lấy trong nhà tình huống hiện tại, này mua cái tiểu tòa nhà tiền vẫn phải có, cũng sẽ không cố hết sức, còn có chính là Lâm Hà suy xét đến, tiểu bảo năm nay đã 10 tuổi, hắn tiên sinh nói tiểu bảo là cái người có thiên phú học tập, nếu điều kiện cho phép nói, đem tiểu bảo đưa đến hảo một chút học đường đọc sách là tốt nhất. Hôm nay tâm trấn học đường so hoa cá chân khá hơn nhiều, hơn nữa bên kia đi hoa cá chân đọc sách cũng có chút xa, mỗi ngày muốn đón đưa, một khi tới rồi trời mưa hoặc là hạ tuyết thiên, mỗi ngày chỉ là ở trên đường đều phải tiêu phí không ít thời gian. Lâm Hà cảm thấy liền sấn năm nay đem tiểu bảo đưa đến thiên tâm trấn đi đọc sách tính. Lâm Hà nghĩ liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra, Lâm Hà vừa thốt lên xong, ở đây trừ bỏ Nhị Nhu, tất cả mọi người tỏ vẻ tán đồng. Thần Nhi cùng Tiểu Bảo đặc biệt cao hứng, cái kia thiên tâm chấn đối bọn họ lực hấp dẫn thật sự rất lớn. Đại Bảo cùng Vân Kỳ hai vợ chồng cũng tán thành, rốt cuộc tân hôn phu thê, đúng là yêu cầu thời gian ma hợp thời điểm, đương nhiên là tưởng nhiều chút thời gian ở bên nhau, đến nỗi Hoàng thị cũng rất là tán thành, nàng chủ yếu là cảm thấy như vậy là có thể sớm chút ôm tôn tử, nhưng thật ra Nhị Ngưu cao mày nói, ta cảm thấy không tốt, nhà chúng ta đời đời đều ở Lâm Gia Thôn, trong nhà nhiều như vậy đồ vật, chúng ta chạy đi đâu khai à, lại nói. Đi trấn trên mua tòa nhà sợ là nếu không thiếu tiền. Lâm Hà nghe xong, cười nói, cha, ta ý tứ chính là ở trấn trên mua cái tiểu tòa nhà, ngày thường chúng ta đi trấn trên có cái chỗ ở, về sau đại ca mỗi ngày đều có thể về nhà trụ, đại tẩu có thể đi trấn trên trường kỳ ở, tiểu bảo cũng đi trấn trên đọc sách, này cũng gần thực, ta chưa nói muốn cả nhà dọn đi trấn trên, nhà của chúng ta vẫn là ở chỗ này à, nơi này tất cả đồ vật đều bất động, ngươi cùng nương nguyện ý ở nhà liền ở nhà. Buồn liền đi chấn trên trụ đoạn thời gian, thật tốt ta, này mua. Tòa nhà kỳ thật cũng là cùng mua cửa hàng giống nhau, tổng vẫn là có chút dùng, so lưu trữ tiền hảo. Nhị Nhu nghe xong Lâm Hà giải thích, nghĩ chỉ cần không phải muốn hắn qua đi thường trú, như thế có thể, cũng không phản đối, còn thực sốt ruột thúc giục đại bảo, nói làm đại bảo sớm chút đi tìm phòng ở, sớm chút làm tiểu bảo đi chấn trên đi học, tiểu bảo sang năm muốn khảo đồng thử, này nhưng chậm trễ đến không được. Người một nhà ý kiến toàn bộ thông qua, đều phi thường vui vẻ. Thần Nhi cùng Tiểu Bảo không ngừng ríu rít nói về sau tới rồi trấn trên phải làm chút cái gì, chơi chút cái gì. Vân Kỳ cũng một sửa ngày xưa không nói lời nào phong cách, không ngừng hỏi Đại Bảo cùng Lâm Hà thiên tâm trấn lớn không lớn, được không chơi linh tinh. Vân Kỳ chưa từng có đi qua thiên tâm trấn, cho nên cũng rất là hưng phấn. Đến nỗi Nhị Ngưu hai vợ chồng, bọn họ dù sao là sẽ không thường xuyên hướng trấn trên chạy, bất quá nhìn trong nhà hài tử vui vẻ, bọn họ đảo cũng là cao hứng. Vì thế ngày hôm sau, Đại Bảo cùng Lâm Hà liền hướng trấn trên đi, vốn dĩ Hoàng thị là không cho Lâm Hà đi, nói Lâm Hà muốn ở nhà làm theo sống, nhưng là Đại Bảo nói chính mình ánh mắt không có Lâm Hà hảo, muốn cùng muội muội thương lượng mua, còn cùng người trong nhà nói, chờ trấn trên phòng ở định hảo, Lâm Hà lập tức liền trở về. Chương 444 xem tòa nhà. Lâm Hà cùng Đại Bảo cùng đi trấn trên xem tòa nhà, đi rồi vài thiên, cũng nhìn chúng mấy chỗ không tồi tòa nhà, có một chỗ tòa nhà địa phương đại, giá cả cũng không quý, ly điểm tâm phô lộ trình không xa. Đại khái nửa dằm lộ bộ dáng, nhưng lại yêu cầu một lần nữa tiêu tiền trang hoàng. Mặt khác cũng có một chỗ tòa nhà, địa phương ít hơn chút, nhưng phòng ở tân chút, nếu mua trở về thoáng tân trang hạ là có thể trụ, ly điểm tâm phô phân biệt không nhiều lắm một dặm nhiều lộ bộ dáng. Lâm Hà cùng đại bảo hai người đều có chút lưỡng lự, không biết tuyển cái nào hảo. Kỳ thật Lâm Hà trong lòng là thiên hương cái kia tòa nhà lớn, tuy rằng nói không phải cả nhà đều chuyển đến trụ, nhưng là khẳng định cũng sẽ có người một nhà cùng nhau lại đây trụ nhật tử. Hơn nữa về sau sự tình ai lại nói rất đúng đâu, nói không chừng ở thích, liền ở trấn trên sinh hoạt, như vậy cả gia đình người, phòng ở khẳng định là đại tốt hơn điểm. Hơn nữa ly điểm tâm phô gần chút, đại bảo đi cửa hàng gì đó cũng phương tiện chút, chỉ là này muốn trang hoàng, nhưng thật ra muốn dùng nhiều số tiền. Lâm Hà ở trong lòng tính toán hạ, cuối cùng vẫn là cùng đại bảo thương lượng mua căn phòng lớn tính, hiện tại dùng nhiều số tiền, này về sau cũng trụ thoải mái chút, lại nói kia tiểu phòng ở tuy rằng nói đúng không muốn đại trang hoàng, nhưng là nhiều ít cũng muốn cải biến hạ, tính lên cũng dùng nhiều không bao nhiêu tiền, chính mình trong nhà mua phòng ở trụ chủ yếu vẫn là thoải mái tốt hơn, đại bảo cảm thấy muội muội nói như vậy cũng có đạo lý, liền cũng đồng ý mua căn phòng lớn. Ngày hôm sau hai người liền đi đem phòng ở cấp mua. Đi tân trạch tử, Lâm Hà nhìn này nhà ở, cảm thấy phòng ở rất không tồi, địa phương cũng rộng mở, sân chu vi chừng có 2 mét cao tường vây, tường cao bên ngoài còn loại không ít thô to cây ngô đồng. Đến gần tường vây bên trong, có 5 gian gạch xanh ngói đỏ nhà ở, hai bên các 2 gian, trung gian là ánh trăng môn lối đi nhỏ, xuyên qua lối đi nhỏ, liền có thể nhìn đến rộng mở sân, sau đó là tả hữu các có một cái tiểu viện tử. Mỗi cái tiểu viện tử cũng có mấy gian tiểu phòng ở. Để cho Lâm Hà thích chính là giữa sân còn cố ý cắt ra một tiểu khối địa phương, giống cái tiểu hoa phố giống nhau, loại hảo chút hoa cỏ, giống như vẫn luôn có người xử lý, vừa đi tiến trong viện, liền có nhàn nhạt mùi hoa vị, cái này cũng là Lâm Hà thực thích địa phương. Sau đó cái này tiểu viện tử mặt bên có một đạo thạch cổng vòm, đến gần thạch cổng vòm mặt sau còn có một loạt thoáng lùn một ít gạch đỏ ngói đen phòng ở, chắc là nguyên chủ nhân cấp trong nhà hạ nhân trụ. Mặt sau cũng là có tiểu viện tử, còn mang theo phòng bếp nhỏ gì đó đều có. Lâm Hà lúc ấy cũng cẩn thận suy xét, này phòng ở cách cục phân tương đối tế, thực thích hợp chính mình một nhà lớn nhỏ trụ. Tạm thời chính mình cùng thần nhi trụ cái tiểu viện tử, đại bảo hai vợ chồng trụ cái tiểu viện tử, này trung gian còn có thật lớn một khối đất trống. Lâm Hà tưởng trang trí thời điểm, đem trung gian đất trống cũng kiến cái nho nhỏ sân ra tới. Làm tiểu bảo chính mình có cái đơn độc sân, có thể cho hắn an tĩnh đọc sách, cha mẹ tới, phía trước phòng ở làm cho bọn họ trụ, hạ nhân nhiều nói, cũng có chỗ ở hơn nữa rất là rộng mở. Phòng ở tuy rằng tuổi tác có chút lâu rồi, nhưng vẫn là thực vững chắc, phòng ở đều là dùng tốt nhất cái loại này đại gạch xanh cái. Phòng ở cái gì đều thu thập tương đối sạch sẽ, còn có một ít đơn giản gia cụ ở trong phòng, vừa thấy liền biết tiền nhiệm chủ nhân ra cũng là thực yêu quý cái này phòng ở, hiện tại chủ yếu chính là dựa theo kế hoạch của chính mình đem phòng ở cấp trang trí một chút liền hảo. Lâm Hà cùng đại bảo ở trong phòng dạo qua một vòng, hai người đem phòng ở muốn cải biến địa phương đều nhất nhất cấp nhớ xuống dưới. Đại bảo thuyết minh nhi liền về nhà đem trong nhà người đều cấp kế đó nhìn xem, mọi người phòng ở muốn như thế nào trang hoàng đều từ chính bọn họ. Nếu không liền bọn họ hai người cũng không có biện pháp bận tâm nhiều như vậy. Ngày hôm sau, đại bảo khiến cho người trở về đem trong nhà người đều cấp tiếp tới, người một nhà nhìn đến cái này sân, nhìn đảo cứ thích, này cùng chính mình trong nhà phòng ở thực không giống nhau, trong nhà phòng ở chính là cái chung quy chung cũ tứ hợp viện, nhưng là này phòng ở cho người ta cảm giác tuy rằng không thể nói có bao nhiêu phú quý, nhưng là lại tương đương lịch sự tao nhã. Thần nhi cùng tiểu bảo liền chỉ nhìn một cách đơn thuần đến cái kia trang non môn, liền nói thích cái này phòng ở, nhị nhu cùng hoàng thị tuy rằng cũng thích, nhưng là nhìn đến lớn như vậy phòng ở, nghĩ mua tới khẳng định nếu không thiếu tiền, hoàng thị có chút không vui hỏi, Hà nhi, ngươi không nói liền mua cái tiểu viện tử sao, này nào tính cái tiểu viện tử a, nếu không thiếu tiền đi. Nương, này còn không phải là cái tiểu viện tử sao, mua cái phòng ở tốt xấu cũng muốn người một nhà có thể ở xuống dưới đi. Lại nói ở trấn trên mua cái tiểu viện tử cũng muốn không ít tiền, cái này cũng dùng nhiều không bao nhiêu. Lâm Hà có chút bất đắc dĩ nhìn Hoàng thị. Xem ngươi nói, đại viện tử cùng tiểu viện tử giống nhau nhiều tiền, ai đều nguyện ý mua đại viện tử, ngươi liền khi dễ ta không hiểu này đó đi. Ngươi mua cái tiểu viện tử, chúng ta người một nhà cũng có thể trụ xuống dưới A, chỉ cần có mấy gian nhà ở trụ là được, ta và ngươi cha cũng sẽ không dễ dàng tới trấn trên, chúng ta ở nhà trụ quán, tả hữu cách vách hàng xóm đều là nhận thức. Có rảnh thời điểm liền cùng bọn họ tán gẫu, này đi vào trấn trên, liền cái người nói chuyện đều không có, ngươi xem này vây quanh ở trong viện cũng không biết làm chút cái gì, cha ngươi còn nghĩ trong nhà những cái đó điền đâu, không cần chuẩn bị chúng ta. Phong ở, nếu chúng ta ngẫu nhiên tới, chú đến các ngươi trong viện là được. Hoàng thị giận trách cứ Lâm Hà nói. Đúng vậy, nay phong ở hảo là hảo, sợ là phải tốn không ít tiền, nghe ngươi nương, ta không cần lớn như vậy sân, chúng ta tùy tiện mua cái tiểu viện tử trụ là được, rốt cuộc chúng ta căn ở Lâm Gia Thôn, nơi đó mới là nhà của chúng ta, này bất quá lâm thời trụ, mua cái lớn như vậy quá đạp hư tiền. Nhị Nhu cũng có chút không tán đồng nói. Lâm Hà nhìn cha mẹ, có chút bất đắc dĩ, cũng lười đến giải thích nhiều như vậy, vừa muốn mở miệng, ở hậu viện thần nhi cùng tiểu bảo đã trở lại, lôi kéo Lâm Hà nói, đại tỷ, này phòng ở cũng thật xinh đẹp, ngươi xem kia còn có tiểu đỉnh từ đâu, về sau chúng ta ở nơi đó làm thế, nhưng thoải mái, tiểu bảo cũng nói thích nơi này đâu, chúng ta khi nào có thể chuyển đến A. Dọn cái gì dọn, này phòng ở quá quý, làm ngươi tỉ một lần nữa tìm, nơi này ta không cần, đi. Hoàng thị trừng mắt nhìn thần nhi liếc mắt một cái nói, cha, nương, này phòng ở đã đưa tiền, hôm nay chính là cho các ngươi đến xem các ngươi phòng ở muốn như thế nào trang trí, khác các ngươi không cần suy nghĩ, ta cùng Hà Nhi đều thương lượng hảo. Đại bảo đạm cười nói. Hoàng thị cùng Nhị Nhu nghe xong đại bảo nói, cũng không lên tiếng, hảo nửa ngày, Hoàng thị nói, các ngươi hai huynh muội liền biết đạp hư tiền, đến lúc đó này trang trí còn phải tốn số tiền, thật là hai cái phá của hài tử. Hoàng thị lại nhảy hướng hậu viện đi rồi, đã cho tiền, không sửa lại, vẫn là đi xem phòng ở tính. Nhị Nhu nhìn Hoàng thị không nói, cười dùng ngón tay chỉ đại bảo cùng Lâm Hà hai người, đại bảo cùng Lâm Hà lẫn nhau nhìn cười cười, thần nhi cùng tiểu bảo liền đem Lâm Hà lôi đi, đại bảo cũng mang theo Vân Kỳ hướng bên kia tiểu viện đi rồi. Lâm Hà quay đầu lại nhìn đại bảo cùng Vân Kỳ hai người đã ở chung một đoạn thời gian, nhìn ra được, tuy rằng hai người không thể nói có bao nhiêu thân mật, nhưng là lại cũng là quen thuộc đi lên, tin tưởng giả lấy thời gian, vẫn là có thể chậm rãi bồi dưỡng ra cảm tình. Chương 445 tiệm cơm khởi tranh chấp. Lâm Hà mang theo thần nhi cùng tiểu bảo đi chính mình trụ cái kia trong tiểu viện nhìn, cái này trong tiểu viện trang trí cực kỳ lịch sự tao nhã, nói vậy trước kia cũng là nữ hài tử trụ, thần nhi cùng tiểu bảo nhìn cũng phi thường thích, hai người vui vẻ ở trong phòng nơi nơi thoăn thoắt ngược xuôi. Đến giữa trưa thời điểm, đại bảo đem đại gia ý kiến đều dùng giấy bút cấp nhớ lên, nói là ngày mai liền tìm người tới trang trí phòng ở, hẳn là cá biệt 2 tháng bộ dáng, phòng ở liền có thể chuẩn bị cho tốt, mặt khác một ít yêu cầu dùng gia cụ gì đó cũng có thể hiện tại chuẩn bị. Người một nhà xem xong rồi phòng ở, Nhị Nhu đã kêu người trong nhà đi trở về, Lâm Hà cảm thấy khó được người một nhà có thể cùng nhau đến trấn trên tới chơi, liền nhiều đi dạo, buổi chiều lại cùng nhau trở về hảo, giữa trưa liền ở trấn trên tìm tiệm cơm ăn cơm hảo. Hoàng thị lần này nhưng thật ra đồng ý, nàng một cái nữ tác nhân ra, cũng khó được có thể ra tới nhìn xem, này vừa vặn thuận tiện ra tới, nhiều nhìn xem cũng hảo. Người một nhà ở phụ cận tìm cái hảo chút tiệm ăn đi vào ăn cơm. Vốn dĩ đại bảo nói đi xương phòng ăn, nhưng là cái này điểm ăn cơm người tương đối nhiều, xương phòng đã sớm bị người đặt trước hảo, liền ở đại đường ăn, vốn dĩ người một nhà nói cười cười ăn rất là vui vẻ, nhưng là đột nhiên tới vài người quấy rầy Lâm Hà người một nhà hứng thú. Người một nhà chính ăn cơm thời điểm, liền nhìn đến Ôn Thúc nữ nhi Ôn Thanh Mạch cùng lần trước ở Thanh Hà huyện nhìn thấy Ngưng Nặc hai người mang theo nha đầu cũng vào được, tiến vào cũng là trước nói muốn xương phòng, nhưng là bị cho biết xương phòng đã không có, Ngưng Nặc vốn dĩ kêu phải đi. Nói đổi ra cửa hàng ăn, Ôn Thanh Mạch cũng là tính toán cất bước phải đi, nhưng là ở đại đường quét vài vòng, thế nhưng thấy được Lâm Hà người một nhà cũng ở chỗ này ăn cơm, lúc ấy mặt liền kéo xuống. Dưới, một bộ khinh thường khẩu khí nói, này cái gì tiệm cơm a, như thế nào người đều tiếp đón a, loại này ở nông thôn địa phương người cũng có thể tới nơi này ăn cơm a. Nói xong còn chán ghét chỉ Lâm Hà một nhà ăn cơm cái bàn. Kỳ thật Ôn Thanh Mạch các nàng vừa tiến đến, Lâm Hà chính là thấy được. Lâm Hà muốn làm không quen biết các nàng hảo. Dù sao cũng không phải quá quen thuộc, hơn nữa cái kia Thanh Mạch cũng là cái cực kỳ người đáng ghét, đến nỗi Ngưng Nặc, tuy rằng nói là đánh quá giao tế, nhưng là cũng không tính đỉnh quen thuộc. Ôn Thanh Mạch vừa nói ra những lời này, Lâm Hà một nhà đương lập tức liền thay đổi sắc mặt, đại bảo lúc ấy liền đứng lên tử, chuẩn bị muốn phản kích, Nhị Nhu lúc ấy liền đem đại bảo cấp kéo lại, tuy rằng hắn không quen biết Ôn Thanh Mạch. Nhưng là Ngưng Nặc hắn là nhận thức, hắn ở Thanh Hà huyện gặp qua, hắn biết cô nương này là Ôn gia khách nhân. Tuy rằng đại bảo cũng là nhận thức Ngưng Nặc, nhưng là hắn không tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc này người nói chuyện không phải Ngưng Nặc, Nhị Nhu rốt cuộc vẫn là tuổi đại chút, bình tĩnh chút, cho nên hắn làm đại bảo tạm thời đừng nóng nảy. Còn dùng khó hiểu ánh mắt nhìn Lâm Hà. Lâm Hà lúc ấy ở ăn cái gì, cũng không nghĩ tới Ôn Thanh Mạch sẽ chú ý tới bọn họ. Lâm Hà cùng Nhị Nhu bọn họ ý bảo một chút, ý tứ muốn bọn họ không nên gấp gáp, sau đó thong thả ung dung uống ngụm trà, lại ưu nhã dùng khăn lụa xoa xoa miệng. Chậm rãi đứng lên, mỉm cười đi đến Ôn Thanh Mạch trước mặt nói, Ôn tiểu thư, giống ngươi loại người này đều có thể tới nơi này ăn cơm. Xin hỏi như thế nào chúng ta không thể tới đâu? Hừ, ngươi lấy ta và ngươi so, ngươi tính cái gì, một cái ở nông thôn xấu nha đầu, ngươi cho rằng ngươi tính thứ gì? Ngươi còn không có tư cách cùng nói chuyện, hừ. Ôn Thanh Mạch nghe xong Lâm Hà nói càng thêm tức giận nói. Nga! Ta đảo không biết chủ quán còn hạn chế người nào không thể tới ăn cơm. Bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi không nên tiến vào, không tin nói ta kiến nghị ngươi vào cửa phía trước nhìn xem nhân ra cửa tiệm thẻ bài thượng viết rất rõ ràng, ngươi khẳng định là không thể tiến vào. Lâm Hà nhưng thật ra giống như một chút cũng không thèm để ý Ôn Thanh Mạch nói, còn hảo tâm nhắc nhở nàng thấy rõ ràng thẻ bài. Ôn Thanh Mạch có chút ngây ngẩn cả người, nàng trong lòng suy nghĩ, cửa này khẩu có cái gì thẻ bài a, giống như không có a. Lâm Hà nhìn nàng bộ dáng, nở nụ cười, nói, Ôn tiểu thư không cần cẩn thận cân nhắc, chính là có cái tiểu mục bài dán ở bên ngoài trên tường, chờ hạ Ôn tiểu thư đi ra ngoài thời điểm, chính mình nhìn xem liền minh bạch. Ôn Thanh Mạch tuy rằng tính tình không tốt, bất quá rốt cuộc tuổi cũng không lớn, năm nay mới 11-12 tuổi bộ dáng, chỉ là ngày thường bị người nuông chiều, có rất nghiêm trọng tiểu thư tính tình, hơn nữa bị Ôn phu nhân ảnh hưởng, không thích Ôn Minh Hiên, cho nên hợp với Lâm Hà nàng cũng cực đoan chán ghét. Hiện tại này nghe Lâm Hà nói, nàng nhưng thật ra quên chính mình ở cãi nhau, trong lòng nghĩ chờ hạ đi ra ngoài nhìn xem có cái gì thẻ bài. Ôn Thanh Mạch vốn dĩ nói muốn đi ra ngoài, nhưng là một bên ngưng nặc lại ra tiếng nói, Hà Nhi muội muội, đã lâu không thấy, nhưng thật ra chỗ mã càng ngày càng xinh đẹp. Bất quá Hà Nhi muội muội nói không khỏi nói có chút quá mức, ta nhớ do không sai nói, bên ngoài thẻ bài là viết xuất sinh không được đi vào, ngươi ngụ ý là nói Thanh Mạch muội muội là xuất sinh. Ha ha, lời này cũng không phải là ta nói, bất quá ngưng nặc tiểu thư muốn như vậy lý giải, ta cũng không có biện pháp, bất quá nhìn đến ngưng nặc tỉ tỉ, ta nhưng thật ra nhớ tới một câu tục ngữ, ý tứ đại để là cái dạng này, có loại nhân tâm thực âm u, ở gặp được sự tình thời điểm, nàng sẽ đem người khác cũng tưởng thành cùng nàng giống nhau người, tỉ như nói có người chính mình tâm tư ác độc, thích châm ngòi ly rán, ở trong mắt nàng, liền sẽ cho rằng tất cả mọi người là cái dạng này. Chủ quán bên ngoài có hai khối thẻ bài, có khối xác thật là viết xuất sinh không được đi vào, nhưng là mặt khác cũng có một khối viết xương phòng đầy ngập khách, cụ thể ta nói câu nào, các ngươi chính mình suy nghĩ, ngươi cảm thấy chính mình là xuất sinh cũng đúng, ta ngăn cản không được, mặt khác chúng ta người một nhà cũng ăn được không sai biệt lắm, trước cáo tử. Lâm Hà hướng tới ngưng nặc hơi hơi mỉm cười liền hâu người nhà đi ra ngoài. Ở tiệm cơm ăn cơm người rất nhiều đều nghe được Lâm Hà cùng ngưng nặc vừa rồi lời nói, tức khắc có hảo những người này cười lên tiếng. Bên cạnh Thanh Mạch nghe xong ngưng nặc cùng Lâm Hà đối thoại khí thiếu chút nữa phát cuồng, một bộ tưởng xông lên đi theo Lâm Hà liều mạng bộ dáng, bị bên cạnh nha đầu cấp khuyên lại, nói tốt xấu cũng là tương lai nhị thiếu nãi nãi, nói như thế nào là lao ra nhìn chúng, nếu nháo lớn bị lao ra đã biết, lao ra khẳng định sẽ không cao hứng. Thanh Mạch lúc này mới không có cùng đi ra ngoài, một bên ngưng nặc nghe được người khác tiếng cười nhạo, thật là hận không thể Thanh Mạch xông lên đi phiến Lâm Hà mấy cái tắt liền hảo, nhìn đến Thanh Mạch bị nha đầu khuyên lại, trong lòng xem thường hạ. Bất quá trên mặt lại là cười nói, bọn nha đầu nói rất đúng, lại nói ngươi về sau có rất nhiều thời gian, không vội ở nhất thời. Thanh Mạch gật gật đầu, liền dẫn đầu đi ra tiệm cơm, ngưng nặc cũng chỉ là ngó ngó phía trước Ôn Thanh Mạch, cũng mang theo nha đầu đi theo đi ra ngoài. Lâm Hà người một nhà ra tiệm cơm cửa, người trong nhà cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, cũng không biết này hai người rốt cuộc là ai, đại bảo khó hiểu mở miệng hỏi, cha, mới vừa cái kia cô nương như vậy kiêu ngạo, ngươi làm gì lôi kéo ta a? Nhị Nhu không lý đại bảo, hướng tới Lâm Hà không xác định hỏi, Hà Nhi, vừa mới kia cô nương là ai? Chẳng lẽ là Ôn gia cái gì thân thích? Chương 446 Ôn thúc dạy bảo. Lâm Hà nhìn Nhị Nhu gật gật đầu, nói, việc này, trở về lại cụ thể cùng các ngươi nói, các ngươi không cần tưởng quá nhiều, không phải cái gì đại sự. Hoàng thị vừa định mở miệng hỏi, Nhị Nhu kéo nàng một phen, Hà Nhi nói cũng đúng, đây là trên đường cái, cũng không phải thảo luận này đó thời điểm. Bất quá trở về đến nhà nhưng thật ra xác thật phải hảo hảo hỏi một câu, này Ôn gia nhân vi cái gì như vậy đối Hà Nhi, đây là cái gì thái độ. Đoàn người bởi vì vừa mới phát sinh sự tình, trong lòng nhiều ít là có chút không thoải mái, cũng chưa lên tiếng hướng điểm tâm phô đi đến, đại bảo nói muốn trang trí phòng ở nói, trong nhà muốn lưu hai người ở chỗ này nhìn, hắn muốn xem cửa hàng cũng chỉ có thể ngẫu nhiên chăm sóc một chút, vốn dĩ nói là làm Lâm Hà mang theo Tử Ngọc ở chỗ này, nhưng là trải qua mới vừa những cái đó sự tình. Hoàng thị không muốn làm Lâm Hà ở chỗ này, nói là đều trở về đến nhà làm trưởng càng lại đây nhìn. Người một nhà ngồi xe ngựa về đến nhà thời điểm, đã không sai biệt lắm nửa cái buổi chiều, vốn là khó được người một nhà có thể ra tới nhẹ nhàng hạ, nhưng là gặp chuyện này, đều không có hứng thú, liền ngày thường nhất làm ầm ĩ thần nhi cùng tiểu bảo đều là ngoan ngoan ở trên xe ngựa ngồi, không rên một tiếng mãi cho đến trong nhà. Trở lại trong viện, Nhị Nhu cùng Hoàng thị liền vội vã hỏi cái này sự tình. Lâm Hà vốn là không nghĩ đem những việc này cùng người trong nhà nói, miễn cho cha mẹ lo lắng, lúc trước nàng còn không có đáp ứng Ôn Ninh Hiên cầu thân thời điểm, cha cùng nương đã lo lắng Ôn gia là gia đình giàu có không hảo ở chung linh tinh sự tình, nếu làm cho bọn họ đã biết, sợ là lo lắng nhật tử cũng vô pháp qua. Lại nói Lâm Hà cảm thấy liền tính bọn họ biết lại như thế nào, bọn họ trừ bỏ lo lắng, cũng không thể giải quyết cái gì thực tế vấn đề, nói không chừng còn sẽ ngăn cản nàng gả cho Ôn Minh Hiên, đến lúc đó phiền toái chỉ biết càng nhiều. Kỳ thật hôm nay Lâm Hà cũng không nghĩ cùng Ôn Thanh Mạch xảo, tuy rằng lần trước Ôn Thanh Mạch như vậy nói Ôn Minh Hiên, Lâm Hà trong lòng cực kỳ chán ghét nàng. Nhưng là nàng thật là không nghĩ nhiều gây chuyện, đặc biệt là hôm nay một nhà trên dưới đều ở, Lâm Hà càng thêm không nghĩ làm người nhà nàng kham, cho nên nàng tính toán làm như không nhìn thấy Ôn Thanh Mạch, nhưng là hôm nay Ôn Thanh Mạch vừa ra khỏi miệng liền đả thương người, liền tính Lâm Hà có thể nhịn xuống đi, tin tưởng người nhà cũng nhịn không nổi. Lại nói Lâm Hà trừ bỏ muốn vì lần trước Ôn Ninh Hiên thảo cái công đạo rất nhiều, cũng là người trong nhà biết liền tính về sau gả đến Ôn gia người lại khó ở chung, nàng Lâm Hà cũng không phải dễ chọc. Cho nên lúc này mới sẽ cùng Ôn Thanh Mạch nói những lời này đó. Hiện tại Lâm Hà biết cũng là giấu không được, đành phải đem sự tình một năm một mười cùng Nhị Nhu cùng Hoàng Thị nói ra, hai người nghe xong nhưng thật ra khó được không có như Lâm Hà dự kiến chung như vậy lo lắng. Hoàng Thị giống như còn thư khẩu khí giống nhau nói, Nga, nguyên lai là cái dạng này a Hà Nhi, kỳ thật, từ Ôn phu nhân đến nhà ta tới hai lần, ta nhiều ít cũng là rõ ràng một chút sự tình. Ta biết Ôn gia đối nhà của chúng ta gia cảnh khẳng định là có chút không hài lòng. Ta và ngươi cha không cùng ngươi nói này đó, cũng là không nghĩ ngươi cùng Ninh Hiên nghĩ những việc này. Chúng ta biết ngươi có thể xử lý tốt, lại nói, ta cũng nghĩ thông suốt, kỳ thật gả đến nơi nào. Trong nhà mâu thuẫn luôn là không có khả năng thiếu, quan trọng vẫn là chính ngươi thái độ. Ta biết nhà ta nha đầu không phải là cái chịu người khi dễ. Ta hiện tại cũng liền không thành ngày nghĩ. Đúng vậy, Hà Nhi, tuy rằng nhà của chúng ta không phải cái gì nhà có tiền, nhưng là cũng sẽ không cho nữ nhi mất mặt, ngươi muốn làm cái gì ngươi cứ việc làm. Trong nhà cha mẹ cùng huynh đệ vĩnh viễn đều sẽ cho ngươi chống, ngươi yên tâm làm chuyện ngươi muốn làm chính là. Ngươi làm cái gì, chúng ta đều duy trì. Nhị Nhu cũng dùng ít có nghiêm túc miệng lưỡi nói đến. Liền một bên tiểu bảo đều nghiêm trang nói, đúng vậy, đại tỷ, ngươi không cần sợ, ta nhất định sẽ hảo hảo đọc sách, về sau làm quan, xem ai dám nói ngươi nói bậy. Lâm Hà nhìn trong nhà người, hốc mắt có chút hồng, trong lòng ấm áp, Lâm Hà cười nói, ân, ta biết, các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ không làm chính mình chịu ủy khuất, đừng nói là Ôn gia, chính là lớn chút nữa gia tộc, đều không làm khó được ta. Người một nhà đều nhìn Lâm Hà cười gật gật đầu, bất quá bọn họ trong lòng hay không thật có thể yên tâm, Lâm Hà cũng vô pháp tả hữu. Chuyện này không biết như thế nào truyền tới Ôn Thúc trong thai, qua mấy ngày, Ôn Thúc thế nhưng tự mình tới cửa tới, cùng Nhị Ngưu nói thật lâu nói. Ôn Thúc tới thời điểm mang theo hảo chút lễ vật, cũng không có cụ thể nói đến làm gì, cũng không nhắc tới sự tình lần trước. Hắn cùng Nhị Ngưu là như thế này nói, Nhị Ngưu huynh, Hà Nhi về sau là chúng ta Ôn gia người, đây là sẽ không thay đổi sự tình, ta bảo đảm sẽ không làm nàng chịu ủy khuất, ta vẫn luôn đem nàng nữ nhi xem, hiện tại gả cho ta Hiên Nhi làm tức phụ, liền so nữ nhi còn muốn thân chút, các ngươi nhất định phải yên tâm, mặc kệ người khác như thế nào đối Hà Nhi, hiện tại ta là Ôn gia đương gia người, ta nhìn chúng con dâu là không khỏi người khác nói nửa câu, các ngươi không cần hoài nghi chúng ta Ôn gia thành ý. Nhị Nhu cùng Hoàng Thị nghe xong Ôn Thúc nói rất là cao hứng, tuy rằng bọn họ vẫn luôn an ủi Lâm Hà nói đúng không lo lắng, nhưng là rốt cuộc vẫn là không yên tâm, này Ôn Thúc nói làm cho bọn họ cho tới nay lo lắng cũng đã biến mất hơn phân nửa. Ôn Thúc còn đơn độc cùng Hà Nhi hàn huyên một hồi, cũng không có nói thẳng khởi chuyện này, nhưng là hắn nguyên lời nói Lâm Hà còn vẫn luôn nhớ rõ, Ôn Thúc nguyên lời nói là cái dạng này, Hà Nhi, ngươi cùng Hiên Nhi đã đính hôn, trên danh nghĩa ngươi đã là ta Ôn gia tức phụ, cũng chính là chúng ta Ôn gia người. Ngươi nhất cử nhất động chính là đại biểu cho chúng ta Ôn gia, về sau trước mặt ngoại nhân còn muốn tam tư nhi hành, đương nhiên Ôn gia cái khác người cũng là như thế, nếu bọn họ có chuyện gì đắc tội Hà Nhi, ta khẳng định cũng sẽ không nhẹ tha. Về sau vào Ôn gia môn, có một số việc cùng ngươi ở nhà mẹ đẻ liền bất đồng, trong nhà nữ nhân nhiều, khắc khẩu cũng nhiều, rất nhiều thời điểm trong nhà nam nhân không ở nhà, không ai có thể vì ngươi chủ trì công đạo, liền tính ở nhà, có một số việc cũng muốn chính ngươi đối mặt, ngươi muốn nắm chắc hảo đúng mực. Ngươi không thể một mặt nhường nhịn cũng không thể một mặt cường thế, bằng không đến lúc đó sẽ chỉ làm chính ngươi càng khó làm, cũng sẽ làm Ninh Hiên càng thêm khó xử. Bất quá ta cũng biết Hà Nhi là cái kiên cường có khả năng nữ tử, bằng không lúc trước cũng sẽ không khăng khăng muốn đem ngươi xứng cấp Hiên Nhi, này đó Ôn Thúc là cực kỳ tin tưởng ngươi có thể ứng phó có thừa, Ôn Thúc chưa từng có nhìn lầm người. Ôn Thúc này một phen lời nói, làm Lâm Hà suy nghĩ sâu xa thật lâu, Lâm Hà cảm thấy rốt cuộc gừng càng già càng cay, Ôn Thúc rốt cuộc là làm buôn bán người. Cáo già một con, ngắn ngủn nói mấy câu, lại là nói ra rất nhiều đạo lý, ôn thúc nói chung có mấy tầng ý tứ. Đầu tiên là nói lần trước Lâm Hà ở trên đường cái cùng ôn thanh mạch như vậy công nhiên nháo mâu thuẫn, sẽ làm người ta nói ôn ra nhàn thoại, hy vọng lần sau từ bỏ, lần này sự tình hắn đã trừng phạt quá thanh mạch. Mặt khác ý tứ chính là nói cho nàng tới rồi ôn ra đối mặt ôn ra người, nàng không thể ỷ lại hắn hoặc là Ninh Hiên, chỉ có thể dựa nàng chính mình đi giải quyết cùng đối mặt mấy vấn đề này, đến mặt sau lại nói chính mình lúc trước ánh mắt thực hảo, sẽ không nhìn lầm người, lời này là ở khen ngợi Lâm Hà. Ôn thúc đem đánh một cái tát lại cấp cái ngọt táo, những lời này thuyết minh vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chương 447 người đã trở lại. Lâm Hà đem ôn thúc nói nghĩ thông suốt, cũng không đem chuyện này đặt ở trên người, người trong nhà cũng không nhắc lại chuyện này. Lâm Hà vẫn là mỗi ngày mang theo thần nhi ở trong sân theo chính mình của hồi môn, thần nhi cũng sẽ giúp đỡ theo chút khăn lụa túi tiền linh tinh vật nhỏ. Thức mau, liền đến tháng 5 sơ, ngày này, đại bảo trở về nói chấn trên phòng ở đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Kỳ thật phòng ở trang hoàng đã sớm hoàn thành, gia cụ cũng đã sớm dọn đi vào, nhưng là Lâm Hà nói tả hữu cũng không đợi trụ, này mới vừa trang hoàng xong phòng ở muốn không chí một đoạn thời gian lại trụ đi vào hảo chút, này đều không sai biệt lắm đợi 2 tháng, đại bảo nói khí vị gì đó đều tiêu tán không sai biệt lắm, tùy thời có thể đi ở. Nhị Nhu cùng Hoàng thị nghĩ lập tức sắp ngày mùa, trong nhà hảo chút sự tình đều phải nhìn, nói bọn họ cũng không rảnh đi qua, nếu Hà Nhi bọn họ thích liền qua đi ở chính là... Từ trong nhà mang mấy cái nha đầu qua đi hầu hạ là được. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hà cảm thấy Hoàng thị so với phía trước thay đổi chút, trước kia không yêu nhọc lòng người, này mấy tháng chậm rãi đem trong nhà sở hữu sự tình đều tiếp qua đi. Nàng nói Hà Nhi ở nhà cũng ngốc không được bao lâu, này đi ôn ra, sợ là cũng không có gì nhẹ nhàng nhật tử hảo quá, khó được ở nhà mẹ đẻ còn có thể ngốc một đoạn thời gian, khiến cho nàng nhẹ nhàng ngốc hảo. Không có việc gì thời điểm khiến cho nàng mang theo thần nhi cùng Vân Kỳ đi đỉnh núi nơi đó đi một chút, đúng là xuân mùa hè thời điểm, nơi đó mãn sơn đều là hoa tươi, cây ăn quả cũng nở hoa, nói là Lâm Hà thích nhất nơi đó, trong khoảng thời gian này cũng hảo hảo chơi chơi, sự tình trong. Nha Liên không cần lo lắng. Lâm Hà biết nương là đau lòng nàng, không nghĩ nàng nhiều làm lụng vất vả, tuy rằng bắt đầu có chút không yên lòng, nhưng là này mấy tháng, Hoàng thị cũng coi như là đem trong nhà xử lý không tồi, đã chậm rãi thuần thục đi lên. Hơn nữa nàng giống như cũng thói quen loại này sinh sống, tuy rằng có chút làm việc phương thức. Lâm Hà không quá tán đồng, nhưng là Lâm Hà biết, vô luận sai cùng đối, về sau cái này ra luôn là nương định đoạt. Mỗi người làm việc phương thức đều là không giống nhau, nàng không thể yêu cầu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, người khác ý tưởng đều cùng nàng giống nhau, chỉ cần không phải ở trên nguyên tắc có đại sai, Lâm Hà cũng tùy vào nàng đi xử lý, này liền giống giáo tiểu hài tử giống nhau, có một số việc ngươi muốn cho nàng làm sai một lần. Nàng mới biết được lần sau nên làm như thế nào. Tiểu Bảo nhìn thần nhi có thể đi theo tỷ tỷ đại tẩu bọn họ đi trấn trên làm, hắn rất là hâm mộ, nhưng là Tiểu Bảo ở trấn trên học đường còn không có tìm hảo. Lâm Hà làm Tiểu Bảo ở nhà chờ một đoạn thời gian, chính mình nhờ người cho hắn tìm hảo học đường, đến lúc đó liền có thể mỗi ngày ở nơi đó đi học, đến lúc đó không cần ngại ở nơi đó ngốc phiền là được. Lâm Hà bọn họ lần này qua đi trụ cũng không phải một hai ngày liền trở về, mỗi người đều thu thập hảo vài thứ mang qua đi. Ngày hôm sau vài người mỗi người đều xách hai đại bao đồ vật mang đi, hơn nữa Tử Ngọc, Thần Nhi bên người Tím Hoan, cùng Vân Kỳ bên người một tiểu nha đầu Tía Tô, người hơn nữa hành lý xe ngựa đều mau trang không được. Trước khi đi thời điểm, Hoàng thị giao đái Lâm Hà nói, Hà Nhi, các người đi chấn trên, muốn chiếu cố hảo tự mình, không có việc gì không cần nơi nơi chạy loạn. Nếu đụng tới ôn ra người, không cần lại có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Lâm Hà gật gật đầu. Hoàng thị lại chuyển qua đi giao đái Thần Nhi. Thần Nhi, ngươi đi theo đại tỷ qua đi muốn nghe đại tỷ nói, mỗi ngày chuyện nên làm không thể rơi xuống, quan trọng nhất chính là không thể loạn mua đồ vật. Nếu lần sau ta thấy ngươi lại mua một đống lung tung rối loạn đồ vật trở về sau ngươi cũng đừng nghĩ lại đi trấn trên. Thần Nhi nghe xong, mắt trợn trắng, không lên tiếng gật gật đầu đáp ứng rồi, đến phiên Vân Kỳ thời điểm, Hoàng thị nhưng thật ra mặt mày hớn hở nói, Vân Kỳ, ta liền không nói nhiều, tối hôm qua nên nói đều theo như ngươi nói. Vân Kỳ nhớ tới tối hôm qua bà lời nói, mặt lập tức đỏ, Hoàng thị lại giao đái vài câu, mới làm cho bọn họ khởi hành đi trấn trên, ở trên xe ngựa, Thần Nhi nhìn Vân Kỳ, tò mò hỏi, đại tẩu, tối hôm qua nương theo như ngươi nói cái gì à, như thế nào nương cùng chúng ta nói chuyện vẻ mặt nghiêm túc, cùng ngươi nói chuyện lại là cười ha hả, là có cái gì hỉ sự sao? Vân Kỳ vốn dĩ liền ngượng ngùng, bị Thần Nhi như vậy vừa hỏi, mặt càng thêm hồng có thể lấy máu, Lâm Hà thấy Vân Kỳ bộ dáng. Dùng tay bắn hạ Thần Nhi chắn nói, ngươi cái tiểu nha đầu quản như vậy khoan làm gì a? Ngươi còn sự tình gì đều phải hỏi, nương cùng đại tẩu nói sự tình lại quan ngươi chuyện gì a? Có thời gian đem ngươi theo sống hảo hảo luyện hạ, về sau bất lo chuyện người. Thần Nhi sờ sờ đầu, ngó ngó Lâm Hà, không dám ra tiếng, một bên bọn nha đầu nhìn Thần Nhi bộ dáng, đều nhịn không được nở nụ cười, bất quá Thần Nhi cũng không thèm để ý, nàng cũng không cảm thấy thật mất mặt, dù sao đại tỷ thường xuyên như vậy với nàng, nàng đã thói quen, hơn nữa nàng cũng là tiểu hài tử tâm tính, cũng không cảm thấy có cái gì mất mặt, này đó nha đầu cũng là xem quen rồi. Lâm Hà cũng nhìn nàng cười cười, lại nhìn nhìn ngồi ở một bên Vân Kỳ, nghĩ nương cùng đại tẩu nói đến nói đi còn không phải muốn ôm tôn tử sự tình, bất quá nghe nương khẩu khí, giống như cô ý tìm Vân Kỳ nói qua chút cái gì, kỳ thật Lâm Hà cũng có chút tò mò, chuyện này, nương rốt cuộc là như thế nào mở miệng, này nói rốt cuộc có lộ liêu đâu. Ngồi xe ngựa đến Thiên Tâm Trấn là thực mau, hơn nửa canh giờ bộ dáng liền đến, xe ngựa mau đến phòng ở trước mặt thời điểm, Lâm Hà xa xa liền nhìn đến cửa phòng trừ bỏ đại bảo, còn đứng đã lâu không thấy Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên kia tư ăn mặc một thân thiên thủy lam gấm véo ti bảo, eo thúc ngai ngọc, bội ngọc, tóc đen dùng ngọc quan thúc khởi, sắc mặt trước sau như một thanh lãnh, nhìn xe ngựa chạy như bay lại đây thời điểm, khoe miệng triển khai một mặt thanh nhã như cúc cười, Lâm Hà có chút nho nhỏ ghen ghét, người này như thế nào khi nào đều như vậy đẹp đâu, bất quá càng có rất nhiều kinh hỉ, sắc thật không nghĩ tới thằng nhãi này nhanh như vậy liền trở về, hắn lần trước nhờ người mang tin trở về, nói, còn muốn hảo chút thiên tài trở về đâu. Xuống xe lúc sau, Lâm Hà nhìn thấy Ôn Ninh Hiên, mới biết được trong khoảng thời gian này chính mình là như thế tưởng niệm hắn, thậm chí ở không thấy được hắn thời điểm, đều có chút không nhớ rõ bộ dáng của hắn, kỳ thật là thật sự, có đôi khi quá mức với tưởng niệm một người, người giống như sẽ thật sẽ nhớ không dậy nổi hắn trông như thế nào, nhưng là một khi nhìn thấy, liền cảm thấy này phó gương mặt sớm đã khắc vào chính mình trong lòng, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Lâm Hà nhìn đến Ôn Ninh Hiên ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy Ôn Ninh Hiên gầy, có chút đau lòng hắn không chiếu cố hảo tự mình. Nghĩ khả năng bên kia sự tình thật sự quá nhiều, bằng không cũng sẽ không đi lâu như vậy, đều không sai biệt lắm, có non nửa năm. Bất quá Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà, đệ nhất cảm giác chính là hắn Hà Nhi trưởng cao chút, trước kia chỉ tới hắn trước ngực thân cao, hiện tại đã mau đến bả vai, người cũng thoáng gầy chút, trước kia tuy rằng cũng gầy, nhưng là mặt mang chút thoáng trẻ con phì, hiện tại trẻ con phì không thấy, trứng ngông khuôn mặt phía dưới cằm biến nhọn nhọn, một đôi đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Chốc lát gian Ôn Ninh Hiên cảm thấy nhiều như vậy thiên lên đường mệt mỏi phảng phất toàn bộ biến mất. Bên cạnh nha đầu đều lại đây cấp Ôn Ninh Hiên hành lễ, đại bảo cũng sốt ruột nói, Hà Nhi, mau à, kêu Ninh Hiên đi vào à, Ninh Hiên sáng sớm trở về, này đều còn không có về nhà đâu, chúng ta đi vào trước, làm Ninh Hiên nghỉ tạm trợ, đuổi nhiều như vậy thiên lộ, khẳng định mệt mỏi. Chương 448 nhập bọn. Lâm Hà nghe xong đại bảo nói, dẫn trách cư Ôn Ninh Hiên, đuổi lâu như vậy lộ, như thế nào không trước nghỉ ngơi đâu. Tả hữu ta cũng không phải tới một hai ngày, về sau ở chỗ này thời gian sẽ nhiều rất nhiều, nếu không ngươi đi về trước nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt lại đến. Ôn Ninh Hiên cười nhìn Lâm Hà, hắn cảm thấy lần này trở về Hà Nhi đối thái độ của hắn cùng phía trước có chút không giống nhau, cụ thể là cái dạng gì cũng nói không tốt, nhưng là nếu là trước đây Hà Nhi mới vừa sẽ không như vậy nhìn chằm chằm hắn xem, từ nàng trong mắt có thể thấy được nồng đậm quan tâm, cũng sẽ không theo chính mình như thế trắng ra nói quan tâm nói, đặc biệt là làm cho người ngoài mặt. Càng thêm sẽ không. Lâm Hà nhìn ra Ôn Ninh Hiên trong mắt ý cười, lại nhìn nhìn bên cạnh những người khác, trên mặt nổi lên mặt đỏ ửng, che giấu khụ một tiếng, hô, đại ca, không phải nói muốn vào phòng sao, nhanh lên đi vào à, còn có thật nhiều đồ vật muốn thu thập đâu. Đại bảo bọn họ trên mặt cũng hơi mang cười hướng trong phòng đi rồi, Lâm Hà cũng đi theo đi vào sân, Ôn Ninh Hiên ở Lâm Hà bên cạnh đi tới, vào trong viện, Ôn Ninh Hiên cười nói, Hà Nhi, nghĩ như thế nào khởi ở trấn trên mua tòa nhà. An tết thời điểm cũng chưa nghe ngươi nói khởi. Ân, cũng là lâm thời nhớ tới mua, chủ yếu là nhân nhượng người trong nhà, này phòng ở ly điểm tâm phố gần, như vậy cũng phương tiện chút. Lâm Hà đáp, mang ta nơi nơi nhìn xem. Ôn Ninh Hiên nhìn đại bảo mấy người mang theo nha đầu đều đi đến trong viện, liền vươn tay tới dắt Lâm Hà đặt ở bên cạnh người tay. Lâm Hà cũng không lên tiếng, tùy ý Ôn Ninh Hiên nắm tay nàng, Ôn Ninh Hiên lòng bàn tay ấm áp mà khô ráo, Lâm Hà nhẹ nhàng nắm hắn ngón tay lanh hắn hướng trong viện đi. Cùng hắn dịu dít nói chính mình mua cái này phòng ở thời điểm tình cảnh, nói với hắn này phòng ở lúc ấy chính mình trang trí ý tưởng, nói với hắn trong khoảng thời gian này hắn không ở nơi này phát sinh một chút sự tình. Lâm Hà trước nay cũng không biết nguyên lai chính mình cũng là cái nhiều như vậy lời nói người, trước kia nhìn đến bên người bằng hữu cùng chính mình bạn trai nói chuyện thiếm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải nói, Lâm Hà cảm thấy cái loại này tiểu nữ sinh quá dính người. Chính mình thật đúng là khinh thường. Nhưng hiện tại chính mình cũng ở bất chi bất giác trung thành cái loại này dính người tiểu nữ sinh hơn nữa chính mình cư nhiên một chút cũng chưa nhận thấy được. Ôn Ninh Hiên trước sau mang theo nhợt nhạt cười nghe Lâm Hà nói với hắn sự tình, ngẫu nhiên sẽ ra tiếng cùng nàng thảo luận một chút, hoặc là cấp chút kiến nghị, chờ tham quan hoàn chỉnh cái phòng ở, Lâm Hà lại đem Ôn Ninh Hiên đưa tới chính mình ra tiểu hoa phố trước mặt, từ phòng ở trang trí hào lúc sau, Lâm Hà còn cố ý chịu thời gian lại đây, đem vườn hoa một lần nữa lộng một lần, Ôn Ninh Hiên đứng ở cái này vườn hoa trước mặt. Cảm thấy cái này tiểu hoa phố vì cái này phòng ở làm rạng rỡ không ít, nơi này trừ bỏ làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái, còn sẽ làm người có loại đặt mình trong hậu thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Hắn Hà Nhi giống như quá có khả năng, cái gì đều sẽ đâu. Vườn hoa là Lâm Hà thực dụng tâm xử lý ra tới, Lâm Hà đem vườn hoa chuyên môn dùng phiến đá xanh cấp vây quanh lên, bên trong loại hảo chút chủng loại hoa, thời tiết này đúng là hoa tươi khai nhất sán lạn thời điểm. Sắc thật tương đương xinh đẹp, cung cấp này phòng ở gia tăng rồi vài phần lịch sự tao nhã. Lâm Hà ở vườn hoa trước mặt nhìn nhìn, hướng Ôn Ninh Hiên cười hỏi, vườn hoa đẹp sao? Ta hoa thật nhiều thời gian mới từ trong nhà bên kia lộng nhiều thế này hoa lại đây. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà gò má, nàng đôi mắt thực mỹ, cười đến thời điểm giống như ánh trăng. Nàng cái mũi rất cao, hơi hơi mà kiểu, thoạt nhìn có điểm bướng bỉnh. Còn có kia tường vi sắc môi, Ôn Ninh Hiên cơ hồ vô pháp di động ánh mắt, nhìn Lâm Hà, nhịn không được vươn tay đem Lâm Hà kéo gần lại chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, nếu Hà Nhi thích xử lý như vậy vườn hoa, kia sớm chút gả cho ta, ta ở nhà cho ngươi kiến cái đại vườn hoa làm ngươi xử lý. Chỉ cần ngươi thích. Lâm Hà cười cười, không trả lời, đem đầu dựa vào Ôn Ninh Hiên trên vai, nghe trên người hắn nhàn nhạt bạc hà vị. Cảm thấy có hắn bồi ở chính mình bên người thật tốt, cái này thời khắc so bất luận cái gì thời điểm đều làm người cảm thấy an tâm. Một lát, Lâm Hà nhìn nơi xa Tử Ngọc hướng bên này đã đi tới, đem Ôn Ninh Hiên ra bên ngoài đẩy đẩy, nhẹ giọng nói, Tử Ngọc tới. Ôn Ninh Hiên buông ra Lâm Hà, hướng phía sau lui hai bước, Tử Ngọc thật xa liền thấy được bọn họ, trên mặt treo chút tươi cười, đi tới nói, tiểu thư, kia chúng ta giữa trưa là ở bên này dùng cơm vẫn là đi điểm tâm phô bên kia, nếu là ở bên này. Ta liền cùng Tím Hoan các nàng đi mua đồ ăn, Nga, đúng rồi, Thần Nhi tiểu thư nói có chuyện tìm ngươi. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc nha đầu ý cười, ngó nàng liếc mắt một cái, nói, ở bên này dùng cơm đi, người quá nhiều, đi điểm tâm phô bên kia không có phương tiện, ngươi nhìn xem còn có cái gì những thứ khác muốn mua, ngươi thuận tiện mang theo Tím Hoan các nàng đi đặt mua trở về. Tử Ngọc đi rồi, Lâm Hà làm Ôn Ninh Hiên đi sân bên kia tiểu đỉnh tử ngồi ngồi, nói là chính mình đi xem Thần Nhi nha đầu này tìm nàng làm gì. Lâm Hà đến gần trong phòng thời điểm, liền nghe Thần Nhi ở án giận, nói là Tím Hoan đi phòng bếp bên kia làm việc, chính mình hảo vài thứ cũng không biết để chỗ nào, tuy rằng nơi này sân đại, nhưng là phòng thoáng so trong nhà nhỏ chút, Thần Nhi lung tung rối loạn đồ vật lại nhiều, này đều mang theo tới, trong phòng đều chất đầy không biết như thế nào thu thập. Lâm Hà nghe cười lắc đầu, nha đầu này thật đúng là cái đại tiểu thư, cái gì đều phải bên người người tới hầu hạ. Thần Nhi nhìn đến Lâm Hà tiến vào, vội vàng lôi kéo Lâm Hà tay, lấy lòng cười nói, đại tỷ. Ngươi tới vừa lúc, ta này hảo vài thứ không địa phương thả, ngươi giúp ta thu thập được không? Lâm Hà ngó ngó trong phòng lung tung rối loạn, trong ngăn tủ quần áo xếp cũng không xếp, trực tiếp tắt cái tay nải ở bên trong, đem ngăn tủ chiếm hơn phân nửa, khó trách nói không địa phương phóng đồ vật. Lâm Hà chỉ Thần Nhi đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi lớn như vậy cá nhân, có thể làm tốt chút cái gì, ngươi lại đây, đem đồ vật đều lấy ra tới, ta nói cho ngươi như thế nào thu thập, lần sau liền dựa theo như vậy thu thập. Tuy rằng trong nhà có nha đầu, nhưng là một ít khả. Năng cho phép sự tình vẫn là muốn chính mình làm. Thần Nhi chu lên miệng, không tình nguyện đem tay nải gì đó đều đem ra, sau đó dựa theo Lâm Hà giáo nàng phương pháp giống nhau đem đồ vật cấp điệp hảo, chờ đến điệp xong lúc sau, trong phòng kỳ thật vẫn là thực rộng mở, hơn nữa cũng thực chỉnh tề. Thần Nhi cái này cao hứng, nói là không nghĩ tới chính mình còn như vậy có khả năng, Lâm Hà nhịn không được nở nụ cười, đi ra ngoài. Lâm Hà cùng Thần Nhi đi đến trong viện thời điểm. Đại bảo cũng ra tới, đang cùng Ôn Ninh Hiên đang nói chuyện thiên, hai người không biết đang nói chút cái gì, đại bảo trên mặt giống như có chút nghiêm túc, Ôn Ninh Hiên vẫn là một bộ thanh lãnh gương mặt, nhìn không ra cái gì, Thần Nhi muốn qua đi, Lâm Hà kéo lại Thần Nhi, nói Tử Ngọc này mấy cái nha đầu hẳn là mua đồ ăn đã trở lại, qua đi giúp đỡ các nàng nấu cơm. Giữa trưa Lâm Hà mang theo Thần Nhi cùng mấy cái nha đầu làm rất nhiều ăn ngon món ăn, đều là Lâm Hà gần nhất không có việc gì thời điểm nghiên cứu ra tới, bãi đầy một bàn. Đoàn người ngồi vào cùng nhau tới ăn cơm thời điểm, Lâm Hà cười nói cho là nhập bọn rượu, Thần Nhi nhìn đến trên bàn đồ ăn, nói, sớm biết rằng kêu tiểu mạc ca ca tới, hắn thích nhất ăn đại tỷ ngươi làm đồ ăn. Chương 449 chủ tớ tình thâm. Thần Nhi nhắc tới khởi, Lâm Hà mới nhớ tới, xác thật thật lâu không có gặp qua tiểu mạc, giống như từ hắn tháng riêng đến chính mình trong nhà đã bái năm sau, tiểu mạc liền không có ở Lâm Hà trước mặt xuất hiện quá, Lâm Hà đến trấn trên tới vài lần, cũng không có nhìn đến hắn. Lâm Hà tưởng là bởi vì tiểu mạc phía trước cùng chính mình nói một ít lời nói duyên cớ, liền tính Lâm Hà lại nghĩ như thế nào đương sự tình gì cũng không phát sinh, nhưng rốt cuộc vẫn là xa cách chút, bằng không Tiểu Mạc sẽ không lâu như vậy đều không đi chính mình trong nhà chơi. Bất quá Lâm Hà cũng không có biện pháp, chuyện này nàng xác thật không biết giải quyết như thế nào, lại nói Tiểu Mạc cũng trưởng thành, tự nhiên có chút đồ vật cùng khi còn nhỏ cũng không quá giống nhau. Lâm Hà không ra tiếng, Ôn Ninh Hiên cười nói, Tiểu Mạc gần nhất cũng có chút vội, hắn trưởng thành, cha cũng quản nghiêm chút, ta trở về nói với hắn nói, có thời gian làm hắn lại đây xem các ngươi. Thần Nhi gật gật đầu, liền cúi đầu ăn cơm đi. Cơm nước xong, Ôn Ninh Hiên không có lập tức trở về, đi tới trong đỉnh, cùng Lâm Hà nói lên bên kia nhà xưởng sự tình, nói là bên kia nhà xưởng đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt, lần trước Lâm Hà ở nơi đó mua người cũng đều mang về, hiện tại liền chờ Lâm Hà bên này an bài người qua đi khởi công. Trong nhà bên này người Lâm Hà đã sớm an bài hảo, làm Tử Thanh dẫn người qua đi, trừ bỏ Tử Thanh, đại khái còn có 7-8 cái nha đầu muốn mang qua đi, đến nỗi gã sai vật gì đó cũng có thể mang mấy cái qua đi, cụ thể nhân thủ đều là Tử Thanh an bài. Ôn Ninh Hiên nói, Hà Nhi, nếu ngươi bên kia an bài hảo, ngươi hôm nay chịu cái thời gian trở về một chuyến, an bài một chút, ngày mai liền xuất phát, lần này không thể lấy, sớm chút làm các nàng đi, bên kia một mảnh cửa hàng chờ muốn hóa. Lâm Hà gật gật đầu. Nói cũng là, này kiến cái nhà xưởng thời gian cũng coi như có chút lâu rồi, liền đáp ứng lập tức liền trở về. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên đôi mắt phía dưới có nhàn nhạt màu xanh lơ, khẳng định mấy ngày này vẫn luôn lên đường không có nghỉ ngơi tốt, vội đuổi hắn trở về. Làm hắn sớm chút nghỉ ngơi, nói bên này sự tình chính mình sẽ an bài tốt, ngày mai làm người lại đây tiếp người là được. Ôn Ninh Hiên đi rồi lúc sau, Lâm Hà làm đại bảo an bài xe ngựa đưa chính mình cùng Tử Ngọc đi trở về một chuyến, về đến nhà. Hoàng thị nhìn đến Lâm Hà nhanh như vậy đã trở lại, nhưng thật ra có chút kỳ quái, Hà Nhi, sao hồi sự, lần này không phải nói muốn ở bên kia ngốc một đoạn thời gian, như thế nào nhanh như vậy đã trở lại. Ninh Hiên đã trở lại. Bên kia nhà xưởng kiến hảo, muốn cho Tử Thanh các nàng đi qua, ta chờ hạ đem Tử Thanh các nàng đưa qua đi. Ngày mai sáng sớm liền trở về, Tử Thanh đi rồi, trong nhà chế cao phòng muốn người nhìn. Lâm Hà một bên nói một bên làm Tử Ngọc đi hô Tử Thanh lại đây. Lâm Hà cùng Tử Thanh cẩn thận giao đãi qua đi yêu cầu chú ý một chút sự tình, cụ thể muốn Tử Thanh đến bên kia chính mình nhìn làm, chỉ là người được chọn Tử Thanh yêu cầu chính mình xác định. Tử Thanh bên này nhưng thật ra không có việc gì, nói đã sớm chuẩn bị tốt, chế cao phòng bên này mấy cái nha đầu đều có thể mang đi. Tử Thanh làm việc luôn luôn bền chắc, Lâm Hà cũng không nhiều lắm lo lắng, chỉ là làm Tử Thanh mang theo mấy cái nha đầu chạy nhanh đi thu thập đồ vật, buổi tối suốt đêm đem các nàng đưa đến trấn trên đi. Bên kia sáng mai liền có người sẽ qua tới tiếp. Tử Thanh phân phó mấy cái nha đầu luôn cuống tay chân thu thập hảo đồ vật, đi theo Lâm Hà đi trấn trên. Này một hàng không sai biệt lắm có mười mấy cá nhân. Một chiếc xe ngựa cũng ngồi không dưới, trừ bỏ từ trấn trên ngồi trở lại tới xe ngựa, Lâm Hà còn làm trưởng càng đuổi xe ngựa tặng một chuyến. Ở đi trấn trên trong xe ngựa, Lâm Hà mang theo Tử Thanh cùng Tử Ngọc ngồi một chiếc. Tử Thanh nhìn Lâm Hà, mang theo khóc nước nở nói, tiểu thư, ta này vừa đi, lập tức cũng không về được. Ta không ở. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, không cần sự tình gì đều nhọc lòng, chờ sang năm ngươi xuất giá thời điểm, nhất định phải làm ta trở về, ta phải cho ngươi làm của hồi môn nha đầu, chờ ngươi gả đến nhị thiếu gia trong nhà, ta còn muốn chiếu cố ngươi, ngươi nhưng đừng không cho ta đã trở về. Lâm Hà hốc mắt cũng có chút đỏ, tuy rằng Tử Thanh không giống Tử Ngọc như vậy cả ngày đi theo chính mình nơi nơi đi, nhưng là nha đầu này thận trọng, chỉ cần chính mình ở nhà, ăn mặc ngủ nghỉ đều là nàng xử lý, chưa từng có ra sai lầm. Lần này cần ra xa nhà, Lâm Hà cũng thực không bỏ được. Nhưng là nhân sinh chính là như vậy, tổng hội có không thể tránh khỏi ly biệt. Lâm Hà cười nói, ngươi nha đầu này, ngày thường nhìn trầm ổn hào phóng, như thế nào cũng nói như vậy tiểu hài tử khi nói, ta bất quá làm ngươi qua đi một đoạn thời gian, nếu không bao lâu khiến cho ngươi trở về, nhất muộn ăn tết thời điểm ngươi liền trở về, bất quá ngươi ở bên kia nhiệm vụ chẳng những là muốn xem nhà xưởng, quan trọng nhất chính là muốn bồi dưỡng mấy cái quản sự người ra tới, bằng không đến lúc đó. Ngươi thật sự hồi không được. Bên cạnh ngồi Tử Ngọc nhìn tỷ tỷ cùng tiểu thư nói như vậy lời nói, nước mắt đã sớm ở hốc mắt đảo quanh xoay, này xem tỷ tỷ cái dạng này, nhưng thật ra nhịn xuống khóc ga nủi nói, đúng vậy, tỷ tỷ, bất quá liền đi mấy tháng, chờ đến lúc đó có người quản ngươi liền đã trở lại, tiểu thư xuất giá còn muốn đã lâu đâu, này còn phân biệt không nhiều lắm một năm đâu. Tử Thanh nghe xong muội muội nói, xoa xoa trên mặt nước mắt, phân phó nói, ta đi rồi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố tiểu thư, không cần không tuân thủ quy củ. Trong nhà chế cao phòng cũng phải nhìn, làm việc muốn động não, phải dùng tâm, không cần được chăng hay chớ, nếu đem ta chế cao phòng làm cho lung tung rối loạn, chờ ta trở lại ta khiến cho tiểu thư không cho ngươi làm của hồi môn nha đầu, có nghe hay không? Đã biết, tỷ tỷ, ngươi thật là rong dài, tới tới lui lui tưởng niệm chú giống nhau niệm mấy câu nói đó, từ biết muốn ra xa nhà, liền vẫn luôn nói này đó, ta bối đều có thể bối, ngươi cứ yên tâm đi làm chính ngươi sự tình, trong nhà ngươi không cần lo lắng, bảo quản ngươi đi thời điểm là bộ dáng gì, trở về chính là bộ dáng gì, tiểu thư ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố, bảo đảm một cây tóc đều không ít. Từ Ngọc ở Tử Thanh bên người thấp giọng oán giận. Ngươi cái này nha đầu, nói ngươi ngươi còn tranh luận, cho rằng chính mình thực có khả năng sao, ở nhà nào thứ không phải ta cho ngươi thu thập tàn cục, còn dám nói loại này mạnh miệng, ngươi nói ngươi đều lớn như vậy, như thế nào cả ngày liền cùng cái hài tử dạng trường không lớn đâu, ta xem ngươi chính là bị tiểu thư chiều hư. Từ Ngọc mang theo sủng nịch khẩu khí nói chính mình muội muội. Từ Ngọc thè lưỡi, không hề cùng tỷ tỷ tranh luận, rất là khiêm tốn nghe tỷ tỷ kế tiếp giáo huấn. Lâm Hà nhìn này hai tỷ muội, nhớ tới chính mình ngày thường cùng thần nhi tiểu bảo bọn họ nói chuyện bộ dáng, nói vậy ở bọn họ trong lòng chính mình cũng là cái rong dài đại tỷ đi, kỳ thật Tử Thanh cùng chính mình là cùng loại người, là cái loại này đặc biệt thích nhọc lòng người, hơn nữa một khi nhọc lòng thao quán, liền cái gì đều không yên tâm, như vậy liền cả đời đều là nhọc lòng mệnh. Kỳ thật Lâm Hà cũng muốn làm cái loại này cái gì đều không cần suy nghĩ nhiều nữ nhân, có ăn liền ăn co xuyên liền xuyên, dù sao chính mình mặc kệ tổng hội có người quản, như vậy nữ nhân nhiều nhẹ nhàng a, trừ bỏ làm chính mình thích sự tình ngoại, không cần nhọc lòng chuyện khác, cũng không cần nhọc lòng người khác. Nhưng là trong xương cốt Lâm Hà biết chính mình làm không được cái loại này người, thật sự làm nàng tới làm, nàng khả năng cũng không muốn làm cái loại này người, Lâm Hà thích chính mình có thể hoàn toàn nắm giữ chính mình sự tình, không muốn dựa vào người khác. Cho nên mặc kệ là kiếp trước vẫn là này thế đều làm không được người như vậy. Chương 450 người đáng ghét. Lâm Hà ở trong xe ngựa nghe này hai cái nha đầu nói chuyện, nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới Thanh Hà huyện bên kia trong viện còn có hai cái tiểu nha đầu, trước kia chính mình ở nơi đó, các nàng cũng là thường xuyên đi theo chính mình, hiện tại chính mình đã trở lại liền thừa hai người ở trong tiểu viện chắc là cực nhàm chán. Lâm Hà nghĩ liền phân phó Tử Thanh, Tử Thanh, Thanh Hà huyện bên kia thải điệp hiên tiểu viện tử có hai cái nha đầu, tuổi đều không lớn. Đều là nhị thiếu gia mua trở về làm sống, ngươi qua đi nhìn xem có chuyện gì làm các nàng làm, tiền tiêu vặt gì đó làm theo phát, có thể chiếu cố hạ liền nhiều chiếu cố chút. Đúng vậy, tỷ tỷ, kia hai cái nha đầu cũng thực có khả năng, vốn dĩ tiểu thư là muốn mang các nàng trở về, nhưng là nghĩ bên này ly các nàng trong nhà thật sự quá xa, nếu trở về liền khó được đi trở về, các nàng ra đều là bên kia cách đó không xa, cho nên tiểu thư liền đem các nàng lưu tại bên kia trong viện chăm sóc sân, ngươi lần này đi. Liền mang theo các nàng cùng nhau làm việc đi, hai cái nha đầu đều là người thành thật, hầu hạ tiểu thư cũng thực dụng tâm, ngươi qua đi cùng cái kia lăng. Cái gì nói một tiếng, hắn biết đến. Từ Ngọc phách Lý Bá Lạp mắng cho một trận. Tử Thanh cũng biết một ít bên kia sự tình, lập tức ứng hạ nói, tốt, tiểu thư, ta qua đi nhìn xem kia hai cái nha đầu, nếu các nàng nguyện ý nói, khiến cho các nàng tới nhà xưởng làm việc, ta sẽ chăm sóc một vài. Nói xong lại đối với Tử Ngọc hỏi, ngươi mới vừa nói lăng cái gì là người nào? Là cái người đáng ghét, ta đi theo tiểu thư ở bên kia thời điểm, người nọ luôn khi dễ ta, tỷ, ngươi đi qua muốn giúp ta báo thủ, cái gì việc nặng mệnh sống đều làm hắn làm là được. Tử Ngọc thở phì phì nói. Tử Thanh nhìn Tử Ngọc hảo hảo khí thành như vậy, có chút khó hiểu nhìn Lâm Hà nhìn Tử Ngọc bộ dáng, nha đầu này tuy rằng tính tình hấp tấp, nhưng lại không phải cái mang thù người, này lăng tiêu bất quá chính là tốn nàng vài cái, liền khí đến bây giờ. Hay là này hai người chi gian có cái gì? Lâm Hà cố ý cười nói, Tử Ngọc, ngươi ngày thường không phải nói chính mình trí nhớ không tốt, một ít cùng ngươi không quan hệ người hoặc là sự ngươi đều thực mau liền sẽ quên, lần này cái này lăng gì đó ngươi còn nhớ đâu, ngươi không phải thích thượng hắn đi. Tử Ngọc nghe xong, lập tức liền từ nhảy dựng lên, mặt đỏ thai hồng nói, tiểu thư, ngươi nói cái gì đâu, ta thích cái kia đại khối băng. Thật là chê cười, ta Tử Ngọc tốt xấu cũng không tệ lắm. Ta sẽ thích hắn. Đừng nói lời này. Ta kiếp sau nữa đều sẽ không thích thượng hắn. Tử Ngọc phản ứng làm bên cạnh Tử Thanh hoảng sợ, Lâm Hà nhưng thật ra lớn tiếng nở nụ cười. Tử Thanh một bên đem Tử Ngọc lôi kéo ngồi xuống, một bên nói, ngươi làm gì đâu, vừa mới nói muốn ngươi thủ quy củ chút, lập tức liền phạm tật xấu, có nói cái gì hảo hảo nói. Nhảy tới nhảy lui làm gì? Tỷ, ngươi không biết, mới vừa tiểu thư nói cái kia lời nói thật là nghẹn chết ta thật là phải bị hoan uổng đã chết, ta nói cho ngươi ta chính là thích trong nhà trường tiểu. Ta đều sẽ không thích cái kia chết khối băng mặt. Ngươi là không biết, ta ở Thanh Hà huyện nơi đó, người nọ thật là thiếu chút nữa không đem ta cánh tay cấp rỡ xuống tới. Ta hận chết hắn. Từ Ngọc ngồi xuống, vẫn là thở phì phì nói. Nhân gia nói có ái tải có hận. Lâm Hà lại khinh phiêu phiêu tung ra một câu. Từ Ngọc lại thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên, còn hảo bị một bên Tử Thanh cấp đè lại. Từ Ngọc hô, tiểu thư, ta cầu ngươi đừng nói nữa. Ngươi lại nói, ta liền. Liền như thế nào? Ngươi còn tưởng uy hiếp tiểu thư, ngươi còn nói muốn ta yên tâm, ta xem ngươi là càng ngày càng làm càn. Lớn như vậy cái cô nương, nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói không biết ta, còn nói thích trường kiều, còn hảo chỉ có ta cùng tiểu thư nghe được, nếu không ngươi phải bị nhân ra cười chết, ta xem chính là muốn tìm cá nhân tới trị ngươi mới hảo. Tử Thanh gõ Tử Ngọc đầu một chút oán trách nói. Lâm Hà nhìn đậu Tử Ngọc cũng đậu không sai biệt lắm, cười nói, hảo, hảo, ta không nói. Tiểu thư, rốt cuộc là ai a? Tử Thanh tiếp tục hỏi. Là nhị thiếu gia thuộc hạ người, Têu Lăng Tiêu, Tử Ngọc ở bên kia thời điểm, thường xuyên cùng Lăng Tiêu cùng nhau đi ra ngoài làm việc, ta nhìn Lăng Tiêu người khá tốt, lại có khả năng, nhưng là Tử Ngọc nói nhân ra khi dễ nàng, ta nhưng thật ra không biết khi nào có người dám khi dễ nàng. Lâm Hà thấp giọng cùng Tử Thanh nói. Nga, là nhị thiếu gia thuộc hạ người a, ở bên kia làm cái gì, cũng là ở nhà xưởng bên kia sao, bao lớn tuổi, đón dâu không? Tử Thanh truy vấn đến. Tỷ, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì a? Nhân gia cưới không đón dâu quan ngươi sự tình gì a? Bất quá người như vậy nói vậy cũng là không có cái nào quỷ nguyện ý gả cho hắn. Tử Ngọc cướp nói đến. Tử Thanh ngó ngó Tử Ngọc, tiếp tục nhìn Lâm Hà. Lâm Hà nở nụ cười nói, năm nay 20 đi, còn không có đón dâu, người nhưng thật ra không tồi. Chỉ là không thích nói chuyện, như thế nào hỏi nhiều như vậy, tưởng cùng nhân gia đối thông ra. Không, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Nếu là nhị thiếu gia thuộc hạ người nhưng thật ra không tồi. Tử Thanh nói thầm nói những lời này. Tử Ngọc nhìn chính mình đã bị hoàn toàn bỏ qua, cũng không nói chuyện nữa, phồng lên miệng ở trong xe ngựa ngồi, không rên một tiếng. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc, cười cười, kỳ thật cảm thấy Tử Ngọc cùng Lăng Tiêu nói không chừng thật đúng là có thể sát ra chút hỏa hoa tới. Tử Ngọc rộng rãi hoạt bát, Lăng Tiêu người nọ quá lạnh. Thậm chí so trước kia Ôn Ninh Hiên còn muốn lãnh thượng vài phần, như vậy hai người tính tình là hoàn toàn bổ sung cho nhau, có thể tương dung, có lẽ thật là thích hợp thấu cùng nhau sinh hoạt, chỉ là tuổi cách xa chút thôi, bất quá cũng không tính vấn đề, bất quá nha đầu này hiện giai đoạn sợ là trừ bỏ chán ghét sẽ không đối Lăng Tiêu sinh ra khác cảm tình, tương lai còn dài đi. Vài người đến chấn trên thời điểm, đã là buổi chiều, Lâm Hà làm Tử Thanh mang theo mấy cái nha đầu đi trên đường nơi nơi nhìn xem, có thứ gì muốn thêm vào cùng nhau cấp thêm vào hảo. Làm Tử Ngọc cũng đi theo, rốt cuộc hai tỷ muội cũng có một đoạn thời gian muốn tách ra, làm các nàng ở chung một chút. Lâm Hà chính mình ở trong phòng thu thập đồ vật, hôm qua mới mang đồ vật lại đây, hôm nay lại muốn thu thập đồ vật trở về, Tử Thanh đi rồi, chính mình khẳng định không thể trường kỳ ở chỗ này ngốc, trong nhà chế cao phòng nàng thực sự không yên tâm. Thân Nhi nhìn đại tỷ thu thập đồ vật, nói, đại tỷ, ngày mai chúng ta liền phải đi trở về a, nhiều ngốc mấy ngày không được sao. Ngươi tưởng ngốc tại nơi này liền ở chỗ này chơi mấy ngày đi, dù sao đại tẩu cũng ở chỗ này, đại tỷ trở về có chuyện phải làm. Lâm Hà cười nói. Thần Nhi nghĩ nghĩ, nói, ta còn là cùng đại tỷ cùng nhau trở về tính, đại tỷ ngươi không ở, một mình ta ở cũng không hào chơi, ta hiện tại liền đi thu thập đồ vật. Lâm Hà nhìn Thần Nhi cái dạng này, có chút buồn cười, lôi kéo nàng hỏi, ngươi nha đầu này sao lại thế này a? Trước kia ở nhà không phải mỗi ngày nháo muốn tới trấn trên tới chơi sao? Như thế nào lần này làm ngươi lưu lại nơi này không tốt sao, hơn nữa ta cùng nương đều không ở, lại không ai quản ngươi, ngươi nhiều tự do à, như thế nào lại muốn đi theo ta đi trở về à. Chương 451 suy xét rời. Thần Nhi nhìn Lâm Hà, nhíu nhíu mày, suy nghĩ một hồi, nói, đại tỷ, ngươi ở chỗ này ta mới cảm thấy hảo chơi, ngươi không ở, ta một người ở có ý tứ gì à, lớn như vậy sân quẳng cũ ế. Như thế nào là ngươi một người, này không phải còn có đại tổ sao. Đại tẩu lại không thích nói chuyện, nàng lại cái gì đều sẽ không làm, ta sợ đến lúc đó ở chỗ này cơm cũng chưa đến ăn, nàng liền theo sống đều sẽ không làm, vạn nhất ta sẽ không, ta lại tìm không thấy người hỏi, ta tình nguyện đi theo ngươi trở về tính, trở về còn có tiểu bảo, vòng tròn lớn bọn họ ở nhà đâu. Vậy ngươi muốn cùng ta trở về nói, trước nói hảo, ta trong khoảng thời gian này sợ là sẽ không đến chấn chế tới, ngươi không cần xảo tới a. Tử Thanh đi ra ngoài, trong nhà chế cao phòng không ai quản, ta muốn ở nhà quản. Lâm Hà nhìn cười Thần Nhi hỏi. Ta đã biết, đại tỷ, ta còn là cùng ngươi trở về, ta đi thu thập đồ vật. Thần Nhi có chút buồn bực xoay người đi rồi. Lâm Hà nhớ tới Thần Nhi lời nói, Thần Nhi nha đầu này nói chuyện nhưng thật ra nhất châm kiến huyết, sắc thật à, chính mình đi rồi, Tử Ngọc cùng Tím Hoan cũng đi rồi, trong nhà liền dư lại đại tẩu cùng nha đầu Tía Tô ở chỗ này. Tía Tô là trong nhà năm trước tân mua trở về nha đầu, tuổi cũng không lớn, vừa tới thời điểm là ở chế cao phòng hỗ trợ. Này Vân Kỳ tới nơi này mới theo Vân Kỳ, cũng là không quá sẽ nấu cơm, đến lúc đó sợ thật là cơm cũng chưa ăn, nhưng là tổng không thể vì Vân Kỳ một người ở chỗ này, còn chuyên môn thỉnh người trở về nấu cơm đi. Lâm Hà nghĩ, ngày mai tìm đại ca hỏi một chút, thật sự không được, khiến cho đại tẩu đi điểm tâm phô nơi đó ngốc đoạn thời gian tính. Ngày hôm sau sáng sớm, Ôn Ninh Hiên liền mang theo người lại đây, Tử Thanh đi thời điểm còn ôm Lâm Hà cùng Tử Ngọc khóc một trận, chọc đến Lâm Hà hai người cũng là nhịn không được khóc lên. Lâm Hà trước kia còn không biết Tử Thanh nha đầu cũng đa sầu đa cảm như vậy. Chờ Tử Thanh bọn họ đi rồi lúc sau, Lâm Hà bọn họ cũng tính toán ăn xong cơm sáng phải đi về, Lâm Hà cùng Đại Bảo nhắc tới vấn đề này. Đại Bảo suy nghĩ một trận, nói là nếu không khiến cho Vân Kỳ ở điểm tâm phâu ngốc một đoạn thời gian, nếu Vân Kỳ cảm thấy buồn, đến lúc đó lại làm người đưa nàng trở về hảo. Lâm Hà tưởng như vậy cũng đúng, cũng không nhiều lời. Ăn cơm sáng thời điểm, Lâm Hà xem Đại Bảo giống như có chuyện muốn nói, nhìn chằm chằm nàng nhìn rất nhiều lần, miệng giật giật, lại không hỏi ra tới. Lâm Hà liền trực tiếp hỏi, đại ca, ngươi có nói cái gì liền nói đi, đều là chính mình trong nhà người. Hà Nhi, ta là nghĩ có sự tình ngươi muốn giải quyết một chút, ngươi xem hiện tại ngươi chế cao phòng sự tình, luôn là muốn chính ngươi hoặc là Tử Thanh các nàng mấy cái nhìn, ngươi tưởng không nghĩ tới chờ ngươi xuất giá, ngươi chế cao phòng làm sao bây giờ. Tử Thanh cùng Tử Ngọc ngươi khẳng định muốn mang theo đi đi. Đến lúc đó ai cho ngươi quản A, ngươi tổng không thể ba ngày hai đầu hướng trong nhà chạy đi. Đại Bảo do dự hạ vẫn là hỏi ra tới. Đúng vậy, Hà Nhi, Đại Bảo nói rất đúng, chuyện này ngươi muốn bắt đầu thu xếp, xem chính ngươi tính thế nào. Này chế cao phòng nếu ngươi muốn tiếp tục đặt ở trong nhà bên kia, ngươi muốn một lần nữa tìm hai người quản, nếu không liền phải suy xét rời địa phương. Ôn Ninh Hiên cũng nói tiếp. Cái này A ta còn không có suy xét hảo, ta nghĩ nếu không đến lúc đó liền đem Tử Thanh cấp lưu tại trong nhà bên này quản, dù sao ta không ở cũng là nàng quản. Lâm Hà xem Đại Bảo làm cho Ôn Ninh Hiên nói nàng xuất giá sự tình có chút ngượng ngùng nói. Ta xem không được, ngươi xem Tử Thanh kia nha đầu, này bất quá đi nơi đó mấy tháng. Sáng nay liền khóc thành cái dạng này, nếu ngươi không cho nàng của hồi môn, cũng không biết nàng có thể hay không sống sót. Đại Bảo có chút khoa trương nói. Kỳ thật Đại Bảo nói chuyện này, Lâm Hà cũng là suy xét đến, bất quá nàng chính mình cũng không hảo một chút nói ra, tuy rằng chế cao phòng là chính mình một tay một chân làm ra tới, nhưng là nếu nói chính mình muốn xuất giá, đột nhiên dọn đi rồi, khó tránh khỏi trong nhà cha mẹ huynh đệ trong lòng sẽ không thoải mái, giống như chính mình thật sự muốn cùng cái này ra đoạn sạch sẽ giống nhau, lại nói cái này rời cũng là cái thật lớn công trình, Lâm Hà cũng không muốn quá phiền toái, cho nên Lâm Hà vẫn luôn đem chuyện này đặt ở trong lòng, nghĩ đi một bước là một bước, thật sự không được khiến cho Tử Ngọc ở nhà quản tính. Kia đại ca các ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Thật sự muốn rời địa phương sao? Này muốn rời nói dọn đi nơi nào đâu? Còn có này chế cao phòng muốn dọn địa phương nói, Lý Thúc bên kia hộp gỗ lại làm sao bây giờ đâu? Ta xem ngươi nếu không liền dọn đến bên này trấn trên tới tính, ngươi xem trấn trên phòng ở tương đối hảo tìm, hơn nữa Ly Ninh Hiên ra cũng gần, ngươi liền tính xuất giá, cũng là tùy thời có thể lại đây xem, hơn nữa trong nhà cũng có phòng ở tại đây trấn trên, ngươi về sau về nhà mẹ đẻ cũng phương tiện. Đến nỗi Lý Thúc bên kia liền càng thêm dễ làm cho bọn họ cách hai ngày đưa một lần hóa chính là, trong nhà có xe ngựa, lộ trình lại không xa. Đại Bảo cân nhắc một phen nói, chỉ cần là chế cao phòng nhưng thật ra dễ làm, chính là chế xả phòng bên kia, có chút khó khăn, lúc trước vì phương tiện, thỉnh đều là trong thôn một ít phụ nhân, các nàng ăn trụ đều là ở chính mình trong nhà, nếu một khi dọn đến trấn trên, trong thôn phụ nhân sợ là không thể tới làm, ngay cả ta đại cô cùng tam nương đều đúng vậy. Này đó làm sao bây giờ đâu? Lâm Hà có chút khó xử nhìn Đại Bảo. Này cũng nhưng thật ra, ta lập tức cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, bất quá ta là cảm thấy mấy vấn đề này đều có thể giống nhau giải quyết, này chế cao phòng vẫn là dọn đến trấn trên tới hảo, đến nội an trụ phương diện, ngươi Thanh Hà huyện bên kia không phải cũng là kiến nhà xưởng, nhà ở gì đó sao, nơi này cũng có thể kiến a, những cái đó phụ nhân nếu nguyện ý tới làm tiếp tục thỉnh các nàng, nếu không muốn nói cũng không có biện pháp, này đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngươi, tổng không thể nhân nhượng cả đời. Đại Bảo đạo lý rõ ràng phân tích nói. Lâm Hà biết Đại Bảo nói có lý, như vậy an bài cũng xác thật hảo chút, lại nói nhà xưởng kiến đến trấn trên bên này, cửa hàng lấy hóa gì đó đều tương đối phương tiện, không giống chính mình trong nhà bên kia, lộ cũng không dễ đi, chỉ là xe ngựa đều phải chậm trễ một ít thời gian, hơn nữa nhà xưởng như vậy cũng chính quy chút, nếu những cái đó phụ nhân không muốn tới trấn trên nói, trực tiếp liền mua chút nha đầu trở về làm sống cũng hảo chút. Kia Hà Nhi, ngươi hảo hảo suy xét hạ, ta liền như vậy vừa nói, cụ thể như thế nào làm tốt xem chính ngươi, thời gian không còn sớm, ta muốn đi khai phô, ngươi trở về cùng nương nói một tiếng, ngươi đại tẩu quá mấy ngày mới trở về. Đại Bảo nói xong liền mang theo Vân Kỳ đi rồi. Lâm Hà cũng tính toán mang theo Tử Ngọc đi trở về, Ôn Ninh Hiên nói là muốn đưa Lâm Hà trở về, Lâm Hà nghĩ hắn cũng đội, chính mình mang theo Tử Ngọc ngồi xe ngựa đi trở về. Ở trên xe ngựa, Tử Ngọc cũng nói, tiểu thư, ta cảm thấy đại thiếu gia đề nghị nhưng thật ra thực hảo. Chứ không nói cái khác, ngươi xuất giá lúc sau, liền tính đại tỷ nguyện ý giúp ngươi ở nhà chăm sóc chế cao phòng, nhưng là Ôn lão gia bên kia sẽ nghĩ như thế nào đâu, hắn sẽ cảm thấy ngươi còn cố nhà mẹ đẻ gì đó, tuy rằng nhà bọn họ nhưng thật ra không hiếm lạ mấy thứ này, nhưng là luôn là làm người có chuyện nói, một khi gả cho, những việc này ngươi liền phải chú ý, Ôn gia nữ nhân nhiều, nói cái gì đều có. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc, nha đầu này mấy câu nói đó nhưng thật ra nói thật sự, có chút đồ vật xác thật là muốn xử lý tốt, lại nói nếu chính mình xuất giá, chế cao phòng bên này vạn nhất giống lần trước xảy ra chuyện gì, sợ là sẽ liên lụy đến chính mình trong nhà, còn xác thật là muốn rời ra tới hảo. Chương 452 thương lượng việc hôn nhân. Lâm Hà phía trước phía sau suy nghĩ vài biến, cảm thấy rời đi ra ngoài là trăm lợi mà không một làm hại, không nói cái khác, chính là đơn quản lý thượng cũng muốn hảo chút, nhà xưởng cũng sẽ chính quy chút. Hiện tại ở nhà thường xuyên có người đi lại, bắt đầu thời điểm đem chế cao phòng thiết lập tại trong nhà, cũng chỉ là lâm thời ý tưởng, nghị phương tiện ngày thường chính mình nghiên cứu chế tạo một ít đồ vật, không nghĩ tới sau lại chính mình đồ vật sẽ như vậy bán chạy. Từ Ngọc nhìn Lâm Hà không ra tiếng, cho rằng Lâm Hà không muốn rời, lại tiếp tục du thuyết nói, tiểu thư, ngươi xem, ngươi dọn đến trấn trên, về sau chúng ta liền trưởng kỳ ở tại trấn trên, thấy nhị thiếu gia thời gian cũng nhiều. Hơn nữa tiểu bảo thiếu gia thần nhi tiểu thư bọn họ về sau cũng trưởng kỳ ở tại bên kia, ngươi cũng đừng suy xét, theo ta thấy vẫn là sớm chút hạ quyết định. Lâm Hà ngó Tử Ngọc liếc mắt một cái, lười đến sửa đúng nàng lời nói, nói, ta cũng biết sớm hay muộn muốn dọn, các ngươi đều nói có lý, nhưng là tỷ tỷ ngươi đi ra ngoài, nếu hiện tại muốn động chế cao phòng, chúng ta khẳng định muốn thường xuyên hướng chấn trên chạy, nhà này làm ai nhìn đâu, nếu chúng ta đều đi rồi, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Nếu không chờ ngươi tỷ trở về lại nói. Tiểu thư, ngươi ngày thường đầu óc chuyển nhanh như vậy, hôm nay là làm sao vậy, dọn đến trấn trên còn cần chúng ta phí cái gì công phu à, không phải hảo chút có sẵn người chờ làm ngươi dùng sao, này tìm nhà xưởng sự tình ngươi trực tiếp giao cho đại bảo thiếu gia cùng nhị thiếu gia là được, Thanh Hà huyện bên kia nhà xưởng đều là nhị thiếu gia một tay nhìn, này đó hắn đều hiểu, làm hắn đi làm là được, ngươi chỉ lo đến lúc đó dẫn người qua đi chính là, nào muốn chúng ta thường xuyên hướng trấn trên chạy a. Từ Ngọc nhìn Lâm Hà nói, đúng vậy, Lâm Hà chụp hạ đầu mình, như thế nào chính mình không nghĩ tới này mặt trên tới đâu, xem ra luôn là sự tình gì đều chính mình nhọc lòng quán, nhưng thật ra quên có Ôn Ninh Hiên thằng ngãi này, những việc này hắn đã làm, căn bản không cần chính mình trình diện hắn cũng có thể an bài tốt, dù sao hắn mỗi ngày ở trấn trên. Còn có đại ca cũng có thể hỗ trợ, liền giao cho bọn họ hảo, căn bản không cần chính mình nhọc lòng sự tình, xem ra có lẽ về sau cũng muốn học ỷ lại hạ thân biên người. Lâm Hà nghĩ thông suốt những việc này, liền hạ quyết tâm rời nhà xưởng, trên cơ bản sự tình gì đều hảo giải quyết, chính là trong nhà chế xả phòng những cái đó phụ nhân, giống như đột nhiên sa thải nhân ra có chút không tốt lắm, rốt cuộc đều là trong thôn người, mấy năm nay các nàng cũng giúp đỡ chính mình trong nhà cần cù chăm chỉ làm việc. Lâm Hà cảm thấy có chút thẹn với các nàng, nhưng là cũng không có biện pháp, vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng. Lâm Hà về đến nhà, đầu mấy ngày cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện này, bởi vì chế cao phòng nơi này vẫn luôn là Tử Thanh quản, Tử Ngọc đột nhiên toàn diện tiếp nhận, Lâm Hà sợ Tử Ngọc một người sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng giúp đỡ Tử Ngọc quản mấy ngày. Lâm Hà nhưng thật ra không nghĩ tới việc này thật là có chút nhiều, Lâm Hà cùng Tử Ngọc hai người mỗi ngày đều bước chân không ngừng ở chế cao phòng cùng xà phòng phòng bên kia xuyên qua, mỗi ngày đều phải chờ đến công nhân nhóm kết thúc công việc, Lâm Hà mới có thể nghỉ tạm. Thật vất vả vội mấy ngày, cuối cùng là tiếp nhận sự tình đều thượng quỹ đạo. Hôm nay Lâm Hà làm Tử Ngọc ở chế cao phòng thủ. Chính mình cầm nguyên bản theo bình phong ở trong sân làm theo, Hoàng thị cũng ở bên cạnh nhìn hai đứa nhỏ làm theo, Lâm Hà cảm thấy Hoàng thị hôm nay có chút không thích hợp. Giống như thất thần có nói cái gì tưởng nói, nhưng là động vài lần miệng đều không có nói ra, hơn nữa ánh mắt không ngừng hướng thần nhi trên người ngắm. Lâm Hà phỏng đoán Hoàng thị là có chuyện gì cùng chính mình nói, nhưng là bởi vì thần nhi ở chỗ này, cho nên không tốt lắm nói. Lâm Hà cũng vẫn luôn không mở miệng. Chờ đến thần nhi làm xong theo chạy ra đi theo vòng tròn lớn các nàng chơi. Lâm Hà mới hỏi nói, nương, sự tình gì à, ngày thường rất nhiều lời nói, hôm nay như thế nào một câu cũng không nói à. Ngươi nha đầu này, này mắt nhưng thật ra tiêm thực, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi lại biết có chuyện. Hoàng thị sửng sốt một chút mới đáp. Nương, ta còn không hiểu biết ngươi sao, nói đi, sự tình gì, ta giúp ngươi tham mưu tham mưu. Là có như vậy một cái khó xử sự tình, hôm trước ngươi không ở nhà thời điểm. Từ thẩm lại đây cùng ta nói sự tình, nói là tưởng định ra nhà của chúng ta thần nhi cho nàng nhị cậu tử làm tức phụ. Hoàng thị suy nghĩ hạ nói. Từ Thẩm chính miệng cùng ngươi nói. Lâm Hà đối chuyện này nhưng thật ra không ăn nhiều kinh, nhị cẩu tử đối thần nhi có ý tứ Lâm Hà đã sớm biết đến. Ân, tuy rằng nàng không có nói thẳng ra tới, nhưng chính là cái kia ý tứ, ta và ngươi Từ Thẩm cũng nhiều năm như vậy tỉ muội, nàng lời nói ta còn là nghe ra tới, nói là nàng đối thần nhi rất vừa lòng, nhị cẩu tử cũng vừa ý thần nhi, này nhị cẩu tử sang năm cũng 14 tuổi, hiện tại cũng là thời điểm đính hôn. Hoàng thị cân nhắc nói. Vậy ngươi như thế nào trả lời? Đáp ứng rồi. Lâm Hà ngừng tay theo sống hỏi. Không có, ta chỉ là nói hài tử con nhỏ, lại nói ta không có cùng cha ngươi thương lượng, ta làm sao dám đáp ứng, còn có chính là thần nhi nha đầu này còn không có định tính, ta cũng không dám đem nàng lung tung định ra tới, nếu là người khác liền tính, đây là Từ Thẩm trong nhà, cùng nhà chúng ta nhiều ít năm giao tình a, khi đó nhà của chúng ta nghèo, nhân gia cũng không biết tiếp tế chúng ta nhiều ít, nếu ta tùy tiện đáp ứng rồi, đến lúc đó vạn nhất không thành sự tình, ta như thế nào không? Làm thất vọng nhân gia a. Hoàng thị khó xử nói. Lâm Hà nghe xong Hoàng thị nói, gật gật đầu, tiếp theo lại hỏi, kia nương ngươi cảm thấy Từ Thẩm trong nhà thế nào, thần nhi định cấp nhị cẩu tử ngươi vừa lòng sao? Nói thật ta nhưng thật ra vui mừng, nhị cẩu tử là ta nhìn lớn lên, kia hài tử người thành thật, cũng cần mẫn, Lý Thúc cùng Từ Thẩm hai người đều là người tốt, ngày thường đối với các ngươi mấy cái hài tử đều hảo, hơn nữa nhà này ly chúng ta cũng gần, nếu thần nhi có thể gả qua đi, ta nhưng thật ra cầu mà không được. Ngươi biết, thần nhi kia nha đầu không hiểu chuyện, gả quá xa ta cũng không yên tâm, sợ nàng bị nhà chồng khi dễ, sợ nàng đến lúc đó sẽ ra Ngọc Nhi như vậy sự tình, nếu là Từ Thẩm. Làm nàng bà, ta liền an tâm rồi, nhà bọn họ người cũng ít, ai gả qua đi nhật tử đều là hảo quá. Hoàng thị mỉm cười nói, ân, ta nhưng thật ra cũng cảm thấy không tồi, nương ngươi suy xét đều có đạo lý, chỉ là việc này vẫn là muốn thần nhi chính mình tới định, dù sao cũng là muốn cùng nàng chính mình quá cả đời người. Chúng ta sợ là không hảo cho nàng làm quyết định. Nhưng còn không phải là sao, nhưng thần nhi kia nha đầu hiện tại một chút sự tình cũng đều không hiểu, sợ là nàng chính mình cũng không biết muốn thế nào, bất quá nàng năm nay cũng không nhỏ, cũng là đính hôn lúc, nếu không Hà Nhi, ngươi tìm cái thời gian hỏi một chút thần nhi, nhìn xem nha đầu này nói như thế nào. Ân, chờ chịu cái thời gian ta hỏi một chút nàng cũng đúng, kỳ thật ta cũng là sợ thần nhi không định tính, ta sợ nàng hiện tại đáp ứng rồi, chờ trưởng thành lại đổi ý. Kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy không cần sớm như vậy đính hôn, chờ nàng hiểu chuyện điểm lại nói, dù sao nàng hiện tại thường xuyên cũng sẽ cùng nhị cẩu tử thấy cái mặt gì đó, tùy vào chính bọn họ chậm rãi phát triển hảo. Lâm Hà nhìn Hoàng thị nói, chương 453 không muốn. Ngươi nói cũng là, ta cũng là lo lắng cái này, cho nên không có đáp ứng Từ Thẩm, chỉ là có lệ vài câu, mặc kệ thế nào, nhân ra hỏi chuyện này, ta tổng phải cho cái hồi đáp. Ngươi hỏi trước hỏi thần nhi. Chờ buổi tối cha ngươi trở về ta cũng cùng cha ngươi thương lượng, xem hắn nói như thế nào. Hoàng thị thở dài nói. Lâm Hà gật gật đầu, nửa ngày, nhớ tới nhà xưởng muốn rời sự tình, đem đại bảo đề nghị cùng Hoàng thị nói nói. Hoàng thị nhưng thật ra thực tán thành, nói, đại bảo nói rất đúng, kỳ thật ta và ngươi cha có đôi khi tán gẫu cũng nói đến việc này, nhưng là trước 2 năm ngươi tuổi còn nhỏ, chúng ta cũng không có đương hồi sự, hiện tại như thế phải nắm chặt thời gian đem chuyện này làm, cha ngươi nói vậy cũng là đồng ý. Ngươi bên kia liền xuống tay đi tìm địa phương đi, qua chút thiên chờ giúp tiểu. Bảo tìm trường học, các ngươi mấy cái tiểu nhân liền đều trụ trấn trên đi thôi, ta và ngươi cha hai cái lao ra hỏa ở nhà giữ nhà đi. Nương, ngươi không đi theo chúng ta đi trấn trên trụ sao? Ta cảm thấy vẫn là người một nhà ở bên nhau hảo chút, ngươi xem ngươi cùng cha tuổi cũng không nhỏ, cũng là hưởng phúc lúc, nhà này điền à, đứa ở gì đó đều có người quản, các ngươi liền cùng chúng ta cùng đi trấn trên tính, người một nhà ở bên nhau nhiều vui vẻ. Này trấn trên cách vách cũng ở người, đến lúc đó trụ lâu rồi thành thói quen, cũng sẽ không quẩn cung ế. Lâm Hà cười nói, ta biết Hà Nhi ngươi nha đầu này hiếu thuận, nhưng là ta và ngươi cha ở Lâm Gia Thôn ở cả đời, trong nhà thân thích đều ở chỗ này, nhân gia nói lá dụng về cội, càng là tuổi lớn, càng luyến tiếc chính mình ở cả đời địa phương, lại nói cha ngươi cũng khẳng định sẽ không nguyện ý đi trấn trên, cha ngươi người nọ loại cả đời điển, đêm này đó điển xem cùng mệnh giống nhau, ngươi làm hắn một cái thôi nhân đi trấn trên làm gì đâu. Hắn cũng sẽ không làm buôn bán, cũng không hiểu được học những cái đó. Nhà có tiền hưởng lạc, đi nơi đó sẽ buồn chết, các ngươi mấy cái tiểu nhân đi thôi. Trong nhà bên này nếu không có gì sự tình, ta ngẫu nhiên cũng đi theo các ngươi trụ thượng mấy tháng chính là. Hoàng thị cười nói. Mấy thứ này Lâm Hà biết, nương cũng xác thật nói rất đúng, cha khẳng định sẽ không nguyện ý đi trấn trên thường trú, chính là muốn khuyên Lâm Hà cũng là khuyên bất động, cuối cùng chỉ phải gật đầu ứng. Hoàng thị trầm mặc một trận, nói, bất quá Hà Nhi, ngươi đi trấn trên. Đem lớn nhỏ hùng mang qua đi đi, bọn họ tuổi cũng không nhỏ. Làm cho bọn họ đi chấn trên đọc sách đi, đứa nhỏ này vẫn là muốn nhiều đọc chút thư hảo, ngươi xem nhà chúng ta tiểu bảo nhìn liền cùng trong thôn giống nhau hải tử không giống nhau. Ngươi đem hai cái tiểu nhân cũng mang theo trên người đi, ngươi hảo hảo dạy bọn họ. Lâm Hà gật gật đầu, chính là nương không nói, nàng vốn dĩ cũng là muốn tính toán cùng bọn họ thương lượng, lớn nhỏ Hùng đến cuối năm thời điểm liền mau 5 tuổi. Cũng là thời điểm đọc sách, nếu trong nhà ở chấn trên co tòa nhà, khiến cho bọn họ đi chấn trên đọc sách hảo chút, cũng tỉnh ở nhà phải đi như vậy đường xa đi hoa cá chấn đọc sách như vậy phiền thoái. Chỉ là ngươi xem lớn như vậy một cái nhà ở, các ngươi mấy cái tiểu nhân đi rồi, nhà này cũng xác thật quẩn cung ế. Cha ngươi lại mỗi ngày không ở nhà, ta tính toán làm Mẫu Thanh cũng đi theo các ngươi đi chấn trên chăm sóc lớn nhỏ Hùng, theo ta một người ở nhà. Nhưng thật ra buồn hoảng, trước kia còn có điện loại, hiện tại cũng không cần ta xuống đất. Hoàng thị qua đi lại thở dài nói. Lâm Hà bất đắc dĩ nhìn nương, này nói đến nói đi đều là nàng, cũng không biết nàng rốt cuộc muốn thế nào. Người này già rồi có phải hay không đều như vậy mâu thuẫn, luyến tiếp cái này lại không bỏ xuống được cái kia. Thật là, hai mẹ con ở trong viện lao một hồi lâu cắn, chờ đến giữa trưa, Hoàng thị liền mang theo nha đầu đi làm cơm trưa, thần nhi cũng từ bên ngoài đã trở lại, Lâm Hà nhìn nàng chơi đầy đầu là hãn, nha đầu này ngó trái ngó phải đều không giống cái hiểu chuyện cô nương, cũng không biết có thể nói hay không rõ ràng chuyện này. Lâm Hà đem thần nhi kêu vào phòng, trong lòng ấp ủ hạ như thế nào cùng thần nhi nói, suy nghĩ một hồi lâu, mở miệng nói, thần nhi, ngươi năm nay 12 tuổi, không nhỏ, ngươi biết đi, đại tỷ có một số việc muốn cùng ngươi nói. Đại tỷ, ngươi có phải hay không lại muốn nói về sau muốn ta hiểu chuyện chút, thiếu mua vài thứ, nhiều học vài thứ à, ta gần nhất đã không mua đồ vật, theo sống cũng mỗi ngày đi theo ngươi làm, biểu hiện không tồi à, ngươi còn không hài lòng à. Thần nhi chu lên miệng nói đến, ngươi nha đầu này, ngươi bổn thực, mồm mép nhưng thật ra rất nhanh nhẹn, ta bất quá nói một câu, ngươi liền nhiều như vậy lời nói, hôm nay nói không phải cái này, có khác sự tình muốn hỏi ngươi. Lâm Hà nói gõ gõ thần nhi đầu, nga, không phải này đó à. Đó là sự tình gì a? Thần nhi sờ sờ đầu tò mò hỏi đến. Ân, là cái dạng này, nương cảm thấy ngươi tuổi cũng không nhỏ, nói là tưởng cho ngươi định việc hôn nhân, sớm một chút định ra tới, ngươi cũng có thể thu hồi tâm. Lâm Hà cố ý thử thăm dò nói. Đính hôn? Làm gì muốn đính hôn a? Đại tỷ ngươi cùng đại ca đều là 14-15 tuổi mới đính hôn, ta mới không cần sớm như vậy đính hôn đâu, ngươi cùng nương nói, ta không muốn, nàng định rồi ta cũng sẽ không đáp ứng. Thần nhi rất là dứt khoát nói. Còn chưa nói là ai đâu, liền nói không đáp ứng, nói không chừng người này là chính ngươi vừa ý đâu. Lâm Hà nói nhìn chằm chằm vào thần nhi xem, muốn nhìn một chút nha đầu này rốt cuộc đối những việc này có hay không thông suốt. Thần nhi nghe xong Lâm Hà nói, lúc ấy mặt đỏ hồng, giống như có chút thẹn thùng bộ dáng, qua không bao lâu, lại tiếp lời nói, mặc kệ là ai, ta cũng không muốn sớm như vậy đính hôn, dù sao ngươi nói cho nương nói ta không muốn là được, nương nhìn chúng người ta khẳng định là không vừa ý. Nga. Kìa ai nhìn chúng người ngươi mới có thể vừa ý? Hay là chính ngươi trong lòng có chỉ định người được chọn? Là ai a? Đại tỷ nhận thức sao? Nói cho đại tỷ nghe một chút. Lâm Hà đùa với thần nhi. Thần nhi nhìn Lâm Hà, dậm dậm chân, nói, đại tỷ, ngươi dễ cợt ta hiện tại còn không có vừa ý người, ta dù sao chính là không muốn đính hôn, ngươi nhớ rõ cùng nương nói là được. Ta đã đói bụng, đi phòng bếp ăn cơm. Thần nhi nói xong liền chạy đi rồi. Lâm Hà nhìn thần nhi đi rồi, lâm vào suy nghĩ sâu xa, nhớ rõ lần trước chính mình hỏi nàng thời điểm, thần nhi giống như cái gì cũng đều không hiểu, ngây thơ mở mịt bộ dáng. Hôm nay nhưng thật ra biết mặt đỏ, nhưng là Lâm Hà không lộng minh bạch này mặt đỏ thẹn thùng là bởi vì hiểu những việc này cảm thấy ngượng ngùng vẫn là thật là có vừa ý người đâu. Nói thật, Lâm Hà cảm thấy thần nhi thực sự có vừa ý người nói, nhất khả năng chính là nhị cẩu tử cùng Ôn Minh Mạc, cùng thần nhi tuổi không sai biệt lắm lại thường xuyên tiếp xúc chính là này hai cái. Nếu là nhị cẩu tử việc này liền dễ làm, nếu là Ôn Ninh Mặc nói, này phiền toái liền lớn. Hiện tại chính mình cùng Ôn Ninh Hiên đã đính hôn, cũng coi như là Ôn gia tức phụ, Ôn gia người đối chính mình giống như đều không thế nào tiếp thu, hơn nữa nhiều ít còn có chút khinh thường ý tứ, nếu thần nhi cùng Ôn Ninh Mặc có chuyện gì nói, sợ là trung gian lực cản sẽ càng thêm đại, bỏ qua một bên Ôn Ninh Mặc thái độ không nói, riêng là Ôn phu nhân liền sẽ kiệt lực phản đối. Chương 454 thông báo công nhân. Hơn nữa Lâm Hà cảm thấy thần nhi kia nha đầu tính cách cũng xác thật không thích hợp ở Ôn gia như vậy trong nhà sinh hoạt, nếu đơn cùng Ôn phu nhân so chiêu sợ là đều sẽ bị nuốt cha đều không dư thừa, tạm thời không nói Ôn gia những người khác. Lâm Hà chính mình đây là rơi vào đi, tưởng rút cũng không nổ ra được, nhưng là thần nhi hiện tại còn có thể, nàng tuổi còn nhỏ, liền tính động cảm tình cũng là mông lung tình cảm, không đến mức dùng tình sâu vô cùng, vẫn là có thể vãn hồi, trước đem thần nhi tâm tư biết rõ ràng lại nói. Ngày hôm sau Lâm Hà cùng Hoàng thị đáp lời, chính là đem thần nhi nói cùng Hoàng thị nói một lần, cũng không có nói khác. Hoàng thị nói nhị ngưu ý tứ cũng là nói không cần định ra tới, tùy vào nàng chính mình, nếu nàng chính mình nguyện ý cùng nhị cẩu tử đi gần, chờ thêm 2 năm tuổi lớn, lại cho bọn hắn xử lý. Lâm Hà đã sớm biết cha sẽ là cái này ý kiến, chính mình cha ở địa phương khác thủ cửu, nhưng là đối với bọn họ hôn nhân vẫn là tính thượng khai sáng, trước nay đều sẽ không cưỡng bách. Dù sao sau lại cũng không biết Hoàng thị như thế nào cùng Từ Thẩm nói, cũng không có nói chuyện này, Từ Thẩm cũng không có không cao hứng gì đó, có thời gian vẫn là sẽ mang theo nàng tiểu nữ nhi đến Lâm Hà trong viện tới tán gẫu, đưa vài thứ tới gì đó, nhị cẩu tử cũng ngẫu nhiên sẽ đến cùng tiểu bảo thần nhi cùng nhau chơi, cũng nhìn không ra có gì đó. Đảo mắt, thời gian liền đến tháng 6, lại đến một năm nhất vội thời gian, bắt đầu ngày mùa, nhị nưu lại bắt đầu công việc lưu đủ lên, mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều ở điền biên chuyển. Nhị Nhu còn tính toán hảo, thu đi lên lương thực muốn bán ra một bộ phận nhỏ, đại bộ phận lưu trữ chính mình trong nhà dùng. Vốn dĩ dựa theo dĩ vãng năm nói, này lương thực là không cần bán, trừ bỏ trong nhà ăn dùng, dư lại liền phóng tới trấn trên kho hàng đi, phương tiện điểm tâm phô dùng, điểm tâm phô cũng có thể tiết kiệm chút phí tổn, dĩ vãng năm trong nhà kho lúa phóng đầy. Không có địa phương phóng, này lương thực gì đó dễ dàng bị ẩm đổi bại, cho nên chỉ có thể trước bán đi. Bởi vì năm nay ở trấn trên mua tòa nhà, trấn trên tòa nhà có cái tiểu gác mái, mặt trên có thể phóng hảo chút lương thực, gửi đầy nói có thể làm điểm tâm phô dùng nửa năm nhiều, nhưng là năm nay bởi vì trong nhà lại mua chút điển, này lương thực cũng càng ngày càng nhiều, lại nhiều cũng không bỏ xuống được, đành phải đem trong nhà cùng trấn trên kho lúa đều phóng đầy. Dư lại vẫn là muốn bán đi một bộ phận nhỏ. Sấn ngày mùa thời điểm, trong nhà chế cao phòng đình công, Lâm Hà liền mang theo Tử Ngọc đi trấn trên. Tính toán đem rời sự tình cùng Ôn Ninh Hiên cùng Đại Bảo xác định xuống dưới. Đại Bảo cùng Ôn Ninh Hiên biết Lâm Hà xác định muốn đem điểm tâm phô dọn lại đây, hai người đều thật cao hứng. Đặc biệt là Ôn Ninh Hiên lúc ấy liền một tay đem sự tình cấp ôm hạ, Ôn Ninh Hiên nói tìm địa phương những việc này hắn quen thuộc, chỉ cần gần tháng thời gian. Bên này liền không cần cái tân trạch tử, tìm một chỗ cải biến một chút chính là, này đó hắn sẽ làm tốt, hắn nói Lâm Hà chỉ cần an bài hảo tự mình trong nhà bên kia người là được. Lần này sự tình, quả nhiên không có làm Lâm Hà phiền não nửa phần. Ngay cả Đại Bảo đều không có hỗ trợ cái gì. Đều là Ôn Ninh Hiên một tay một chân lộng lên, Lâm Hà chỉ là bắt đầu đi nhìn nhìn sân, xác định sân. Đến nỗi hậu kỳ làm hiểu trang trí gì đó, Lâm Hà căn bản không có thời gian đi nhìn. Lâm Hà lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai có người có thể làm chính mình ỉ lại cảm giác như thế hảo. Bất quá tòa nhà xác định xuống dưới lúc sau, Lâm Hà cũng không có ngốc tại trấn trên, trong nhà người tốt xấu cũng muốn cùng nhân ra trước tiên chào hỏi. Này chế cao phòng nhưng thật ra hảo. Chính mình trong nhà nha đầu đến lúc đó trực tiếp mang đi. Người cùng công cụ gì đó đều cùng nhau dọn qua đi là được. Nhưng thật ra xả phòng phòng bên này phụ nhân, Lâm Hà bắt đầu có chút không đành lòng nói, bởi vì có hảo chút phụ nhân đều dựa vào này mỗi tháng tiền bạc dưỡng ra, những cái đó phụ nhân đều làm đã nhiều năm, hiện tại tiền tiêu vật đã thêm đến 600 cái đồng tiền lớn một tháng, so giống nhau làm ruộng thu vào cao nhiều. Sau lại đợi mấy ngày, Lâm Hà xem cũng không thể kéo, khẽ cắn môi. Vẫn là đem làm người đều triệu tập đến cùng nhau, đem chuyện này cùng các nàng nói. Mây Đỏ cùng Chu Thị là biết đến, Lâm Hà đã sớm cùng các nàng lẩu khẩu phong, trừ bỏ các nàng hai người ở ngoài, mặt khác người đều cảm thấy tương đương đột nhiên. Hảo những người này vừa nghe đến cái này lời nói, mặt lập tức vượt xuống dưới, có cái phụ nhân mở miệng hỏi, Hà Nhi, ngươi đây là không cần chúng ta làm sao, có phải hay không chúng ta nơi nào làm không tốt, chúng ta sửa là được, nếu ngươi cảm thấy tiền tiêu vặt cao không có lời. Giảm tiền tiêu vặt đều có thể à, chỉ cần đem chúng ta lưu trữ thì tốt rồi. Đúng vậy, Hà Nhi, mấy năm nay chúng ta đều dựa vào này tiền dưỡng ra, lập tức không sự tình làm, trong nhà nên làm cái gì bây giờ à? Lại có cái phụ nhân ra tiếng đến. Tức khắc hảo những người này đều mở miệng nói chuyện, có chút người thậm chí còn khóc lên, tin tức này đối với các nàng tới nói quá đột nhiên, lập tức có chút không tiếp thu được. Lâm Hà làm đại gia yên tĩnh, nói, các vị trước hết nghe ta nói rõ ràng. Ta không phải không cần các ngươi làm, ta là nói nhà xưởng muốn rời đến trấn trên, nếu các ngươi có người nguyện ý đi theo trấn trên làm sống lời nói là có thể, tiền tiêu vặt giống nhau, bên kia cung cấp ăn trụ, chỉ là trấn trên rời nhà có chút. Xa, các ngươi liền không thể mỗi ngày về nhà, bất quá một tháng cuối tháng thời điểm có thể trở về trụ 2 ngày. Đại gia nghe xong Lâm Hà nói, lại là một trận doanh động, có chút người lúc ấy liền tỏ thái độ nói nguyện ý đi trấn trên, nhưng là cũng có người không có cách nào đi. Bởi vì ở chỗ này làm việc có thể chiếu cố trong nhà có những người khác chiếu cố vẫn là nguyện ý qua đi, không ai chiếu cố liền đi không được. Xong rồi, Lâm Hà cùng các nàng nói, còn có một tháng thời gian, nếu các nàng nguyện ý làm nói, ngày mai trời tối phía trước liền đến Tử Ngọc nơi đó đem tên nhớ một chút, không muốn nói làm xong cuối tháng kết hoàn công tiền liền có thể chạy lấy người, này tiền công khẳng định sẽ không bạc đãi các nàng, làm các nàng tốt nhất trở về cùng trong nhà thương lượng một chút. Cuối cùng Lâm Hà vẫn là cùng các nàng nói chút xin lỗi nói, liền rời đi sân. Đến buổi chiều thời điểm, Mây Đỏ cùng Chu Thị đều lại đây, nói là các nàng hai người đều tính toán qua đi. Lâm Hà hỏi, đại cô, tam nương nhà các ngươi đều phải rửa các ngươi chiếu ứng, qua đi trong nhà ai quản a? Chu Thị lúc ấy liền đáp, nhà ta dễ làm, Tiểu Vân cũng không nhỏ, ở nhà cũng có thể chiếu cố chính mình, lại nói nàng ca ca Tiểu Sơn cũng ở nhà, hai huynh muội có cái bạn, sự tình gì cũng có cha mẹ ngươi chiếu ứng, ta cũng yên tâm, lại nói nhà ta nếu ta không làm sống, nhật tử còn như thế nào qua a? Lâm Hà gật gật đầu, Chu Thị nói có lý, các nàng trong nhà xác thật tình huống có chút đặc thù. Lâm Hà lại nhìn một bên Mây Đỏ hỏi, đại cô, nhà các ngươi đâu, ngươi muốn đi trấn trên, này một tháng mới có thể trở về một lần, đại dượng đồng ý sao? Hắn bắt đầu nhưng thật ra không đồng ý, nhưng là ta chính mình muốn đi, ta làm quán này đó, nếu ta không đi, làm ta một người về nhà cùng bà mỗi ngày ở bên nhau, ta cũng lười đến cùng nàng cãi nhau, lại nói ta cũng tưởng nhiều làm mấy năm, cấp trong nhà nhiều tích cóp chút tiền, về sau cho ta đại miêu cưới vợ dùng. Mây Đỏ cười ha hả nói, chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 455 Kinh tế độc lập nữ nhân. Hoàng thị nhìn Mây Đỏ bộ dáng, cũng nói dân nói, ngươi đừng chỉ nghĩ ngươi nhi tử cưới vợ, cưới con dâu còn sớm đâu, nhà các ngươi đại sinh ngươi tính toán làm sao đâu, ngươi không ở nơi này, ai chiếu cô a? Mây Đỏ vẫn là cười nói, nhà của chúng ta hai cái nha đầu a, vòng tròn lớn năm nay đều 12 tuổi, lớn như vậy cái khuê nữ còn sẽ không lo liệu trong nhà a, ta hiện tại ở chỗ này làm việc, sự tình trong nhà cũng là nàng quản, ta ngày thường trở về liền quản ăn cơm, khác nàng cũng không cần ta nhiều làm, nói là làm ta nhiều nghỉ tạm sẽ. Ngươi xem các ngươi ra vòng tròn lớn cùng thần nhi giống nhau đại, như vậy hiểu chuyện, nhà của chúng ta thần nhi à, không cần chúng ta vây quanh nàng chuyển thì tốt rồi, nàng năm nay cũng 12 đâu, liền chính mình sự tình đều lộng không nhanh nhẹn. Hoàng thị vẻ mặt hâm mộ nhìn Mây Đỏ nói, đại tẩu, nhà của chúng ta vòng tròn lớn nơi nào có thể cùng các ngươi ra thần nhi so. Nhà các ngươi thần nhi là tiểu thư mệnh, sẽ không làm sự tình cũng có nha đầu hầu hạ, ngươi lo lắng nhiều thế này làm cái gì, bằng không nha đầu là làm gì dùng. Nếu nhà của chúng ta cũng giống nhà các ngươi như vậy, ta đảo cũng là tùy vào nàng chơi, không có biện pháp, các nàng chạm vào chúng ta như vậy nghèo cha mẹ cũng là các nàng mệnh. Mây Đỏ làm bộ thở dài nói, Hà Nhi, xem ngươi đại cô nói lời này, không biết còn tưởng rằng đối nhà của chúng ta có khí giống nhau, thật là Hoàng thị nói liền nở nụ cười. Nhị tẩu, ta người này không có gì hảo, liền ái nói thật, xác thật chính là như vậy, nhà ngươi điều kiện hảo, không cần thần nhi lo lắng chuyện khác, ở nhà mẹ đẻ có các ngươi nhìn, về sau xuất gia có phong phú của hồi môn, liền tính gả tới rồi nhà chồng, ngươi nhà mẹ đẻ cái gì đều có, nhà chồng cũng muốn xem trọng nàng vài phần, nàng hiện tại nhiều chơi mấy năm cũng không có việc gì, lại nói thần nhi cũng không như ngươi nói như vậy không hiểu chuyện, trong khoảng thời gian này, không phải nhìn nàng lao đi theo Hà Nhi làm theo sao. Là ngươi đối nàng yêu cầu quá cao, cái gì đều lấy nàng cùng Hà Nhi so. Lúc này mới cảm thấy thần Nhi không hiểu chuyện, nhưng là giống Hà Nhi như vậy hiểu chuyện khuê nữ, trên đời lại có mấy cái đâu. Mây Đỏ nhưng thật ra nghiêm trang nói Lâm Hà đều có chút ngượng ngùng. Đúng vậy, nhị tẩu, nhưng còn không phải là cái này lý sao, Mây Đỏ nói cũng xác thật là lời nói thật. Chu Thị cũng ở bên cạnh nói. Mây Đỏ gật gật đầu, tiếp theo nói, lại nói, nhị tẩu. Kỳ thật ta nghĩ ra đi làm việc cũng không đơn thuần chỉ là nói kiếm tiền sự tình. Mà là ta mấy năm nay ở nhà các ngươi làm sống, ta phát hiện một chuyện, chính là nữ nhân chính mình có thể kiếm tiền. Này lưng cũng ngạnh lên, ở nhà nói chuyện cũng có thể tính câu nói, trước kia ta ở bà trong nhà thời điểm, một cái nhau, ta bà liền động bất động liền nói là nàng nhi tử dưỡng chúng ta nương mấy cái. Mấy năm nay, ngẫu nhiên cũng có khắc khẩu, ta bà đều không nói như vậy, ta cảm thấy như vậy nhật tử liền tính mệnh chút ta cũng thư thái. Mấy năm nay, cùng này đó bọn tỷ muội cùng nhau làm việc, mỗi ngày cũng vui tươi hớn hở. Ta cảm thấy so ngốc tại trong nhà nhật tử khá hơn nhiều, dù sao nhà của chúng ta cũng không phải cái gì nhà có tiền, cũng không nhìn chúng cái gì nữ tử không cần xuất đầu lộ diện gì. Nhiều như vậy chỗ tốt, ta khẳng định là muốn đi. Mây Đỏ nói vừa nói xong, Hoàng thị lại nở nụ cười, nói, Mây Đỏ mấy năm nay xác thật là thay đổi thật nhiều, trước tiên là liền nói một câu đều mặt đỏ người. Người xem này nói chuyện đạo lý một bộ, sợ là thật nhiều người đều nói bất quá ngươi. Này đâu chỉ là lưng ngạnh lên A, một mép cũng nhanh nhẹn không ít. Hoàng thị nói vừa nói, một sân người đều ha ha nở nụ cười, liền Mây Đỏ chính mình đều lớn tiếng nở nụ cười. Lâm Hà nhìn chính mình đại cô, xác thật những năm gần đây thay đổi không ít. Lâm Hà còn nhớ rõ lúc trước đại cô, bởi vì không có nhi tử, cả ngày vâng vâng dạ dạ, bị bà khi dễ liền về nhà mẹ đẻ cũng không dám nói một tiếng, mà hiện tại đại cô mỗi ngày quá thực vui vẻ toàn ra cũng tốt tốt đẹp đẹp, đương nhiên nàng nhi tử đại miêu là cái lớn nhất công thần, nhưng là đại cô chính mình. Cũng nói rất đúng, nữ nhân chính là phải bị tế độc lập, không cần ỷ lại nam nhân, ở nhà cũng không ai có thể lấy nàng thế nào, ở đâu cái niên đại đều là như thế. Đại gia sau khi cười xong, Hoàng thị nhìn Chu thị đột nhiên ra tiếng nói, tam đệ muội, ngươi cũng thật tính toán đi trấn trên. Đi a, như thế nào không đi a? Chu thị khó hiểu nhìn Hoàng thị. Chuyện của ngươi này không phải còn không có làm rõ ràng a? Nay chỉ chớp mắt chính là nửa năm, chúng ta ăn Tết thời điểm nói kia sự tình còn nhớ rõ sao? Nói vậy hiện tại cùng nương nói nương cũng không như vậy phản đối, Lý Bình bên kia, Nhị Nhu cũng đi thăm quá khẩu phòng, hắn nói vô luận bao lâu hắn đều chờ ngươi, nếu không đem chuyện này trước giải quyết, lại xem muốn hay không đi trấn trên. Hoàng thị mỉm cười nói. Đúng vậy, Lâm Hà này mấy tháng thiếu chút nữa đã quên chuyện này, vốn dĩ khoảng thời gian trước Lâm Hà còn nhớ rõ, nói là chờ bất thời giờ liền cùng mãi mãi nói tiếng, nhưng là trong khoảng thời gian này lại là mua tòa nhà, lại là nói rời nhà xưởng, tới tới lui lui chạy. Thật thiếu chút nữa đã quên việc này, cũng may nương còn nhớ rõ, nếu không chờ tới rồi trấn trên, chuyện này cũng không biết khi nào mới có thể biết rõ ràng. Lâm Hà cũng nói, đúng vậy, tam nương, an tết đến bây giờ mãi mãi giống như đối với ngươi thái độ cũng hảo rất nhiều, nói vậy nàng cũng tiếp thu chuyện này, ngươi xem nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, chúng ta liền đem ngươi chuyện này cấp làm rồi nói sau. Chu thị nhìn trước mặt vài người, không lên tiếng, nửa ngày thở dài nói, các ngươi đã quên sao, cha nói nếu muốn nói chuyện này. Hai đứa nhỏ không thể mang đi, ta khẳng định sẽ không đem hài tử ném xuống, các ngươi nói ta làm sao đâu. Lâm Hà bắt đầu nhìn đến nàng bộ dáng, còn tưởng rằng nàng lại đổi ý đâu, nguyên lai là vì chuyện này, kỳ thật Lâm Hà đã sớm nghĩ kỹ rồi, cùng lắm thì làm Lý Bình ở rể lại đây chính là A, nghĩ Lâm Hà đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Bất quá nói vừa xong lập tức bị mọi người phản đối, Lâm Hà có chút khó hiểu, Hoàng thị nói, ngươi đứa nhỏ này, ngày thường cái gì đều tưởng chu đáo. Như thế nào chuyện này nói đơn giản như vậy đâu, chúng ta nơi này ở rể người vốn dĩ liền ít đi, nếu quả phụ ở rể, càng thêm không thể, ngươi biết ở rể tiến vào người là muốn ở chỗ này thượng hộ tịch, không nói cái khác, liền tính Lý Bình nguyện ý, này thượng hộ tịch như thế nào thượng đâu, là đi theo Lâm gia họ vẫn là sao lại thế này à, ở rể khẳng định là không được, hơn nữa Lý Bình trong nhà là con trai độc nhất, chúng ta cũng không hảo khai cái này khẩu. Lâm Hà nhưng thật ra không biết nơi này còn có như vậy vừa nói. Tưởng chính mình ở kiếp trước thời điểm đọc sách hoặc là xem TV, như thế không có như vậy chú ý, nói vậy mỗi cái địa phương phong tục đều là không giống nhau đi, nơi này người đối quả phụ yêu cầu thật đúng là không phải giống nhau nghiêm khắc. Nếu nói như vậy, đảo sắc thật là có chút khó khăn. Kia không thượng hộ tịch là được a, dù sao Tam Nương cùng Lý Bình đều ở nhà của chúng ta bên này làm sống, bọn họ ngày thường đều trụ đến Tam nhà mẹ đẻ, ngày lễ ngày Tết, Tam Nương đi theo Lý Bình trở về ở vài ngày. Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân ở nhà cũng không có việc gì à. Lâm Hà lại suy nghĩ cái chủ ý. Lâm Hà nói xong nhìn đến bên cạnh mọi người lại lộ ra khó xử thần sắc, hỏi, như thế nào, cái này cũng có quy định là không được. Chương 456 trao đổi vị trí. Mấy người phụ nhân lại lẫn nhau nhìn thoáng qua, Hoàng thị nói, cái này đảo không phải là không thể, nhưng là này muốn quá ngươi mãi mãi kia một con à, mấy năm trước, không phải cũng phát sinh chuyện này sao? Lúc ấy ngươi mãi mãi liền nói này phòng ở là ngươi tam thúc ở thời điểm kiến, muốn cũng là để lại cho Tiểu Sơn, sợ là nàng sẽ không đồng ý chuyện này. Lâm Hà biết chuyện này tuy rằng ở tình cảm thượng có chút không thể nào nói nổi, này phòng ở tuy nói là tam thúc ở khi kiến, chẳng lẽ lúc ấy tam nương liền không có trả giá nỗ lực sao, hơn nữa nhiều năm như vậy, cái này ra đều là tam nương một người căng, như thế nào nàng liền không quyền nói chuyện A. Bất quá Lâm Hà biết một khi nói như vậy, mãi mãi nhất định sẽ phản đối. Nàng là làm ra chuyện như vậy, hơn nữa lấy lúc này quy củ, này Lý vẫn là ở mãi mãi bên kia, nếu nàng không gật đầu, tam nương một khi tái giá, cái này phòng ở thật đúng là không nàng chuyện gì. Kia như vậy không được, như vậy cũng không được, đến tột cùng rốt cuộc như thế nào làm đâu. Lâm Hà hỏi, Hà Nhi, nếu không cứ như vậy thôi bỏ đi, chuyện này ta cũng không nghĩ, ta như vậy sinh hoạt cũng khá tốt, lại nói ta đi trấn trên làm sống, về sau cùng người nọ cũng không có gì cơ hội gặp mặt. Ta Chu thị nói không hề đi xuống nói. Tam tẩu, nếu ngươi cùng Lý Bình ở bên nhau, ngươi còn đi trấn trên làm sống sao, sợ là đi không được đi. Mây đỏ hỏi. Thế nào ta đều phải làm sống a? Ngươi không phải nói như vậy nhiều có lý nói sao? Kia làm sao bây giờ đâu? Hoàng thị cũng có chút buồn rầu nói. Cái này các ngươi trước không cần lo cho, ta có biện pháp, chỉ cần mãi mãi đồng ý bọn họ thành thân, này phòng ở sự tình ta tới nghĩ cách. Lâm Hà nghĩ nghĩ cười nói. Kỳ thật Lâm Hà mới vừa trong đầu đã suy nghĩ cái biện pháp ra tới, hiện tại tiểu cô không phải mang theo Nguyên Châu còn ở đứa ở trong viện làm sống sao, nếu Chu Thị cùng Lý Bình thật có thể thành thân nói, khiến cho Chu Thị cùng tiểu cô Dạng Mây Đỏ đem vị trí đổi một đuổi, làm Dạng Mây Đỏ mang theo Nguyên Châu đi chấn trên chế cao phòng làm việc, Chu Thị liền lưu tại đứa ở trong viện làm sống. Tiểu Vân năm nay đều không sai biệt lắm 10 tuổi, cũng có thể giúp đỡ trợ thủ, này tính lên, hai bên đều không lỗ. Ở chế cao phòng tiền tiêu vặt muốn so nấu cơm tiền tiêu vặt cao chút, này Dạng Mây Đỏ trong nhà có hai người, tự nhiên liền nhiều kiếm lời, bên này Chu Thị vốn là một người làm việc, hiện tại Tiểu Vân cũng có thể làm việc, nhà bọn họ cũng nhiều kiếm lời tiền bạc, hơn nữa Dạng Mây Đỏ mang theo Nguyên Châu là có thể tùy thời đến chấn trên. Nguyên Bảo dù sao mấy năm nay cũng vẫn luôn đi theo Triệu Thị bọn họ. Càng quan trọng là Dạng Mây Đỏ còn không có tìm được thích hợp người, nếu Lâm Hà cùng mãi mãi am chỉ một chút, cùng nàng nói không chừng chấn trên có chọn người thích hợp. Lấy mãi mãi tính tình khẳng định sẽ đồng ý, tự nhiên này phòng ở sự tình mãi mãi cũng sẽ không để ý. Hoàng thị nhìn Lâm Hà định liệu trước bộ dáng, liền hỏi nàng có biện pháp nào, Lâm Hà đem chính mình trong lòng ý tưởng cùng các nàng nói, vài người vừa nghe. Trên mặt cũng lộ ra tươi cười, đều khen Lâm Hà đầu góc chuyển mau, nói biện pháp này hảo, nương bên kia chỉ định sẽ đồng ý, hiện tại liền phải trước cùng Dạng Mây Đỏ thông thông khí, chuyện này làm Dạng Mây Đỏ cùng Mây Đỏ đi nói là tốt nhất. Quả nhiên đại gia thương lượng hảo này đó. Buổi chiều khiến cho Dạng Mây Đỏ lại đây, Dạng Mây Đỏ vừa nghe cũng tương đương tán thành, hơn nữa rất vui lòng đổi vị trí này. Nàng cảm thấy mặc kệ vì tam tẩu vẫn là chính mình, nàng đều nguyện ý đi chấn trên làm sống, có thể nhiều kiếm chút tiền, ai đều tưởng. Dù sao cũng không biết Dạng Mây Đỏ 2 tỷ muội như thế nào cùng Triệu Thị nói, qua mấy ngày Triệu Thị một người đã tìm tới cửa. Hôm nay Lâm Hà cùng Hoàng Thị vài người ở trong sân, nhìn Triệu Thị vào cửa. Hai người lẫn nhau cười cười, biết Triệu Thị khẳng định là vì cái này sự tình tới tìm bọn họ, quả nhiên Triệu Thị ngồi xuống, tùy tiện lao vài câu khái, liền đem đề tài dẫn tới này mặt trên tới. Triệu Thị hỏi, lão nhị tức phụ, Dạng Mây Đỏ cùng ta nói lao tam tức phụ cùng Lý Bình sự tình ngươi biết không? Nga, ta biết chút, sao, nương, ngươi vẫn là không đồng ý sao? Hoàng Thị nhìn Triệu Thị hỏi, không có, ta đồng ý, kỳ thật ta đã sớm nghĩ thông suốt, chuyện này ta cũng mặc kệ. Cha ngươi cũng mắng ta vài lần, như bây giờ cũng khá tốt, về sau Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân ta cũng tùy thời có thể nhìn đến, vẫn là ta Lâm ra người, có chúng ta nhìn, liền tính người khác đối bọn họ không tốt, ta cũng có thể quản, tổng so gả đi ra ngoài muốn hảo, ngươi làm lao tam tức phụ chính mình nhìn làm đi. Triệu Thị thở dài nói, nương, ta liền nói ngươi là thông tình đạt lý người, đây là chuyện tốt ta, Chu Thị nói liền tính nàng tái giá, nàng về sau vẫn là đem các ngươi hai lao đương chính mình cha mẹ đối đãi. Dưỡng lao tiền gì đó đều giống như trước đây, ngươi cũng biết nàng nhà mẹ đẻ tương đương là không ai, về sau coi như nàng là chúng ta tỉ muội, ngươi xem như vậy không phải thực tốt sao. Hoàng thị xem Triệu Thị đồng ý rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ân, ta biết, lao tam tức phụ là cái tốt, ngần ấy năm cũng là ta quá cố chấp, là ta quá mức, kỳ thật an tết thời điểm Hà Nhi nói những lời này đó đều đối, lao tam đi rồi lâu như vậy, này người sống vẫn là muốn tiếp tục sinh hoạt ta, lao tam tức phụ sự tình liền dựa theo các ngươi nói làm đi. Nhật tử định hảo, các ngươi cho ta biết là được. Triệu Thị có chút áy náy nói. Lâm Hà trong lòng cười cười, cái này mãi mãi có lẽ thật là có chút áy náy, nhưng là lần này có thể đáp ứng đại bộ phận nguyên nhân lại là bởi vì tiểu cô Dạng Mây Đỏ sự tình. Bất quá mặc kệ thế nào, nàng đáp ứng rồi chính là chuyện tốt, cũng cười nói, mãi mãi, quá khứ liền đi qua, chúng ta cũng không nghĩ, toàn ra có thể quá hảo liền hảo. Triệu Thị gật gật đầu, đúng vậy, chính là cái này Lý A. Hoàng Thị tưởng không có Lâm Hà nhiều như vậy. Nàng nhưng thật ra cảm thấy bà lần này thật là nghĩ thông suốt, về sau Chu Thị có ngày lành qua, chờ bà đi rồi, chính mình liền phải nhịn như đi theo Lý Bình nói chuyện này, chạy nhanh nắm chặt thời gian cấp xử lý. Triệu Thị ở chỗ này ngồi một hồi, sắp trở về thời điểm, lại đột nhiên mở miệng hỏi, Hà Nhi, ta nghe ngươi đại cô nói, này trấn trên có thích hợp Dạng Mây Đỏ người. Là gì người A, đang làm gì, trong nhà thế nào? Lâm Hà trong lòng cười cười, nàng liền biết mãi mãi người này tâm tư, nói, hiện tại còn không có đâu, nhưng là chấn trên như vậy những người này, người nào không có a? So trong thôn người khẳng định nhiều, chờ tiểu cô chính mình tới rồi chấn trên đi xem là được. Đúng vậy, chờ ngươi tiểu cô chính mình đi xem, như vậy hảo chút. Triệu Thị vừa nói vừa cười. Lại giao đãi Lâm Hà vài câu, cũng liền đi rồi, giao đãi không ngoài là nói Lâm Hà nhận thức người nhiều, nếu có người tốt nhất định phải cấp Dạng Mây Đỏ nhiều giới thiệu, tận lực tìm ra cảnh hảo chút linh tinh. Triệu Thị đi rồi. Hoàng thị cuối cùng có chút minh bạch, nói, ta còn tưởng rằng nương lần này như vậy sảng khoái đáp ứng việc này thật là bởi vì cảm thấy nhiều năm như vậy chính mình làm quá mức, nguyên lai vẫn là bởi vì dạng mây đỏ sự tình a, này lão nhân như thế nào liền nhất định phải đem tức phụ cấp nữ nhi phân như vậy rõ ràng đâu. Đối tức phụ liền một hai phải như vậy hà khắc đâu. Lâm Hà nhìn Hoàng thị vèo một tiếng bật cười, nương nói như vậy chính mình bà, chính mình còn không phải như thế, này nửa năm ở nhà, chính mình nương còn không phải ngẫu nhiên sẽ làm khó dễ hạ đại tẩu, nếu không phải chính mình ở bên trong chu toàn, sợ nàng cũng muốn không được bao lâu đã bị người rót thượng ác bà thanh danh. Chương 457 chuẩn bị rời. Hoàng thị nhìn Lâm Hà cười rộ lên, tưởng cũng là biết nàng đang cười cái gì, giận nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, liền hướng bên ngoài đi rồi, một bên còn nói, Hà Nhi, giữa trưa ngươi xem bọn nha đầu làm thức ăn, ta đi ngươi tam nhà mẹ đẻ một chuyến, đem chuyện này cùng nàng nói a. Lâm Hà ứng thanh, tiếp tục túi đầu đi làm thê. Không qua mấy ngày người trong nhà đều đã biết chuyện này, nhưng thật ra đều thế Chu thị cao hứng, Lý Bình bên kia còn trở về tranh trong nhà, hắn nương biết hắn muốn thành thân, cũng là cao hứng thực, còn làm Lý Bình nhờ người đem nên làm quy củ đều làm được đủ. Bởi vì dù sao cũng là quả phụ tái giá, cũng không thích hợp làm mạnh tay, bất quá Lý Bình trong nhà bên kia vẫn là làm thực rượu, bởi vì lộ trình quá xa, Lâm Hà trong nhà đều chỉ là làm nhị như bọn họ kia đồng lứa người đi, Lâm Hà bọn họ không đi. Nhưng thật ra nghe nhị như bọn họ trở về nói, Lý Bình vẫn là rất coi trọng chuyện này, làm cho thực náo nhiệt, hơn nữa bọn họ đi, cũng đều là ngồi chủ gia tịch, cùng người giới thiệu đều nói là Chu thị nhà mẹ đẻ người, bọn họ đi làm Chu thị trên mặt cũng rất có quang. Lý Bình mẫu thân nhìn cũng là cái dễ nói chuyện người, Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân hai người qua đi, lão nhân đối này hai hải tử cũng khá tốt, ngày thường nói chuyện cũng là nhỏ giọng, hẳn là không phải cái gì khó ở chung người, nói vậy Chu thị gả cho Lý Bình quyết định này là cực kỳ chính xác. Thành thân xong cùng ngày, nhị như bọn họ ở nơi đó qua một đêm, ngày hôm sau liền đều đã trở lại, nhị như còn đem Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân đều cùng nhau mang về tới, nói là Chu thị cùng Lý Bình ở nhà ngốc mấy ngày, hầu hạ Lý Bình nương mấy ngày, đến lúc đó đều cùng nhau lại đây làm sống. Hoàng thị trở về, liền cười nói, Hà Nhi, chúng ta làm kiện rất tốt sự đâu, ngươi không thấy được, mấy ngày nay Tiểu Sơn nương thật đúng là vui vẻ, ngần ấy năm, ta thật đúng là không có nhìn đến nàng như vậy vui vẻ quá đâu. Lâm Hà cười cười. Cái này nàng là tin tưởng, có chút đồ vật là những thứ khác vô pháp thay thế được, tỉ như bên gối người, chẳng sợ trong nhà lại hảo, con cái lại hiếu thuận, tổng vẫn là thay thế không được. Chờ Chu thị sự tình làm thỏa đáng, ngày mùa thời gian cũng không sai biệt lắm kết thúc, bên kia đại bảo đã nhờ người trở về nói là Ôn Ninh Hiên đem nhà xưởng sở hữu sự tình đều an trí hảo, muốn Lâm Hà bên này mau chóng đem người mang qua đi. Có thể dọn quá khứ công cụ cũng đều mang đi. Đợi mấy ngày, Chu thị cùng Lý Bình cũng đã trở lại, Chu thị vừa trở về liền đến Lâm Hà trong viện tới. Còn mang theo hảo vài thứ tới, là Lý Bình nương chính mình thân thủ làm, nói muốn nàng cấp mang lại đây, muốn cảm tạ Lâm Hà trong nhà nhiều năm như vậy đối Lý Bình cùng Chu thị hai người chiếu cố. Tuy rằng không phải chút cái gì đáng giá đồ vật, chính là chút trong nhà bên kia một ít thổ đặc sản. Nhưng thật ra hiện ra ra lão nhân một phen tâm ý, Hoàng thị cũng không có bất luận cái gì chối từ, thực vui vẻ tiếp nhận rồi, còn nói lão nhân thật sự quá khách khí. Lâm Hà nhìn Chu thị trên người ăn mặc một thân màu đỏ quần áo, hẳn là thành thân thời điểm xuyên. Trên đầu cũng dùng cùng châm bạc tử bản cái búi tóc, trên mặt bởi vì thẹn thùng còn mang theo mấy mặt đỏ ửng, làn da giống như cũng trắng chút. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, Lâm Hà cảm thấy Chu thị ngao ngần ấy năm, rốt cuộc được đến nàng hạnh phúc, càng thêm làm Lâm Hà tin tưởng làm chuyện gì đều yêu cầu đi tranh thủ, nỗ lực tranh thủ nói. Sớm hay muộn đều sẽ có cơ hội. Lại qua mấy ngày, Chu thị cùng dạng mây đỏ đem sự tình cấp giao tiếp rõ ràng. Này Lâm Hà cũng bắt đầu chuẩn bị muốn rời nhà xưởng đồ vật, đã làm người cùng đại bảo cùng Ôn Ninh Hiên nói, từ trấn trên phái chút xe ngựa lại đây tiếp đồ vật, này chế cao phòng còn có hảo vài thứ muốn mang đi, trong nhà xe ngựa khẳng định không đủ dùng. Đến nôi chế cao phòng người, hiện tại tổng cộng có 8 nha đầu ở làm sống, nha đầu này đều từ trong nhà mang đi, mặt khác chế xả phòng những cái đó phụ nhân, nguyên bản hơn nữa Chu thị cùng dạng mây đỏ không sai biệt lắm có 10 cái tả hữu. Lần này có một nửa người, nói là trong nhà thoát không khai thân, chỉ phải từ bỏ bên này việc. Bất quá còn có thể dư lại nhiều thế này người, nhưng thật ra làm Lâm Hà có chút ngoài ý muốn, nguyên bản cho rằng không có gì người nguyện ý đi chấn trên, rốt cuộc đây là muốn trưởng kỳ cùng người trong nhà tách ra, lúc này hảo chút phụ nhân đều không muốn đi ra ngoài làm việc, hơn nữa này đó lưu lại phụ nhân đều là chính mình trong nhà nhóm đầu tiên chiêu những người đó, trừ bỏ từ thẩm trong nhà thật sự là đi không khai. Bất quá Lâm Hà cảm thấy có nhiều như vậy thuần thục người cũng hảo, không đến mức tân dọn nhà xưởng, đến lúc đó tất cả đều là chút tân nhân đều sẽ không làm sống. Ngày đầu tiên là đem sở hữu đồ vật cấp dọn xong rồi, ngày hôm sau Lâm Hà bọn họ liền phải thu thập đồ vật đi qua, lần này Lâm Hà qua đi khả năng muốn ngốc một đoạn thời gian dài, bởi vì chế cao phòng muốn tới tân nhân, Lâm Hà để ngừa xảy ra chuyện gì, khẳng định muốn mỗi ngày chính mình nhìn chằm chằm mới yên tâm. Lại nói, trong khoảng thời gian này Ôn Ninh Hiên đã đem Tiểu Bảo học đường tìm hảo, Tiểu Bảo, Thần Nhi cùng lớn nhỏ Hùng mấy cái đều phải đi theo quá khứ, về sau Lâm Hà sợ là trở về thời gian sẽ thiếu. Đến thiên mau hát thời điểm, Lâm Hà bọn họ ở trong phòng thu thập đồ vật, Hoàng thị bên người Mẫu Thanh lại đây, nói, tiểu thư, đại phu nhân cùng trong nhà nàng tiểu tức phụ lại đây, nói là muốn tới nhà chúng ta tới làm sống, hiện đang ở trong viện chờ, phu nhân nói muốn ngươi qua đi một chuyến. Lâm Hà nghĩ nghĩ, đại phu nhân ra tiểu tức phụ, nói hẳn là Đông Vũ đi, Đông Vũ muốn tới chính mình trong nhà tới làm việc, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu, vẫn là đại nương Hà thị bồi nàng tới, đây là khẳng định không cần thương lượng sự tình. Nhà mình chế cao phòng không có khả năng căm cái Đông Vũ người như vậy đi vào a, nương giúp nàng chắn trở về là được, như thế nào còn muốn nàng đi một chuyến. Lâm Hà vừa nghĩ liền hướng trong viện đi đến, quả nhiên Hà thị ở trong sân đi tới, Đông Vũ ở Hà thị bên người đứng, từ Đông Vũ bị Thanh Sơn đuổi ra môn, Lâm Hà vẫn luôn không có nhìn đến qua mùa Đông Vũ, sợ là có non nửa năm đi, giống như nói trong khoảng thời gian này Đông Vũ rất nghe lời, một người an tĩnh quá chính mình nhật tử, cũng chưa bao giờ loạn đi ra ngoài. Làm chút theo cũng luôn là thác Hà thị cho nàng cầm đi trên đường bán. Hà thị nhìn đến Lâm Hà ra tới, từ ghế đứng lên, cười nói, nột, Hà nhi ra tới à, đại nương có sự tình tưởng cầu ngươi hỗ trợ, ngươi nương nói muốn tìm ngươi mới dùng được đâu. Gì sự tình a? Đại nương, ngồi xuống nói. Lâm Hà cũng làm như không biết cười trở lại. Là cái dạng này, ta hôm kia không phải nghe nói ngươi này muốn rời nhà xưởng sao, vốn dĩ nói là tới cấp các ngươi phụ một chút, nhưng là nhà này hài tử nhiều. Ta cũng đi không khai, mới vừa vốn là tính toán mang theo Đông Vũ tới hỗ trợ, ngươi nương nói đều thu thập hảo, này cũng đã tới trưởng, ngươi xem việc này. Hà thị có chút ngượng ngùng nói, không có việc gì, đại nương, cũng không nhiều ít đồ vật, người trong nhà cũng nhiều, dọn mấy tranh cũng liền dọn xong rồi, nhưng thật ra đại nương ra, gần nhất khẳng định cũng đội, này đại tôn tử mỗi ngày đều phải ngươi chăm sóc đi, còn có mau mau cũng muốn người chiếu cố, ngươi một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, không cần nhớ chúng ta. Lâm Hà cười nói, ha ha, đúng vậy, sự tình cũng nhiều, bất quá nhưng thật ra vui vẻ thực, ta nhìn ta kia đại tôn tử, ta này trong lòng nhiều mệt đều vui vẻ a, cuối cùng là có tôn tử ôm, các ngươi không biết, ta kia đại tôn tử cùng Thanh Sơn khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc, nhưng thông minh đâu. Hà thị rất là vui vẻ cười. Ân, đây là Thanh Sơn nhi tử a, khẳng định giống hắn, hiện tại đại tẩu trong nhà chính là hảo, cái gì đều có, nghe nói hôm kia Ngọc Nhi cũng sinh, thật là vui vẻ khẩn. Ngọc Nhi hải tử sợ là cũng có mấy tháng lớn đi. Hoàng thị cũng ở một bên cười nói. Chương 458 cự tuyệt Đông Vũ. Đúng vậy, Ngọc Nhi sinh cái khuê nữ, đều sắp có 3 tháng. Ta là sợ Ngọc Nhi sinh cái khuê nữ Triệu Vũ không vui, nhưng Triệu Vũ nhưng thật ra đau khẩn đâu. Còn nói khuê nữ hảo, về sau lớn lên cùng cha thân, mỗi ngày đều ôm ở trong tay, ha ha. Nói lên Ngọc Nhi Triệu thị cũng là mặt mày hớn hở. Ân, vậy là tốt rồi, cả gia đình đều hảo, đúng rồi. Đại nương mới vừa nói tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Hà hỏi. Nga, đúng vậy, Hà Nhi ngươi không nói, ta thiếu chút nữa đã quên, chính là nhà các ngươi chế cao những cái đó phụ nhân không phải có hảo những người này đi rồi sao? Hẳn là còn không có tới kịp thỉnh ngươi đi. Đông Vũ hôm qua cùng ta nói muốn đi ngươi nơi đó làm việc, ngươi nhìn xem có thể hay không an bài nàng đi vào làm chút sự tình, tiền công ngươi xem cấp là được. Hà Thị có chút thật cẩn thận đã mở miệng. Nga, đại nương, chuyện này à? Sợ là không có biện pháp, khoảng thời gian trước ta liền cùng chế cao phòng phụ nhân nói, những cái đó không làm người cũng đã sớm nói tốt, ta bên này trấn trên đều thỉnh người tốt, sợ là an bài không vào được, ngươi xem, ngươi sớm chút nói thì tốt rồi. Lâm Hà ra vẻ tiếc hận nói. Bên cạnh Đông Vũ nghe xong Lâm Hà nói, vội vàng ngồi xổm xuống thân mình, lôi kéo Lâm Hà tay vội vàng hỏi nói, Hà Nhi, kia chế cao phòng không cần người, khác muốn hay không à, nấu cơm gì đó ta đều có thể. Chỉ cần có sự tình làm thì tốt rồi, tiền công ta không so đo, ta cái gì đều sẽ làm. Lâm Hà nhìn Đông Vũ so chi mấy tháng phía trước thay đổi rất nhiều, người gây không ít, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, trước kia cái loại này thường xuyên treo ở trên mặt nhàn nhạt cười cũng không thấy, thay thế chính là vẻ mặt sốt ruột chung còn mang theo ti cầu xin biểu tình nhìn Lâm Hà. Lâm Hà biết trong khoảng thời gian này Đông Vũ khẳng định là quá không tốt, mặt ngoài nói là tách gia trụ, kỳ thật chính là bị Lâm gia cấp đuổi đi ra ngoài. Như vậy nữ nhân còn có cái gì ngày lành quá? Đâu? Lâm Hà là cái mềm lòng người, nhìn đến Đông Vũ cái dạng này, trong lòng cũng có chút mềm lòng. Nhưng là mềm lòng thì mềm lòng, người như vậy vô luận như thế nào cũng không thể tiến chế cao phòng, hơn nữa Lâm Hà biết Đông Vũ cũng không phải là thật sự thay đổi, chỉ là trong khoảng thời gian này nhật tử khổ sở, cho nên bị buộc không có biện pháp. Lâm Hà xin lỗi cười cười, không giấu vết đẩy ra Đông Vũ tay nói, Đông Vũ tẩu tử, thật là xin lỗi, nơi đó người ta đại ca đều cho ta an bài hảo, hơn nữa nhà ở cái gì đều an bài. Thật sự không có cách nào, nếu về sau có phòng chống lại nói hảo sao. Đông Vũ nghe Lâm Hà nói xong, trong mắt thần sắc cảm đạm rồi chút. Lại đem cầu cứu ánh mắt chuyển hướng về phía Hà Thị. Hà Thị lần này nhưng thật ra thực thông tình đặt lý, nói, thôi bỏ đi, Đông Vũ, chúng ta vốn dĩ cũng là nói tốt. Chỉ là mang ngươi lại đây hỏi một chút, nếu Hà Nhi nhân ra cũng an bài người tốt, ngươi liền không cần miễn cưỡng, về sau lại nói, thiên cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi. Hà Thị nói liền đứng lên. Hoàng Thị cùng Lâm Hà cũng đứng lên tới đưa các nàng đi trở về, xong rồi Lâm Hà cùng Hoàng Thị nói, nương, nếu có người tới hỏi cái này chút sự tình. Ngươi về sau trực tiếp giúp ta trở về là được, ta chế cao phòng không cần người. Hoàng Thị hôm nay xác thật là nhìn Đông Vũ đáng thương, nghĩ chẳng sợ chế cao phòng không được, Hà Nhi cấp an bài cá biệt vị trí cũng hảo, nhưng là mới vừa Lâm Hà như vậy không chút do dự chối từ. Cũng biết nữ nhi trong lòng có nàng cân nhắc, hiện tại Lâm Hà như vậy giao đãi nàng. Liền cũng không lên tiếng, chỉ là gật gật đầu. Buổi tối cơm nước xong, toàn ra ở trong phòng tán gẫu, Hoàng Thị nhìn hai cái tiểu nhi tử, rất là luyến tiếc, vuốt hai người đầu. Nước mắt đều thiếu chút nữa ra tới, còn cùng Lâm Hà nói, Hà Nhi, này hai cái đệ đệ ngươi muốn tốn nhiều chút tâm, nương đem bọn họ giao cho ngươi à. Ta đã biết nương, tiểu bảo cùng thần nhi khi còn nhỏ không đều là ta một người nhìn sao, nhà này không phải còn có nha đâu sao, ngươi đừng như vậy lo lắng à, ngươi có thời gian liền tới trấn trên ở vài ngày xem bọn hắn. Lâm Hà có chút bất đắc dĩ đáp, cái này lời nói Hoàng Thị Đại Khái nói không ngừng mới biến. Bọn họ này lớn như vậy vẫn luôn đều đi theo ta bên người. Ngày thường ta chính mình cũng xem quen lên rồi, lần này tử các ngươi đều đi rồi, lòng ta không yên ổn à, ngươi khiến cho ta lại nhảy hai câu đi. Hoàng Thị nói thế nhưng thật sự khóc ra tới. Ai, hai tử mẹ hắn, ngươi khóc cái gì à, Hà Nhi bọn họ đi trấn trên khai nhà xưởng là chuyện tốt, ngươi này khóc thật là đen đủi, ngày thường tin cái này mê tín, cái kia mê tín, như thế nào hôm nay không tin à. Nhị Nhu buồn cười nói, ngươi nói gì lời nói đâu, chính mình hài tử ta có thể bỏ được sao? Ngươi cho rằng mỗi người cùng ngươi giống nhau ý chí sắt đá, cũng mặc kệ hài tử chết sống. Hoàng Thị trách cứ nhìn Nhị Nhu. Nhị Nhu bị Hoàng Thị vô cớ gây rối nói có chút dở khóc dở cười, sờ sờ cái mũi, nửa ngày nói, ai, nếu không như vậy, ngươi luyến tiếc liền ngày mai cũng đi theo đi, đi nơi đó ngốc một đoạn thời gian, chờ đến ngươi nị ngươi lại trở về hảo. Ta đi, ngươi một người ở nhà làm sao a? Ta một người cái gì làm sao a? Nhà này không phải còn có trưởng càng bọn họ sao? Ăn cơm ta cùng đứa ở bọn họ cùng nhau ăn, hoặc là đi tần lao cha trong nhà ăn chính là, ngươi đi đi, ta nhìn ngươi bộ dáng này, liễu ngươi ở nhà cũng không biết sẽ khóc thành cái dạng gì, tả hữu này trấn trên cũng không xa, chờ ta không, ta cũng đi ở vài ngày hảo. Nhị Nhu khuyên Hoàng Thị nói, đúng vậy, nương, cha nói rất đúng, tả hữu này rời nhà cũng không xa, tùy thời đều có thể đi, ngồi xe ngựa bất quá hơn nửa canh giờ bộ dáng, ngươi làm cho giống như chúng ta muốn đi rất xa địa phương giống nhau. Ngươi vẫn là ngày mai đi theo chúng ta đi ngốc một đoạn thời gian, lớn nhỏ Hùng vẫn luôn đi theo ngươi, đột nhiên không thấy ngươi, ta cũng sợ bọn họ nhớ thương ngươi, ngươi đi thu thập vài thứ, ngày mai cùng chúng ta cùng nhau lên đường hảo. Lâm Hà nhìn Hoàng Thị cũng cảm thấy buồn cười nói đến. Như vậy a, ta không yên tâm cha ngươi một người ở nhà. Hoàng Thị bị Lâm Hà bọn họ khuyên có chút tâm động, nhưng là nhìn Nhị Nhu lại có chút do dự. Đi thôi, ta chờ thêm mấy ngày nay cũng đi trấn trên ở vài ngày, liền như vậy mấy ngày. Ngươi lo lắng cái gì à, ta lớn như vậy cá nhân còn sẽ không biết sinh hoạt ta, mau đi thu thập đồ vật đi. Nhị Nhu cười nói. Hoàng Thị cái này vui vẻ, nói, ta đây qua đi ở vài ngày. Ngươi chờ mấy ngày lại đây, ta đến lúc đó cùng ngươi cùng nhau trở về. Nhị Nhu cười hướng nàng gật gật đầu, Hoàng Thị lập tức mang theo Mẫu Thành cao hứng phấn chấn đi thu thập đồ vật. Lâm Hà bọn họ ở trong phòng liền thấy Hoàng Thị ở trong phòng chuyển, nói này đó muốn mang, cái kia muốn mang. Lại còn có lẩm nhẩm không biết đang nói chút cái gì. Lâm Hà cười lắc lắc đầu, cùng ngồi ở một bên Nhị Nhu nói, cha, ngươi tuổi cũng không nhỏ, sự tình trong nhà không phải đều thỉnh đứa ở sao, có chuyện gì đừng nghĩ lao chính mình thân thủ đi làm, ngươi có thời gian đi nơi đó đi dạo thì tốt rồi, không liền đến trấn trên tới trụ đoạn thời gian, trong nhà chúng ta đều đi rồi ngươi một người cũng quẩn cung ẽ. Nhị Nhu gật gật đầu nói, ân, ta hiểu được. Hiện tại trong nhà nào còn có chuyện gì muốn ta làm à? Cũng chính là nơi nơi nhìn xem, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhưng thật ra Hà Nhi ngươi, ngươi một cái cô nương ra, này trấn trên người nhiều, chính ngươi làm chuyện gì phải để ý chút, tốt nhất không cần tự mình ra mặt đi làm, làm đại bảo đi thôi, có chuyện gì muốn nhờ người trở về nói tiếng, làm ta và ngươi nương cũng không cần lo lắng các ngươi. Chương 459 tuyển người ánh mắt. Ân, ta biết đến. Lâm Hà cũng gật gật đầu. Còn có, ngươi đi chấn trên sợ là sẽ thường xuyên đụng tới Ôn gia người, có chuyện gì liền nhẫn nhẫn, đừng nói khác, cho là cấp Ôn thúc mặt mũi, cũng đừng làm Ninh Hiên khó làm, dù sao cũng là nhà hắn người, ngươi là làm nhân nhi tức phụ, muốn bảo vệ tốt con dâu bổn phận, hơn nữa ngươi còn không có quá môn, làm quá mức cũng sẽ làm nhân gia nói xấu. Nhị Nhu lại giao đái. Lâm Hà vẫn là gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Lâm Hà trong lòng ở tỉnh lại, chẳng lẽ lần trước cùng Ôn Thanh Mạch như vậy nói chuyện là chính mình làm qua sao, kia chính mình hẳn là như thế nào làm đâu, có phải hay không thật tùy ý nhân gia khi dễ mới xem như làm nhân gia con dâu bổn phận đâu, nếu ngày đó chính mình không như vậy nói, chẳng lẽ chính là tốt sao, làm người trong nhà nhìn chính mình như thế chịu khi dễ cũng không ra tiếng, trong lòng có thể yên tâm hạ sao. Lâm Hà lắc lắc đầu, không nghĩ lại đi rồi dám chuyện này, đợi một hồi lâu, hoàng thị đồ vật cuối cùng là thu thập hảo, thấy Lâm Hà mấy cái đều còn chưa ngủ, đều đuổi bọn hắn đi ngủ, nói là ngày mai muốn đi trấn trên, buổi tối sớm chút nghỉ tạm. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Hà người một nhà mang theo chế cao phòng mấy cái phụ nhân cùng nha đầu xuất phát, cùng sở hữu tam chiếc xe ngựa, Lâm Hà chính mình trong nhà một chiếc, đại bảo từ điểm tâm phô phái một chiếc tới, Ôn Ninh Hiên đem chính mình xe ngựa cũng cấp phái lại đây, Lâm Hà trong nhà người đều ngồi ở Ôn Ninh Hiên trên xe ngựa, hoàng thị cùng lớn nhỏ hùng đều là lần đầu tiên ngồi tốt như vậy xe ngựa, nơi nơi xem, chỗ nào đều cảm thấy mới lạ. Hoàng thị ở trên xe ngựa nói, Hà Nhi à, này xe ngựa có thể so nhà chúng ta khá hơn nhiều, lộng cái như vậy xe ngựa phải tốn không ít tiền đi. Ha ha, nương, ngươi còn tưởng lộng cái như vậy xe ngựa không thành à, cái này xe ngựa có thể đỉnh nhà của chúng ta tam chiếc xe ngựa, chỉ là mã liền cùng nhà của chúng ta liền bất đồng, ngươi nhìn xem mặt sau xe ngựa chúng ta đều nhìn không tới. Lâm Hà cười nói, a, muốn nhiều như vậy tiền a, ta đây tình nguyện muốn tam chiếc nhà của chúng ta như vậy xe ngựa. Này bất quá chính là ngày thường đi ra ngoài ngồi ngồi, muốn như vậy hảo làm gì a? Này kẻ có tiền chính là ỷ vào có tiền tiêu hoảng, Hà Nhi, ngươi về sau gả đến Ôn gia, cũng không thể như vậy a. Hoàng thị vớt trong xe ngựa đổ vật nói, nương, ngươi nói cái gì đâu, đây là hiên ca ca xe ngựa, về sau đại tỷ gả qua đi tự nhiên chính là cho nàng ngồi, chẳng lẽ có tốt không cần. Con dùng nhà của chúng ta như vậy phá xe ngựa a, ta liền thích cái này, ngươi xem này trong xe ngựa nhiều xinh đẹp. Con rộng mở, ta ngủ đều có thể, còn có này con ngựa tuy rằng chạy nhanh, nhưng là một chút đều không sốc nảy, ai không thích cái này à. Thần Nhi cười ra tiếng. Nhị tỷ lời này nhưng thật ra nói thật sự. Có thứ tốt ai sẽ không dùng à, nương, ngươi không cảm thấy này xe ngựa so với chúng ta trong nhà khá hơn nhiều sao, ngươi xem lớn nhỏ hùng đều thích cái này. Tiểu bảo chỉ vào lớn nhỏ hùng nói. Lớn nhỏ hùng vội vàng gật gật đầu, còn không dừng ở trong xe ngựa nơi này nhìn xem nơi đó sơ sờ, một bộ thực yêu thích bộ dáng. Hoàng thị nhìn hai hài tử bướng bỉnh bộ dáng, cũng nở nụ cười, không theo chân bọn họ biện. Này xe ngựa sắc thật sắc một ít. Hoàng thị mấy cái cảm giác mông còn không có ngồi nhiệt, liền nghe được bên ngoài xa phu nói là tới rồi, Lâm Hà vén rèm lên vừa thấy, cũng không phải là tới rồi sao. Đại bảo cùng Vân Kỳ hai cái đều ở nơi đó chờ, nhìn xe ngựa dừng lại đều lại đây. Nhìn đến Hoàng thị cũng tới, đại bảo cao hứng nói, nương, ngươi sao tới? Ngươi không phải nói không muốn tới trấn trên sao? Ha ha. Ta luyến tiếp ngươi hai cái đệ đệ, đi theo tới trụ đoạn thời gian, chờ thêm đoạn thời gian cha ngươi liền tới tiếp ta đi trở về. Hoàng thị cười nói. Ân, hảo, nương ở trấn trên hảo hảo chơi mấy ngày, không có việc gì khiến cho Vân Kỳ bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo, mua mua đồ vật, này trấn trên nương cũng tới thiếu, so chúng ta kia hoa cá trấn nhưng lớn hơn. Đại bảo cười nói. Đúng vậy, nương, ta trong khoảng thời gian này không có việc gì, đại bảo liền mang ta đi trấn trên dạo, ta cũng rất quen thuộc. Chờ dàn xếp hảo, Hà Nhi bọn họ không rảnh, ta liền bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo. Vân Kỳ biên tiếp theo Hoàng thị trong tay đồ vật biên nói. Hảo, hảo, ta Nhi tử cùng con dâu đều như vậy hiếu thuận, ta khẳng định phải hảo hảo đi dạo. Hoàng thị vỗ vỗ Vân Kỳ tay nói. Chờ bọn họ mấy cái đều xuống xe, mặt sau hai chiếc xe ngựa cũng đều tới rồi, Lâm Hà không có xuống xe mang theo Tử Ngọc ngồi nguyên xe ngựa đi nhà xưởng bên kia. Tới rồi nhà xưởng trước mặt, Ôn Ninh Hiên sớm tại cửa chờ. Thật xa liền nhìn đến chính mình xe ngựa lại đây, trên mặt lộ ra một nụ cười, đem Lâm Hà đỡ xuống dưới lúc sau, nhẹ giọng nói, như thế nào như vậy đã sớm lại đây, vãn chút cũng không có việc gì, ta đều an bài hảo. Nay con sớm a, chúng ta ở nhà đều làm hảo chút sự tình, ta nương sốt ruột hận không thể thiên không lượng liền khởi hành. Lâm Hà cười nói, Ôn Ninh Hiên cũng nở nụ cười, mặt sau trên xe ngựa mặt người đều đi theo xuống dưới, mây đỏ cùng dạng mây đỏ cũng xuống dưới. Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên giới thiệu nhận thức, Ôn Ninh Hiên cực có lễ phép chào hỏi liền đi rồi, còn đem bên người gã sai vật lưu lại, nói là có chuyện gì khiến cho gã sai vật đi tìm hắn chính là. Mây đỏ cùng dạng mây đỏ ở Đại Bảo Thành thân thời điểm cũng gặp qua Ôn Ninh Hiên, bất quá đó là rất xa gặp qua một mặt, lần này là lần đầu tiên gần gũi thấy, lúc ấy thấy Ôn Ninh Hiên đều có chút khẩn trương, cũng không biết nói cái gì đó, chỉ là tùy tiện cười cười có lệ đi qua. Chờ Ôn Ninh Hiên đi rồi, dạng mây đỏ cùng mây đỏ nhỏ giọng nói, này Ôn công tử nhìn tuy rằng không quá yêu nói chuyện, nhưng là người đảo khá tốt, cũng không có khinh thường chúng ta, còn rất có lễ phép cùng chúng ta nói chuyện. Trên người cũng không có một chút nhà có tiền ăn chơi chắc táng hơi thở, Hà Nhi thật đúng là sẽ tuyển người. Đúng vậy, đến lúc đó làm Hà Nhi cũng cho ngươi tuyển cái thích hợp người, Hà Nhi ánh mắt hảo. Mây đỏ cười nói. Nói cái gì đâu? Dạng mây đỏ mặt đỏ hồng, làm bộ muốn đánh mây đỏ. Mây đỏ cười chạy ra, Lâm Hà cũng ở phía sau cười nói, tiểu cô, ngươi thích cái dạng gì, bất thời giờ cùng ta nói tiếng, ta nhìn xem chung quanh có hay không thích hợp. Hà Nhi. Ngươi cũng cùng ngươi đại cô giống nhau dễ cả ta. Lâm Hà cũng nở nụ cười hướng phía trước đi rồi, dạng mây đỏ cũng mắc cỡ đỏ mặt theo các nàng cùng nhau đi vào trong viện. Lâm Hà nhìn viện này trang hoàng, rất là vừa lòng, viện này không lớn không nhỏ, cách cục cũng tương đối đơn giản, nguyên bản là cái đơn giản tứ hợp viện, nhưng là Ôn Ninh Hiên thoáng cải biến một chút, đem sân tách ra hai nửa, chế cao phòng cùng chế xà phòng hoàn toàn tách ra, nhà xưởng cùng nhà ở đều là tách ra, từ bên ngoài xem là dùng một cái tường vây vây lên. Bên trong lại phân hai cái sân, bất quá muốn xuất nhập thời điểm vẫn là dùng cùng cái đại môn. Lâm Hà cảm thấy như vậy khá tốt, bởi vì chế cao phòng chế đồ vật quý báu chút, bên trong người cũng đều là chính mình trong nhà nha đầu, muốn hảo quản lý chút, hơn nữa người cũng đơn thuần chút, bên này phụ nhân tuy rằng cũng đều là đáng tin cậy, rốt cuộc chỉ là tới làm công, cũng làm không được cả đời, vẫn là muốn dĩ vãng vạn nhất hảo, Ôn Ninh Hiên thẳng nhãi này nhưng thật ra tưởng rất chú đáo. Chương 460 Ngây thơ thiếu nam. Sân cách cục tuy rằng đơn giản, nhưng là địa phương lại phân rất rõ ràng, có chuyên môn chế cao phòng, chuyên môn dừng chân phòng, còn có phóng chữ hàng địa phương, trung gian còn có tiểu viện tử, đặc biệt là chế xà phòng sân, suy xét đến xà phòng muốn thời gian làm lạnh, trước sau viện so chế cao phòng muốn lớn hơn không ít. Lâm Hà cảm thấy Ôn Ninh Hiên làm việc so với chính mình chu đáo nhiều, cũng cẩn thận nhiều, rất nhiều chính mình không nghĩ tới chuyện nhỏ, hắn đều cấp an bài hảo. Lâm Hà mang theo Tử Ngọc ở trong viện nơi nơi xoay chuyển. Đi trước chế cao phòng sân, làm Tử Ngọc đem bọn nha đầu đều cấp kêu lên, Lâm Hà có chút nghiêm túc phân phó bọn nha đầu, nói cho các nàng đại bộ phận quy củ vẫn là cùng ở nhà là giống nhau, chỉ là này ở trấn trên cùng ở nhà rốt cuộc vẫn là có chút không giống nhau. Về sau mỗi ngày các nàng cũng đồng dạng có 2 ngày nghỉ ngơi thời gian, mỗi tháng nghỉ ngơi thời điểm này đó nha đầu có thể thay phiên đi theo Tử Ngọc đi ra ngoài mua chút chính mình phải dùng nhu yếu phẩm, mặt khác liền tính là nghỉ ngơi thời gian cũng không thể chạy loạn. Cùng cách vách phụ nhân liền tính gặp mặt cũng không thể nói lung tung, nếu không sẽ nghiêm thêm trừng phạt. Mỗi cái nha đầu vừa tiến đến chế cao phòng, này đó đều là bị nghiêm khắc báo cho, này đó cũng đều biết, đều ngoan. Ngoan ứng, lúc sau Lâm Hà liền làm Tử Ngọc an bài bọn họ làm sống đi. Tử Ngọc cùng bọn nha đầu nói hôm nay liền không khởi công, làm các nàng đem đồ vật đều thu thập hảo, đem ngày mai phải dùng đều chuẩn bị tốt, sáng mai lên khởi công. Nói xong Lâm Hà mang theo Tử Ngọc lại đi chế xả phòng bên kia. Đối này đó phụ nhân Lâm Hà không nói thêm cái gì, bởi vì chế xả phòng bên này không có gì đặc biệt cơ mật đồ vật, mỗi ngày nguyên liệu đều là Tử Thanh Tử Ngọc mang theo người đã sớm chuẩn bị cho tốt để ở đâu, các nàng bất quá là làm chút đơn giản công tác. Lâm Hà chỉ là cùng các nàng nói rõ ràng nghỉ phép thời gian, còn có chính là không tới nghỉ phép thời gian, là không thể đi ra ngoài, tới rồi nghỉ phép ngày đó, liền sẽ phái chiếc xe ngựa đem các nàng đưa về cửa thôn, nghỉ phép xong lại đem các nàng cấp tiếp trở về. Làm như vậy chỗ tốt chính là dĩ vãng này đó phụ nhân vạn nhất ở nghỉ phép thời gian xảy ra chuyện gì, như vậy đón đưa chính là tương đương nghỉ phép kia đoạn thời gian, bọn họ nơi này là mặc kệ. Lâm Hà cùng phụ nhân nhóm cũng đánh hảo tiếp đón, lại cùng dạng mây đỏ nói, làm các nàng đi theo cùng nhau đem đồ vật cấp thu thập hảo, buổi tối làm Tử Ngọc lại đây tiếp các nàng cùng đi nhà nàng tòa nhà bên kia ăn cơm, mây đỏ nhưng thật ra cười cự tuyệt nói, Hà Nhi, hôm nay chúng ta liền không đi, chúng ta là tới trấn trên làm sống. Liền phải cùng những người khác giống nhau thủ nơi này quy củ, chúng ta chờ cuối tháng nghỉ ngơi thời điểm lại đi nhà người trụ 2 ngày hảo, nếu không làm người ta nói nhàn thoại. Dạng mây đỏ cũng nói, đúng vậy. Hà Nhi, ngươi đại cô nói rất đúng, ngươi cùng ngươi nương nói tiếng, chúng ta nghỉ ngơi thời điểm lại đi nhà ngươi bồi nàng tán gẫu. Lâm Hà gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng. Hai cái cô nhưng thật ra tưởng chu đáo, nay ở nhà xưởng cùng trước kia ở nhà vẫn là có chút không giống nhau, trước kia ở nhà làm sống này đó phụ nhân đều là làm xong sự tình liền chạy lấy người, chỉ cần sự tình làm tốt, cái khác chính là không cần Lâm Hà quản. Nhưng là hiện tại bởi vì từ ban ngày đến đêm tối đều là ngốc tại nhà xưởng, phải chú ý đồ vật liền nhiều. Lâm Hà cũng giao đái Mây Đỏ cùng dạng Mây Đỏ giúp nàng nhìn này đó phụ nhân, liền mang theo Tử Ngọc hồi tòa nhà, ra sân cửa. Liền nhìn đến Ôn Ninh Hiên gã sai vật ở một bên chờ, gã sai vật nhìn đến Lâm Hà ra tới, lập tức tiến lên đây nói, tiểu thư, nhị thiếu gia ở cửa hàng bạc chờ ngươi, thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Lâm Hà gật gật đầu, mang theo Tử Ngọc hướng cửa hàng bạc bên kia đi. Ôn Ninh Hiên cửa hàng bạc cách nơi này cũng không xa. Lâm Hà mang theo Tử Ngọc đi rồi không bao lâu liền đến, cửa hàng bạc tiểu nhị đều lại đây hành lễ, giống Lâm Hà là chủ nhân nơi này giống nhau. Lâm Hà đều có chút ngượng ngùng, đơn giản đáp lại lúc sau, gã sai vật liền mang theo nàng hướng trên lầu đi. Vẫn là lần trước Ôn Ninh Hiên xem sổ sách phòng, gã sai vật cấp mở cửa, liền ở cửa thủ, Tử Ngọc cũng ở cửa đứng, Lâm Hà một người đi vào, Ôn Ninh Hiên chính hơi ngưng mày đang xem sổ sách, nhìn đến Lâm Hà vào được. Trên mặt lộ ra một mặt ôn hòa cười, đứng lên, hỏi, nhà xưởng bên kia sự tình đều an bài hảo. Lâm Hà gật gật đầu, ân, không sai biệt lắm, đang chuẩn bị trở về ăn cơm. Hà Nhi, ta cũng đói bụng. Ôn Ninh Hiên đi đến Lâm Hà bên người, đạm cười hơi túi đầu nhìn nàng. Lâm Hà quả thực hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, thằng ngãi này đầu góc mắc lỗi, đói bụng về nhà ăn cơm chính là, này cũng muốn trinh đến chính mình đồng ý sao, hay là thằng ngãi này là ở cùng chính mình làm nũng. Nghĩ Lâm Hà trong đầu tức khắc hiện lên Ôn Ninh Hiên làm nũng bộ dáng, như thế yêu nghiệt gương mặt nếu hơn nữa làm nũng ngữ khí, thằng ngãi này là muốn làm cái gì a? Lâm Hà ngước mắt liền chạm được song thâm tình tiễn thủy đồng mắt, tia sáng ngời lại mị hoặc mắt phượng lập lòe như nước ôn nhu, còn mang theo tia ý cười nhìn chính mình, nháy mắt Lâm Hà gò má nổi lên mấy mặt đỏ ửng, túi đầu. Ôn Ninh Hiên nhìn trước người nữ tử, gò má phấn thấu, tường vi sắc môi hơi hơi trù, như vậy nhìn, liền cảm thấy đem yết hầu một trận phát làm. Thân thể cũng cảm giác khô nóng lên, tâm cũng nhảy lợi hại, không tự chủ được đem trước người nhân nhi kéo gần trong lòng ngực, rốt cuộc nhịn không được, túi người liền hướng kia tưởng vi sắc môi dán đi lên. Lâm Hà bắt đầu không phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, liền nhìn đến Ôn Ninh Hiên thẳng nhãi này đầu ở chính mình trước mắt vô hạn phóng đại, trên môi mềm mại mát lạnh xúc cảm, làm Lâm Hà cả người như điện giật giống nhau tê dại, nhịn không được muốn rôi đầu lưỡi đi liếm miệng mình, nhưng là lại cảm giác thằng nhãi này môi chỉ là ở bên môi dùng sức mút vào. Lâm Hà trong lòng nở nụ cười, Ôn Ninh Hiên thẳng ngãi này nhìn giống như cái gì đều hiểu, kỳ thật chính là ngây thơ thiếu nam một quả, nói vậy đây là đầu của hắn một lần, cũng không biết nên như thế nào hôn người đâu, Lâm Hà nghĩ, đôi mắt cũng đi theo cong lên. Lâm Hà nhịn không được dùng đầu lưỡi đi liếm cánh môi khẽ nhếch, đinh hương cái lưỡi đụng tới hắn lưỡi, Lâm Hà cảm thấy hắn thân mình căng thẳng, liền ôm chính mình cánh tay lực đạo cũng lớn không ít. Ôn Ninh Hiên phía trước mấy năm nay liền lời nói đều rất ít cùng nữ tử nói qua. Nơi nào hôn môi hơn người à, chỉ là cảm thấy trước mắt tiểu nữ nhân môi mềm mại, liền tưởng như vậy vẫn luôn như vậy đi xuống, vĩnh viễn không bùng ra, sau một lát, cảm giác được trong lòng ngực người hô hấp có chút không thoải mái thuận, lúc này mới không tha chậm rãi đem môi rời đi. Ôn Ninh Hiên nhìn trong lòng ngực người hai má ửng đỏ, nhẹ giọng tiểu xuyễn, thấp giọng nở nụ cười, nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực. Sau một lát, Ôn Ninh Hiên ôn nhu nói, thời điểm không còn sớm, ta trước đưa ngươi trở về ăn cơm. Lâm Hà trừng mắt nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu, nghĩ thầm thằng nhãi này nói tìm chính mình có chuyện, nguyên lai lần này là sớm, có dự mưu, chính mình lại đây thêm lên chưa nói mấy câu, liền nói muốn đưa chính mình đi trở về, còn tưởng rằng có chuyện gì đâu. Ôn Ninh Hiên lại nở nụ cười, dắt Lâm Hà tay hướng cửa đi đến, mở cửa, Tử Ngọc cùng gã sai vật đều ở cửa đứng, nhìn đến bọn họ nắm tay ra tới, Tử Ngọc trên mặt nổi lên mặt ý cười, bất quá không có mở miệng, Lâm Hà nhẹ nhàng rút tay mình về. Nói, không cần tặng, ta cùng Tử Ngọc chính mình trở về đi, ngươi cũng sớm chút trở về ăn cơm. Chương 461 phá của tức phụ. Lâm Hà nói xong liền mang theo Tử Ngọc đi rồi, đi thời điểm còn hờn dỗi chừng mắt nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, Ôn Ninh Hiên sủng nịch cười cười, đem các nàng cấp đưa đi xuống lầu. Lâm Hà mang theo Tử Ngọc về đến nhà thời điểm, nguyên tưởng rằng người trong nhà chờ các nàng ăn cơm đều sốt ruột chờ, nhưng là đi vào sân thời điểm, trong viện lặng yên không một tiếng động, một người cũng không nhìn thấy. Đi qua trăng non trong muôn mặt, người nhưng thật ra đều ở phía sau trong viện, nhưng lại nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Hoàng thị sắc mặt có chút khó coi, Vân Kỳ túi đầu ở một bên đứng, đại bảo cũng có chút khó xử ở Hoàng thị bên người đứng, thần nhi cùng tiểu bảo mang theo lớn nhỏ hùng cũng khó được không có cãi nhau ầm ĩ, ngoan ngoan ở bên cạnh trong đình ngồi, bọn nha đầu nhưng thật ra đều không ở. Lâm Hà tưởng không phải lại có chuyện gì đi, nhấp môi, đi vào, đại bảo nhìn đến Lâm Hà đã trở lại, giống nhìn đến cứu tinh giống nhau. Vội vàng đi rồi đi lên, nhỏ giọng nói, Hà Nhi, ngươi rốt cuộc đã trở lại, mau, ngươi tới khuyên khuyên nương đi. Sự tình gì? Lâm Hà nhíu mày. Còn không phải là trong khoảng thời gian này Vân Kỳ ở chỗ này sự tình, ta xem nàng một ngày cũng nhàm chán, khiến cho nàng không có việc gì đi trên đường đi dạo, nàng một chút không nhịn xuống liền mua hảo vài thứ, nương đã biết, đang ở huấn Vân Kỳ đâu, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đại bảo khó xử nói. Lâm Hà đầu góc thoáng chuyển một chút liền biết là chuyện như thế nào, vừa mới nương các nàng xuống xe ngựa thời điểm, Lâm Hà liền chú ý tới Vân Kỳ. Vân Kỳ trên người mặc đều là Lâm Hà ở nhà không có nhìn đến, từ trên đầu một ít đồ trang sức, cho tới nàng xuyên giày thêu, hẳn là đều là tân mua. Nói vậy này Vân Kỳ mới tới chấn trên tới nhìn hảo chút chính mình trước kia không có gặp qua đồ vật, không có tiết chế, loạn mua không ít đồ vật, hiện tại bị nương thấy được, đang ở trách cứ đâu. Lâm Hà cũng không hỏi nhiều, chỉ là đi đến Hoàng Thị trước mặt, lôi kéo Hoàng Thị cánh tay cười nói, nương, đều giữa trưa, ta đã đói bụng đã chết. Vừa mới ở nhà xưởng bên kia lại một trận bận rộn, trong nhà khi nào ăn cơm a? Nga, đói bụng à, Tử Ngọc ngươi đi phòng bếp nhìn xem, Màu Thanh các nàng hẳn là đem cơm đều làm tốt, lập tức liền có thể ăn. Hoàng thị nhìn Lâm Hà đã trở lại, sắc mặt thoáng đẹp chút. Đúng vậy, nương. Đại gia bụng đều đói bụng, chúng ta đi trước ăn cơm, có chuyện gì cơm nước xong lại nói. Đại bảo ở Hoàng thị phía sau cười theo nói đến. Đại bảo, chính ngươi tức phụ ngươi phải hảo hảo nhìn, giống nàng bộ dáng này. Chúng ta Lâm ra bao nhiêu tiền cũng không đủ nàng hoa, nếu ta mấy ngày nay lại không tới, nàng không phải muốn đem toàn trấn cấp mua tới. Trước kia nhà ta thần nhi bất quá là mua một ít ngoạn ý, mỗi lần trở về đều bị ta mắng cái chết khiếp, ngươi xem ngươi tức phụ, này xiêm y trang sức mua đôi một phòng đều là, ngươi cho rằng không cần tiền chính là đi. Hoàng thị nhìn đại bảo lớn tiếng nói, nương, sao hồi sự á như thế nào gần nhất liền ầm ĩ. Lâm Hà cười nói, Hà Nhi, ngươi là không biết, ta dẫn ngươi đi xem. Ngươi đến Vân Kỳ trong phòng đi xem, sợ là ta cả đời này cũng chưa xuyên qua nhiều thế này quần áo, ngươi nhìn xem này đó phải tốn bao nhiêu tiền, nhà của chúng ta người liều sống liều chết kiếm tiền, một phần đều luyến tiếc loạn hoa. Nhưng thật ra làm nàng như vậy ăn xài phung phí dùng. Hoàng thị nói còn kéo Lâm Hà hướng Vân Kỳ trong phòng đi. Lâm Hà bị kéo đi phía trước đi, cũng không hảo quăng ngã khai nương tay. Đành phải đi theo chiều trong phòng đi đến, trong phòng một trương tiểu trên giường xác thật là lung tung rối loạn thả vài thứ, xiêm y đi hề. Trang sức, son phấn linh tinh đều có, bất quá nhưng thật ra không giống nương nói như vậy khoa trương, cái gì mua một phòng đồ vật, nhiều nhất là một cái tiểu giường đồ vật. Lâm Hà bất đắc dĩ cười cười, này nương khi nào nói chuyện cũng học khoa trương như vậy. Hoàng thị chỉ vào tiểu trên giường đồ vật nói, Hà Nhi, ngươi xem, ngươi nói nàng một cái nữ tác nhân ra, cũng không thường ra cửa, hảo xiêm y có vài món là được, ngày thường ở nhà xuyên chút bình thường quần áo không nhiều hảo sao, mua nhiều thế này đồ vật làm gì. Còn có này trang sức cũng mua nhiều như vậy, trang sức nàng không phải có sao, cầu hôn thời điểm đều mua, lần trước đại bảo mang nàng đi ra ngoài cũng mua chút, thật là cái phá của tức phụ, ta hiện tại mới biết được Hà Nhi ngươi. Trước kia lời nói là có lý, nàng nương không phải cái tốt, này Vân Kỳ cũng là. Nương, đừng nói nữa. Hoàng thị còn chưa nói xong đã bị Lâm Hà cấp gọi lại, Lâm Hà đem Hoàng thị kéo đến một bên ngồi xuống, nói, nương, ngươi muốn nói đại tẩu có thể, nhưng là đừng liên lụy đến nhân gia người nhà trên đầu. Việc nào ra việc đó, có sự nói sự, nhân gia nương lại không ở chỗ này, cũng không đắc tội ngươi, ngươi nói chuyện này để làm gì a? Này khuê nữ không hiểu chuyện, không phải nàng nương giáo không tốt sao, ta như thế nào không thể nói. Về sau nếu các ngươi gả đi ra ngoài, ở nhà chồng làm không tốt, người khác cũng sẽ nói ta a. Hoàng thị có chút khó hiểu nói. Lâm Hà có chút bất đắc dĩ thở dài, lúc này người xác thật đều là cái dạng này, nếu con dâu ở nhà chồng có chuyện làm không tốt, nhà mẹ đẻ chuẩn sẽ bị nói. Bất quá Lâm Hà không nghĩ làm Hoàng thị dưỡng thành cái này thói quen. Lại nói hôm nay chuyện này thật không Hoàng thị nói như vậy nghiêm trọng, kỳ thật Vân Kỳ tuy rằng nói là gả chồng, nhưng là bất quá là cái 15-16 tuổi nữ hài tử, đúng là ái xinh đẹp thời điểm, nói vậy ở nhà mẹ đẻ thời điểm, ra cửa cũng ra thiếu, hiện tại thật vất vả có thể ra cửa, trong tay lại có chút tiền bạc có thể chính mình chi phối, lập tức nhịn không được tay mua chút chính mình thích đồ vật, cũng là nhân chi thường tình. Mà Hoàng thị đâu, ngần ấy năm, tuy rằng trong nhà hảo chút, nhưng là kỳ thật các nàng chính là ở nhân tình phương diện tương đối bỏ được một ít, có đôi khi vì mặt mũi, bỏ được tiêu tiền chút, kỳ thật ở này đó ăn mặc mặt trên vẫn luôn là thực tiết kiệm, giống Hoàng thị mặc, trên cơ bản đều là Lâm Hà cho nàng xử lý, nàng chính mình liền tính khó được đi trên đường cũng sẽ không đặt mua này đó, đến nỗi trang sức, trừ bỏ Lâm Hà cùng thần nhi.